Hướng Dương Chuân người kết hôn phong tục là buổi sáng hướng đi tân nương chúc mừng, giữa trưa đón dâu, buổi chiều đến cha mẹ chồng ra kính trà, tới rồi buổi tối, cũng chính là nhất náo nhiệt thời điểm, thỉnh toàn thôn cùng với tân lang, tân nương ra bạn bè thân thích ăn hỷ yến. Cá biệt nhân ra, ở ăn hỷ yến thời điểm, vì gia tăng không khí, còn sẽ tìm nổi danh ca vũ đội tới, ở trên đài biểu diễn cấp các tân khách xem. Lý Minh mang theo Lý Quốc Chính, Lý Chiêu đệ cấp Ngưu Tiên Hoa chúc mừng khi, Ngưu Tiên Hoa đột nhiên hỏi Chu Điền cùng hắn tức phụ vung tay đánh nhau sự. Xảy ra chuyện gì? Ngưu Tiên Hoa nghe người ta nói, Lý Minh phụ thân Lý Quốc Chính lúc ấy trùng hợp đi ngang qua cửa, như thế nào nháo đến như vậy lợi hại. Chu Điền tức phụ, thật sự cùng ta biểu ca. Chu Điền sự, Lý Minh sáng sớm liền nghe Lý Quốc Chính nói qua. Hắn không nghĩ làm Ngưu Tiên Hoa ở ngày lành mất hứng, liền cố ý giả bộ hồ đồ, đem sự thật cấp che giấu. Không có gì, chính là hai vợ chồng giận dỗi Lý Minh làm Ngưu Tiên Hoa yên tâm nói, thực mau thì tốt rồi, không bọn họ nói như vậy khoa trương. Nghe Lý Minh nói, Ngưu Tiên Hoa cuối cùng yên lòng. Rốt cuộc, còn không có gả chồng đâu, hai nhà người liền bởi vì loại sự tình này náo lên, rốt cuộc thực không sáng giỏi. Lý Minh đã sớm công đạo quá Lý Quốc Chính. Bởi vậy, Lý Quốc Chính cũng không cành mẹ đẻ cành con, hắn cùng Lý Chiêu đệ cùng nhau, hàm hàm hồ hồ mà đem sự tình chân thật tình huống cấp giấu giếm được. Lý Minh bọn họ cùng Ngưu Tiên Hoa nói chuyện khi, Ngưu Tiên Hoa trượng phu Dương Chín vừa vặn từ bên ngoài tiến vào. Dương Chín xem bọn họ đang nói chuyện thiên, chào hỏi liền đi ra ngoài. Lý Chiêu đệ đột nhiên cảm thấy bụng không thoải mái, hắn hỏi Ngưu Tiên Hoa vê nút cờ vị trí sau, tùy tay cầm hai trương giấy bản, vô cùng lo lắng mà liền chạy ra đi. Nhà sĩ ở toàn bộ đại viện sau, nhất không chớp mắt một góc. Ngày thường, nơi này rất ít có người tới. Bởi vì là cái góc chết, thậm chí liền cái trải qua người đều không có. Ở nhà sĩ xong việc sau, Lý Chiêu đệ đang muốn đẩy môn đi ra ngoài, bỗng dưng, bên ngoài truyền đến hai người tiếng bước chân. Này hai thanh âm, một cái trọng chút, rõ ràng đi chính là cái nam nhân, một cái khác nhẹ chút, vừa nghe liền biết đi chính là cái nữ nhân. Ma xui quỷ khiến, Lý Chiêu đệ không có đẩy cửa, mà là lựa chọn nín thở ngưng thần, từ kẹt cửa ra bên ngoài xem. Nay không xem không quan trọng, thấy rõ bên ngoài người tới, thế nhưng dọa nàng một cú sốc. Nguyên lai, like, hiện tại đứng ở bên ngoài, ấp ấp ôm ôm nam nữ, lại là tân lang Dương Chín cùng Chu Điền tức phụ. Lý Chiêu đệ định hạ tâm tới, nghe bên ngoài hai người đối thoại. Ngươi người nam nhân này, bên ngoài rốt cuộc tìm mấy cái a? Ta vừa mới cùng người kết hôn công phu, ngươi thế nhưng lại tìm một cái. Nói lời này, là tân lang Dương Chín. Hắn nói chuyện lũng nịu, cùng hắn nam nhân bề ngoài bất đồng, hắn giờ phút này hành vi cử chỉ, thế nhưng hoàn toàn là phó nữ nhân diễn xuất. Được rồi, ngươi đừng bà mụ mụ lạp, ta này không phải tìm nhà tiếp theo sao. Nói nữa, lộng tiền tới, ngươi liền không hoa. Hiện tại nói chuyện thô thanh thô khí người, lại là Chu Điền tức phụ. Lý Chiêu đệ xem nàng nói chuyện khi, đầu ngưỡng, bắt tự chân, hai tay tùy tiện mà xoay eo. Chỉ từ hình thái thượng xem, nàng hoàn toàn chính là cái nam nhân vô dị. Chẳng lẽ Lý Chiêu đệ bỗng dưng ở trong lòng lớn mật phỏng đoán nói, gia nhân này cũng là ngoại tinh nhân. Chương 50. Vì không bị tân lang Dương Chín cùng Chu Điền tức phụ phát hiện, Lý Chiêu đệ vẫn luôn chờ đến bọn họ đi được xa, mới tiểu tâm mà từ nhà xí ra tới. Theo mấy ngày nay hiểu biết, Lý Chiêu đệ nhận thức cái này Chu Điền tức phụ là Dương Chín biểu tỷ. Hơn nữa, ở quá khứ vài lần tiếp xúc, Lý Chiêu đệ chưa từng có phát hiện bọn họ có bất luận cái gì khác thường. Muốn hay không nói cho bọn họ đâu. Lý Chiêu đệ ở trong lòng suy nghĩ. Sau khi trở về, Lý Minh xem Lý Chiêu đệ tâm sự nặng nề, hỏi nàng ra chuyện gì. Lý Chiêu đệ nghĩ tới nghĩ lui, tưởng đem vừa rồi nhìn đến sự nói ra. Nàng đang muốn mở miệng, Dương Chín từ bên ngoài đi vào tới, làm nàng lập tức đem đến bên miệng nói lại thu hồi đi. Ta không phải xem Huệ Mỹ còn chưa tới sao. Có điểm không yên ổn. Lý Chiêu đệ sửa nói lên Huệ Mỹ sự, đến bây giờ, nàng còn ở vì cái này muội muội lo lắng đâu. Yên tâm đi, Lý Minh an ủi Lý Chiêu đệ nói, ta tin tưởng Hà Khải Hoàng kia hài tử. Nói nữa, Huệ Mỹ cũng không nhỏ. Nàng cũng nên học hỏi kinh nghiệm. Kỳ thật, Lý Minh cùng Lý Quốc Chính, cũng cùng Lý Chiêu đệ giống nhau mà lo lắng Lý Huệ Mỹ. Nhưng là, so sánh với lo lắng tới, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng Lý Huệ Mỹ lớn, có cũng đủ năng lực đi ứng đối lữ đồ chung không thể biết trước biến cố. Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng còn có hòa thượng bị áp nhập cục công an sau, không nhiều một lát liền bị thả. Không riêng gì bị đưa đến bệnh viện Trần nhà giàu, còn có không ít bưu chính dự trữ sở nhân viên công tác cùng người gửi tiền nhóm, đều tới cấp Lý Huệ Mỹ bọn họ làm chứng. Nhưng ít nhiều bọn họ mấy cái. Trần nhà giàu nhắc tới khởi Hà Khải Hoàng bọn họ, trong lời nói tràn ngập cảm kích, nếu không phải bọn họ, kia mấy cái người bịt mặt như thế nào sẽ dễ dàng như vậy mà đi rồi a? Cảnh sát thế mới biết, nguyên lai là bọn họ trách lầm Hà Khải Hoàng bọn họ. Chính là làm này án cảnh sát vẫn là có rất nhiều khó hiểu, nếu là như thế này, những người đó chất lại vì cái gì muốn ném tiền cho bọn hắn đâu. Về điểm này, ngay cả Hòa Thượng cùng Hà Khải Hoàng đều nói không rõ. Mà duy nhất biết chân tướng Lý Huệ Mỹ, lại không thể đem này nói ra. Dù sao, hết thể hiểu lầm rốt cuộc giải trừ. Làm dự trữ sở kiếp án anh hùng, cảnh sát còn tưởng cấp Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ cùng Hòa Thượng, phân biệt ban phát một cái cờ thưởng. Nếu các ngươi đổi thời gian đi phá án đội trưởng đối Hòa Thượng nói, có thể hay không đem các ngươi chùa miếu địa chỉ lưu lại. Cờ thưởng một làm tốt, ta nơi này sẽ gửi bao vây lại đây. Viết xuống địa chỉ sau, Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ cùng Hòa Thượng lại đi cách vách huyện bệnh viện. Ở nơi đó, bọn họ gặp được lần này án kiện, duy nhất bị thương Trần Nhà Giàu. Thật là thực xin lỗi Trần Nhà Giàu ấy nấy mà nói, không thể đưa các ngươi hướng đi Dương Chuân. Không có việc gì Hà Khải Hoàng vỗ vỗ Trần Nhà Giàu, khuyên giải an ủi hắn nói, ngươi vẫn là chuyên tâm dưỡng thân thể đi. Kia, có thể hay không phiền toái các ngươi giúp một chút. Nguyên lai, Trần Nhà Giàu trừ bỏ có thích giúp đỡ mọi người ưu điểm ngoại, còn có cái đặc biệt thích cho người ta thêm phiền toái khuyết điểm. Không riêng gì Hà Khải Hoàng, ngay cả Hòa Thượng cùng Lý Huệ Mỹ, đều không cảm thấy Trần Nhà Giàu sẽ tìm chính mình giúp cái gì thực phiền toái vội. Bọn họ đều cảm thấy Trần Nhà Giàu là cái nhiệt tâm người tốt, bởi vậy, Trần Nhà Giàu nhắc tới ra yêu cầu, bọn họ tưởng cũng chưa nghĩ nhiều, liền đáp ứng xuống dưới. Nói đi Hà Khải Hoàng vỗ Trần Nhà Giàu tay, làm hắn yên tâm nói, chúng ta nhất định sẽ tận lực giúp ngươi. Ta chiều nay đến đưa phê hóa đi Tam Lý Chuân, đáp ứng rồi nhân ra, không hảo không đi Trần Nhà Giàu hướng Hà Khải Hoàng thỉnh cầu nói, các ngươi có thể hay không khai ta máy kéo, giúp ta đem hóa đưa đi. Dù sao, các ngươi trở về cũng muốn mướn xe, đến lúc đó lại khai kia chiếc máy kéo trở về thì tốt rồi. Chính là, chúng ta sẽ không khai máy kéo A. Hà Khải Hoàng thực khó xử, hắn đảo không phải không muốn giúp Trần Nhà Giàu. Không quan hệ Hòa Thượng xung phong nhận việc nói, ta sẽ khai. Thấy tính kỹ thuật vấn đề giải quyết, Hà Khải Hoàng cũng cảm thấy không có gì hảo phản đối. Rốt cuộc, hiện tại khác mướn chiếc xe cũng không còn kịp rồi. Hà Khải Hoàng đồng ý mà gật đầu. Những cái đó hóa. Cái này ngươi không cần lo lắng, đi nhà ta, sẽ có làm việc công nhân, giúp ngươi đem hóa trang lên xe. Nói, Trần Nhà Giàu sao nhà mình địa chỉ cấp Hà Khải Hoàng sau, lại đem thu hóa phương địa chỉ viết cho hắn. Vì sợ Hà Khải Hoàng tìm không thấy Tam Lý Chuân cùng hướng Dương Chuân, Trần Đại Lộ còn kỹ càng tỉ mỉ mà vẽ trương đồ cho hắn. Ở bản vẽ thượng, hắn đem mỗi cái yêu cầu ngừng điểm, đều dùng hồng bút đánh dấu thượng. Từ bệnh viện ra tới sau, Hà Khải Hoàng, Hòa Thượng, Lý Huệ Mỹ ba người lại mã bất đình để mà hướng Trần Nhà Giàu ra đi. Theo Trần Nhà Giàu nói, hắn kinh doanh ra súc lều, gà vịt lều, đều ở nhà hắn mặt sau. Ở hướng Trần Nhà Giàu ra đi trên đường, Lý Huệ Mỹ nhìn đến ven đường cột điện thượng nhiều rất nhiều báo cáo. Hiện tại, cơ hồ toàn huyện người đều ở thảo luận giữa chưa có người đoạt dự trữ sở sự. Mà những cái đó cột điện thượng báo cáo, chính là truy nã ba cái che mặt cướp bóc phạm. Nhìn đến báo cáo thượng họa che mặt cướp bóc hắn đặc thủ, Lý Huệ Mỹ không cấm âm thầm bật cười. Như vậy truy nã họa, như thế nào bắt người a? Lý Huệ Mỹ chỉ vào truy nã họa, đối Hà Khải Hoàng nói. Họa người trên, đều bộ giống nhau màu đen khăn trùng đầu. Khăn trùng đầu, chỉ có đôi mắt lộ ra tới. Tổng sẽ không nói. Lý Huệ Mỹ tiếp tục nói, lại quá một hai ngày, bọn họ còn không đem khăn trùm đầu bắt lấy tới, tiếp tục mãn đường cái mà loạn đi thôi. Lý Huệ Mỹ nói, không riêng làm Lý Quốc Chính, ngay cả Hòa Thượng đều nhịn không được mà bật cười. Đúng vậy, nơi nào có như vậy bổn tặc. Cùng ngay chẳng vạng, ở một nhà huyện thành thuốc lá cửa tiệm, kinh một lao bản cử báo, ba cái che mặt bọn cướp rốt cuộc bị bắt. Nghe nói, bọn họ sở dĩ khiến cho lão bản chú ý toàn bởi vì bọn họ là mang khăn trùm đầu tới mua yên. Mua yên thời điểm, một cái biệt hiệu bạch bản người, còn đối khác hai cái biệt hiệu nhị ống cùng bốn điều người ta nói, nhanh lên chịu xong rồi, còn phải đi đoạt lấy tiếp theo phiếu đâu. Trần Nhà Giàu ra xúc tràng công nhân, giúp Hà Khải Hoàng bọn họ đem hóa trang thượng máy kéo. Vừa thấy đến mãn xe hàng hóa, không riêng gì Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ, ngay cả luôn luôn đều thích đứng trong mọi tình cảnh hòa thượng, cũng vô pháp bảo trì trấn tĩnh. Máy kéo thượng, đầu tiên là bị trang hai đầu con lừa con. Tiếp theo, lại có một đám gà cùng một đám vịt cũng bị đuổi đi lên. Lại kế tiếp, để cho Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ còn có Hòa Thượng không thể chịu đựng chính là, một con to mọng mà lại dính đầy bùn đại phi heo, thế nhưng cũng đi theo bọn họ lên xe. Phi heo hướng trên xe vừa đứng, máy kéo bánh xe lập tức liền đi xuống bẹp đi một nửa. Cáo biệt trong thị trấn Tân Lão Bằng Hữu, Hà Khải Hoàng mở ra máy kéo, mang theo Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ, trước hướng Tam Lý Chuân Phương hướng đi. Tam Lý Chuân Ly hướng Dương Chuân Hảo gần Hà Khải Hoàng khuyên Lý Huệ Mỹ yên tâm nói, liền kể tại cùng nhau. Chúng ta tới rồi Tam Lý Chuân, chỉ cần lại khai bất quá 10 phút, là có thể đến hướng Dương Chuân. Lúc này Hòa Thượng đang ngồi ở phía trước lái xe, mà Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ tắc bị tê ở một đám xúc vật gia cầm. Vốn là không lớn máy kéo thượng, bị tê đến tràn đầy đăng đăng. Dọc theo đường đi, con lửa không ngừng ngao ngao mà kêu to, phì heo bởi vì tê đến không thể nằm sấp xuống, mà tức giận mà sâu nói nhiều mà xảo cái không ngừng. Toàn xe phía trên, nhất làm ầm ĩ, muốn tính kia mười mấy chỉ gà mái. Mặc dù bị trói chân, chúng nó cũng có thể nhấp ngay cánh, nhào lên đập xuống. Tương đối lên, Lý Huệ Mỹ muốn càng thích vịt một ít. Này đó vịt, đều giống nhập định hòa thượng, mặc kệ chung quanh sự vật như thế nào lan lộn, chúng nó đều có thể tâm như nước lặng, không chút sức mẻ. Máy kéo thức phá, hòa thượng khai đến lao lực cực kỳ. Bốn cái lốt xe, cao thấp bất bình. Cảnh này khiến xe khai lên, sóc nảy không thôi. Máy kéo thượng, có linh kiện cũ xưa mà sinh dị sát, cũng có sen vào đem rất chưa rất là lúc. Xe phàm là hoảng đến lợi hại, này đó linh kiện liền sẽ đi theo len ken loạn hưởng. Trần nhà giàu muốn chúng ta đưa nhà ai, đều viết rõ ràng sao. Mắt thấy lộ trình qua hơn phân nửa, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xác nhận nói. Hà Khải Hoàng chính tế ở con lừa cùng phì heo chi gian, hắn thật vất vả đem đầu từ bên trong rút ra, đem trần nhà giàu viết danh sách dơ lên cao quá mức, niệm cấp Lý Huệ Mỹ cùng Hòa Thượng nghe. Phần 54. Đầu tiên là Lý Gia, thu con lừa hai đầu. Lại là Phùng Gia, thu gà vịt cộng 28 chỉ. Cuối cùng một nhà, ai? Cuối cùng một nhà là hướng Dương Chuân Hà Khải Hoàng phía trước không chú ý, cho rằng tất cả đều là đưa đến Tam Lý Chuân, thu heo nhân ra, là Dương Cửu ra, phì heo một đầu. Ngưu tiên hoa gả người, còn không phải là Dương Chín sao. Lý Huệ Mỹ kinh ngạc thế gian lại có như vậy trùng hợp sự. Đối với trước mắt cái này trùng hợp, nàng cảm thấy vẫn là rất vui vẻ, rất may mắn. Nhưng so sánh với tới, nàng đại ca Lý Chiêu Đệ, đã có thể không cảm thấy may mắn là cái gì chuyện tốt. Trong lúc vô ý nghe thấy Dương Chín cùng Chu Điền tức phụ quan hệ, lại hoài nghi bọn họ là ngoại tinh nhân sự, suốt bối rối hắn một ngày. Lý Chiêu Đệ nghĩ không nói cho Ngưu Tiên Hoa trần tướng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy lương tâm bất an, sợ Dương Chín kia người nhà đem nàng cấp hại. Nàng lại nghĩ, vẫn là dứt khoát nói cho Ngưu Tiên Hoa đi, lại sợ gặp phải bị mắng xen vào việc người khác, trong ngoài không phải người, hai bên đều không lấy lòng xấu hổ tình cảnh. Trạng vạng 5 điểm một quá, tới tham gia hỉ yến bạn bè thân thích nhóm. Liền lục tục ngồi vào vị trí. Sắc trời dần dần ám trầm hạ tới. Bài yến hội trên đất trống, sáng lên đèn. Chính diện sân khấu thượng, đã phô vui mừng vải đỏ. Ấm tràng âm nhạc từ máy ghi âm thả ra, lại từ khuyết đại âm thanh loa công thả ra. Vui mừng không khí từ nơi này truyền rất xa, phảng phất toàn bộ hướng Dương Chuân đều bao phủ ở một mảnh đại hỉ bầu không khí. Lý Chiêu Đệ lưỡng lự, liền đem Lý Quốc Chính cùng Lý Minh đều đánh đổ sân khấu sau. Nàng cảm thấy việc này vẫn là muốn tìm người thương lượng hạ tương đối hảo. Vốn dĩ, có mấy cái diễn viên ở hậu đài đối đáp. Nhưng vừa vặn không khéo, bọn họ đống nhiên phát hiện mịt rổ phổn tuyến lộ ra tật xấu. Người đối với nó nói chuyện, thanh âm khi đại khi tiểu nhân. Vì không chậm trễ chờ hạ biểu diễn, bọn họ vội vàng đi tìm quen thuộc mạch điện sư Phó Tu. Rốt cuộc chuyện gì? Lý Quốc Chính sớm xem Lý Chiêu Đệ không thích hợp. Lý Chiêu Đệ đệ thấp thanh âm, đem trong lúc vô ý thấy Tân Lang Dương Chín cùng Chu Điền tức phụ sự, toàn bộ nói ra. Việc này nói như thế nào a? Lý Minh so Lý Chiêu Đệ còn khó xử. Hắn lo lắng Ngưu Tiên Hoa hạnh phúc, lại sợ nàng bởi vì không tin chính mình, cuối cùng cùng hắn liền bằng hữu đều làm không thành. Mặc kệ nói như thế nào khả năng đồng dạng đều là nữ nhân duyên cớ, Lý Quốc Chính nhưng thật ra không nửa điểm hàm hồ. Cái kia Dương Chín cùng hắn biểu tỷ có một chân, gả đến nhân gia như vậy, cái gì đều hủy hoại a? Ông! Đột nhiên, tránh ở đài sau ba người nghe thấy một trận chói tai âm hưởng tiếng kêu to. Chỉ một thoáng, bên ngoài âm nhạc đã không có, ồn ào náo động ầm ĩ cũng dừng lại. Liền tại đây một khắc, chết giống nhau yên tĩnh. Ba người trong lòng thầm kêu thành không tốt. Bọn họ chạy đến trước đài, thấy bên ngoài các tân khách thế nhưng đều ở dùng khác thường ánh mắt, nhìn bọn họ. Nguyên lai, liền ở không lâu mới, mịt rồ phổn tuyến lộ bị sửa được rồi. Mà tu hảo thời khắc đó, Lý Quốc Chính vừa vặn giảng tới rồi Dương Chín cùng hắn biểu tỉ sự, chỉ một đoạn này nội dung, bị đánh rơi ở đài sau mịt rồ phổn. Từ khuyết đại âm thanh loa truyền tống đến bên ngoài hỉ yến nơi sân mỗi cái góc. Hiện tại, tất cả mọi người biết Tân Lang sự. Cũng không biết là cái nào chuyện tốt, ở dưới đài nhiều câu miệng nói, này Tân Lang, còn cùng Tân Nương biểu tỷ có một chân đâu. Lập tức gian, tựa như thượng đốt lửa tác bị bập lửa, ong một tiếng, toàn tạc mở ra. Không có người nhớ rõ là ai trước mắng câu đầu tiên thô tục, cũng không ai nghĩ đến khởi là ai trước động tay. Dù sao, hỉ yến thượng Tân Lang cùng Tân Nương bạn bè thân thích, chợt vung tay đánh nhau đi lên. Đưa máy kéo khai quá hành trình hơn phân nửa khi, rốt cuộc, nó bình xăng du bị hoàn toàn dùng hết. Dầm dầm mấy tiếng động tĩnh sau, máy kéo ngừng lại, rốt cuộc khai bất động nửa bước lộ. Cái này làm sao bây giờ? Hà Khải Hoàng sầu hỏng rồi, chúng ta đến hảo, cùng lắm thì đi qua đi. Nhưng này một xe gia súc gia cầm nhưng làm sao bây giờ a? Bằng không hòa thượng dựa vào kinh nghiệm, suy nghĩ cái biện pháp nói, chúng ta làm kia hai đầu lửa xuống dưới, lôi kéo xe đi. Hòa thượng không hổ là sống được trường, thấy được nhiều người. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ chính chân tay luôn cuống đầu, hắn tưởng tượng liền nghĩ đến biện pháp. Vì thế, dựa vào hai đầu lửa, máy kéo không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà bị kéo đến mục đích địa. Đệ nhất hộ nhân ra muốn chính là lửa. Viết xuống lửa sau, máy kéo lại không có động lực. Hiện tại làm sao bây giờ? Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ toàn xem hòa thượng. Không có lừa hòa thượng có thể nghĩ đến biện pháp, cũng là càng ngày càng ít, chúng ta chỉ có thể chính mình kéo này chiếc máy kéo. Dứt lời, hòa thượng đệ một cây buộc lừa thẳng cấp Hà Khải Hoàng, đối hắn nói, chúng ta hai cái, một người kéo một đầu. Hòa thượng lại nhìn Lý Huệ Mỹ, chỉ vào nàng nói, ngươi ở phía sau đẩy. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không càng tốt biện pháp, chỉ có thể chiếu hòa thượng nói làm. Vì thế, thật đúng là chính là hai cái ở phía trước kéo, một cái ở phía sau đẩy. Bọn họ hao hết sức lực, thật vất vả đem tái phì heo cùng gà vịt máy kéo cấp kéo tới. Bánh xe chuyển động khi, dơ lên từng trận bụi đất. Đương đem gà vịt đều đưa đến sau, nhìn máy kéo thượng còn sót lại phì heo, ba người chợt cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Liền dư lại này đầu heo. Hòa thượng cấp Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng khuyến khích nói, lại nô đem lực. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đều bị hòa thượng ủng hộ tới rồi. Hồi tưởng dọc theo đường đi khó khăn thật mạnh, bọn họ thật vất vả mới đến nơi này. Mỗi khi nghĩ vậy nhi, hai người đều cảm thấy trước mắt chính mình tựa như đem đến kết cục nhân vật chính giống nhau, có phi giống nhau năng lực, có thể khắc phục bất luận cái gì khó khăn. Sắc trời đã đêm đen tới hồi lâu. Hòa thượng, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đi đến Hỷ Yến giờ địa phương, to như vậy nơi sân đã am xuống dưới. Cùng bọn họ tưởng tượng náo nhiệt tình cảnh bất đồng. Thay thế, lại là đầy đất hỗn độn. Các ngươi là đưa heo tới. Có người đi ra, nhìn đến bọn họ trên xe heo, liền hỏi bọn họ nói, như thế nào như vậy vãn. Ngượng ngùng, trên đường Hà Khải Hoàng tưởng nói chút giải thích nói. Tính, dù sao hai nhà người nháo phiên, tân lang tân nương cũng đã bẻ. Dứt lời, người tới cấp heo cái gáy bộ căn dây thừng. Giống dắt cẩu giống nhau, hắn đem heo dắt xuống dưới. Nói đến cũng quái, heo cũng thế nhưng đặc biệt phối hợp đi theo hắn đi. Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ bọn họ nơi nơi tìm Lý Quốc Chính ba người. Lý Quốc Chính ba người chính bồi ngưu tiên hoa số tiền biếu đâu. Nguyên lai. Like. Bởi vì Dương Chín cùng nhiều người gian tình cho hấp thụ ánh sáng, làm hắn cùng Ngưu Tiên Hoa hoàn toàn quyết liệt. Hai người đảo cũng thông khoái, hủy bỏ Hỷ Yến sau, lập tức liền đem từng người tiền biếu cũng cấp phân. Ngưu Tiên Hoa người nhà sợ Dương Chín bên kia nhiều cầm, cố ý dặn dò Ngưu Tiên Hoa đa số mấy lần. Kỳ quái, cái này hình như là bên kia. Ngưu Tiên Hoa nhìn đến một phần chưa thấy qua tên, là khoản là ba cái nhan sắc khác nhau mõ. Lý Huệ Mỹ liếc mắt một cái liền thấy mõ là khoản tiền biếu phong thư. Nàng đoạt lại đây. Hà Khải Hoàng cùng Hòa Thượng đều thò qua tới xem, mở ra phong thư, bọn họ thấy bên trong, đúng là bị kia ba cái tiểu sa di trộm đi 2.000 đồng tiền. Chương 51. Lý Minh vốn định an ủi Ngưu Tiên Hoa một phen, hướng nàng tỏ vẻ xin lỗi. Thật thực xin lỗi Lý Minh ấy náy về phía Ngưu Tiên Hoa nói, bởi vì chúng ta, ngươi đêm nay Hỷ Yến bị làm tạp. Ngưu Tiên Hoa xem bên cạnh trừ bỏ Lý Minh bọn họ, mặt khác thân thích đều không ở nàng tiến đến ba người bên cạnh, nhỏ giọng cười nói, đừng để ý. Kỳ thật ta còn muốn cảm ơn các ngươi đâu. Này hôn sự là ta ba mẹ an bài, trước kia ta căn bản chưa thấy qua cái kia Dương Chín. Lý Minh vừa thấy Ngưu Tiên Hoa không sinh khí, lập tức yên lòng. Hắn cùng Lý Chiêu Đệ, Lý Quốc Chính giúp đỡ Ngưu Tiên Hoa thẩm tra đối chiếu tiền biếu tiền số. Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng còn có hòa thượng tìm được bọn họ khi, bọn họ đã đếm hơn phân nửa. Các ngươi đầu tóc. Thình lình, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng giống hòa thượng giống nhau, đầu trọc hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thực sự mà dọa mọi người nhảy dựng. Hà Khải Hoàng gãi gãi không có tóc đầu, cười khổ nói, ai, đều là một lời khó nói hết ta. Đại ca Lý Huệ Mỹ trộm kéo Lý Chiêu Đệ đến một bên, chúng ta sinh sôi thủy, hắn có thể sử dụng sao? Di dân công ty cho mỗi kiện ra người áo khoác đều xứng sinh sôi thủy. Loại này thủy chỉ cần một giọt đến trên đầu, đầu trọc có thể mọc ra đùng phát, tề nhị tóc ngắn có thể nháy mắt qua eo. Đây là vì những cái đó không hài lòng chính mình kiểu tóc ngoại tinh nhân chuẩn bị. Bọn họ một khi có càng nhiều yêu cầu, tỉ như phát chất, tóc nhan sắc, hoặc cuốn hoặc thẳng, tắc liền phải dùng nhiều tiền tới mua những cái đó phi đưa tặng phẩm. Ngươi vẫn là thôi đi, nam nhân đầu chọc không tính cái gì, hiện tại thiên nhiệt, quá hai ngày liền trường đã trở lại. Lý Chiêu Đệ sợ nhân loại không thích hướng ngoại tinh nhân sản phẩm, lo lắng gặp phải phiền toái tới, bởi vậy không kiến nghị Lý Huệ Mỹ lấy sinh sôi thủy cấp Hà Khải Hoàng dùng. Tiền biếu đếm đếm, đột nhiên, Ngưu Tiên Hoa nhìn đến một cái kỳ quái phong thư. Phong thư chỗ ký tên, là đỏ vàng xanh ba loại nhan sắc tiểu mõ. Kỳ quái, này không phải cho chúng ta ra. Lý Huệ Mỹ mắt sắc, chỉ đánh liếc mắt một cái liền thấy. Hòa thượng cùng Hà Khải Hoàng đều tiến đến nàng hai bên. Phong thư phình phình, bọn họ mở ra tới xem, bên trong thật chính là bị kia ba cái tiểu sa di trộm đi 2.000 đồng tiền. Khẳng định là ta kia số tiền hòa thượng chém đinh chặt sắt mà nói, các ngươi xem này tiền, mặt trên có vài trường, dính mì ăn liền vết bẩn. Còn có một chương bị tiểu hài tử dùng bút đồ vẽ một đạo. Chỉ là Hà Khải Hoàng đối việc này càng ngày càng tưởng không rõ, ta hỏi thăm hạ, không nghe nói khách khứa có hòa thượng á bọn họ là đến đây lúc nào, lại là khi nào đi đâu. Hòa thượng cùng Hà Khải Hoàng đều là giống nhau không nghĩ ra. Nhưng là Lý Huệ Mỹ lại là đoán được 8-9-0-10. Theo Lý Chiêu Đệ nói cho nàng, Dương Chín một nhà, phi thường có khả năng là ngoại tinh nhân. Như vậy đưa bọn họ tiền biếu ba cái tiểu sa di, hơn nữa tiểu sa di kia hồ kỳ quái nước trà, bởi vậy liền có thể suy đoán, tiểu sa di nhóm cũng đều là ngoại tinh nhân. Đương bên cạnh không ai, chỉ còn lại có Lý Huệ Mỹ bọn họ người một nhà khi, Lý Chiêu Đệ đối những người khác nói, tinh tế nhật báo đăng báo nói quá, hiện tại có thật nhiều ngoại tinh nhân, dùng kết hôn lừa gạt người địa cầu tiền biếu. Cái này như thế nào lừa? Lý Chiêu Đệ kỹ càng tỉ mỉ mà giải thích nói, báo chí thượng nói, đây đều là gia đình thành viên tập thể gây án. Bọn họ đầu tiên là thúc đẩy một cọc hỷ sự, trong nhà người hoặc cưới hoặc gả. Sau đó vô cùng náo nhiệt, rực rỡ mà làm hỷ sự. Chờ đối phương tiền biếu đều thu tể, bọn họ màn đêm buông xuống liền cuốn tiền trốn chạy. Đúng vậy, Lý Huệ Mỹ bừng tỉnh đại ngộ nói, tựa như câu cá giống nhau, dùng chính mình một phương tiền biếu làm nhị, đem đối phương tiền biếu lừa tới tay. Lý Chiêu Đệ gật đầu nói, không sai, làm việc này, phần lớn là thổ tinh người. Kêu ba cái tiểu sa di tiền biếu, lại là sao lại thế này đâu. Thì Yến làm tạm, bọn họ thế nhưng cũng không đem tiền biếu thu hồi đi. Có lẽ, bọn họ cũng là bị lừa đi. Lý Quốc Chính cảm thấy chỉ sợ chỉ có loại này khả năng. Dương Chín kia một nhà, nói không chừng chẳng những lừa nhà gái ra, có khi liền phía chính mình người tiền cũng lừa. Bắt được mất đi 2.000 đồng tiền sau, Hòa Thượng sáng sớm hôm sau liền cùng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cáo biệt. Đại sư, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Hà Khải Hoàng, Lý Huệ Mỹ bên này cũng nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo, tính toán cùng ngày liền trở về. Không được, chúng ta không tiện đường. Hòa Thượng cười trả lời. Hắn hướng Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng phất phất tay, lẻ loi một mình bước lên hồi trình lộ. Trước khi đi, Hòa Thượng đem đánh cướp xe lửa kia bắt tay thương để lại cho Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ làm kỷ niệm. Hòa Thượng chân trước vừa đi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng liền nghiên cứu nổi lên hắn kia khẩu súng tới. Bên trong thật là viên đạn. Lý Huệ Mỹ vẫn là có chút không tin, cảm thấy thương là giả. Là thật sự, Hà Khải Hoàng chắc chắn mà nói, ta chính mắt nhìn thấy. Nói, vì chứng minh theo như lời vô hư, Hà Khải Hoàng giơ tay đối với phía trước đất trống chính là một thương. Phanh. Trên đất trống bị đánh ra một cái lỗ nhỏ tới, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vội vàng chạy tới xem. Ở bị viên đạn đánh ham đi xuống hố, hai người kinh ngạc phát hiện, cái gọi là viên đạn thế nhưng chỉ là viên kim sắc hạt sen. Cái này Hà Khải Hoàng mạnh mẽ vãn tôn nói, miễn cưỡng cũng nên tính viên đạn đi. Trưa hôm đó, Lý Minh mở ra máy kéo, chở một xe người nhà, rời đi hướng Dương Chuân. Bọn họ đi thời điểm, Ngưu Tiên Hoa một nhà vừa mới rời đi, Dương Chín người một nhà không biết tung tích. Bởi vậy, cũng không có gì người đưa bọn họ. Ở đem máy kéo còn cấp Trương Đại Hộ sau, bọn họ lại xoay mấy chiếc đường dài ô tô. Cuối cùng, thật vất vả đi nhờ thượng hồi trình xe lửa. Lúc này đây, dọc theo đường đi đều tường ăn không có việc gì. Bọn họ ra cửa khi mang bao lớn bao nhỏ, bên trong tất cả đều là ăn. Bọn họ đi thời điểm, ăn một đường, trở về thời điểm, lại ăn một đường. Bởi vậy, sở hữu bao tải, hành lý bao không sai biệt lắm đều không. Khi bọn hắn trở lại Dương Liễu Bắc khi, có thể nói là một thân nhẹ nhàng. Phần 55. Về đến nhà, phơi nắng chăn nệm, còn tại trên ban công. Trong phòng, sạch sẽ ngăn nắp, hết thể như thường. Trừ bỏ Lý Quốc Chính, mọi người tiến phòng, liền đều hướng trên sofa vai rửa nằm nghiêng đi xuống. Hà Khải Hoàng thở phào khẩu khí. Lý Minh ngồi xuống thượng hắn chuyên trúc ghế nằm, liền thoải mái mà không nghĩ đi lên. Lý Chiêu Đệ đầu một hai thượng sofa, lập tức liền hô hô mà đánh lên hãn. Lý Quốc Chính đem chăn nệm thu vào tới sau, liền bắt đầu vo gạo, nấu cơm, chuẩn bị buổi tối ăn đồ ăn. Nghe trong phòng bếp len ken tiếng vang, Lý Huệ Mỹ không cấm tự đáy lòng mà ở trong lòng cảm khái nói, quả nhiên, nơi nào đều không bằng trong nhà thoải mái a. Đảo mắt, tháng 6 trung tuần một quá, tí tách mùa mưa sau khi kết thúc, nhiệt độ không khí liền vội kịch mà thăng đi lên. Trong lúc nhất thời, mỗi ngày đều là mặt trời lên cao, người ra bên ngoài vừa đi, không nhiều lắm trong chốc lát, trở về chính là đổ mồ hôi đầm địa. Vừa vào giữa hè, mua bánh bao người so ngày xưa nhiều không ít. Đôi khi, buổi sáng 10 điểm vừa qua khỏi, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiệm bánh bao sinh ý liền bán khánh đóng cửa. Cái này làm cho Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhiều ra không ít nhàn hạ thời gian tới, làm cho bọn họ có thể làm chính mình cảm thấy hứng thú sự. Vì thế, Lý Huệ Mỹ đôi khi tìm Lưu Quế Hoa đi công chúng bể bơi bơi lội, đôi khi giúp đỡ Lý Chiêu Đệ cùng nhau bán kem. Đến nỗi Hà Khải Hoàng, tắc thường xuyên mang theo hắn tân mua cần câu, đến ra bờ sông đi câu cá. Hôm nay chẳng vạng, phơ phất hạ phong, mang theo ti thoải mái thanh tân lạnh lẽo, thổi đến không giống ban ngày như vậy nóng hừng hực. Hà Khải Hoàng con cần câu trở lại Dương Liễu Bắc Hy, vừa vặn gặp gỡ từ Lưu Quế Hoa ra trở về Lý Huệ Mỹ. Lưu Quế Hoa ra tân mua cái TV, Lý Huệ Mỹ vừa thấy Hà Khải Hoàng liền hưng phấn mà đối hắn nói, ta vừa rồi ở nhà hắn nhìn cái phim truyền hình, Tiêu Đại Tây Dương Đế Tới Người. TV đối với Hà Khải Hoàng tới nói, cũng không phải cái gì mới mẻ đồ vật. Sớm 2 năm thời điểm, nhà bọn họ cũng đã có. Là hắc bạch đi. Kỳ thật ở nước ngoài, còn có màu sắc rực rỡ hình ảnh TV đâu. Màu sắc rực rỡ A. Lý Huệ Mỹ nghe xong Hà Khải Hoàng miêu tả, trong lòng không cấm hướng tới lên. Nàng khát vọng chính mình ra cái gì thời điểm, cũng có thể có cái tivi thì tốt rồi. Về đến nhà, Lý Quốc Chính làm cơm chiều đã bày ở trên bàn. Một đại canh chén củ cải ti canh, mùa hè uống lên, sảng ngọt ngon miệng. Do nộn thanh ớt cay thiêu tiểu xào thịt, thiên tay khai vị. Trừ bỏ này đó, có khác ba lượng dạng tương yêm tiểu thái. Thiêu tốt cơm liền ở nồi cơm điện, tùy lấy tùy lấy. Vừa đến mùa hè, Lý Huệ Mỹ ra cơm chiều, liền cùng ngày xưa có điều bất đồng. Bởi vì thời tiết nóng bức, nghỉ ở nhà Lý Quốc Chính, trường học 7, 8 nguyệt nghỉ hè, luôn là sáng sớm liền đem một ngày đồ ăn đều thiêu ra tới. Gần nhất, là bởi vì sáng sớm mát mẻ, lúc này thiêu đồ ăn, sẽ không làm cho một thân hãn. Thứ hai, nàng báo trong đó người già khiêu vũ ban. Mỗi đến trạng vạng, hắn liền phải đi học khiêu vũ, bởi vậy trạng vạng cũng không rảnh lộng đồ ăn. Vì thế, Lý Quốc Chính liền giống như bây giờ, sớm liền đem đồ ăn thiêu hảo. Ai đã trở lại, đói bụng, liền chính mình đựng đầy ăn. Lý Minh cùng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cơ hồ là trước sau chân về đến nhà. Về đến nhà sau, làm cho một thân hắn, đi trước tắm rửa. Về đút cờ cải biến, sớm hơn một tháng trước liền đều hoàn công. Hiện tại, toàn bộ Dương Liễu Bắc người, đều không cần đi nhà tắm, chính mình ở nhà tắm rửa. Không thể không nói, tuy rằng cải biến phí không tiện nghi, nhưng này cũng xác thật làm người phương tiện không ít. Lý Minh vào nhà khi, tùy tay hướng trên bàn ném bổn tạp chí. Đây là thư viện Tân Đính. Lý Minh tính toán trước lấy về đến xem. Lý Huệ Mỹ xem tạp chí thượng viết khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, nàng không rõ cái gì là khoa học viễn tưởng, liền hỏi Hà Khải Hoàng nói, này tiêu đề là có ý tứ gì? Dùng ảo tưởng nghệ thuật hình thức, biểu hiện khoa học kỹ thuật viễn cảnh hoặc là xã hội phát triển đối nhân loại ảnh hưởng. Nghe xong Hà Khải Hoàng giải thích, Lý Huệ Mỹ càng không rõ. Dù sao, lại hướng thông tục nói, trong tiểu thuyết có vũ trụ A, ngoại tinh nhân A linh tinh, đều có thể tính khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Kia chẳng phải là nói Lý Huệ Mỹ ở trong lòng âm thầm thở dài, phàm là viết ta tiểu thuyết, liền đều là khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Hà Khải Hoàng tùy tay phiên phiên khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Đông dưng, hắn nhìn đến tạp chí cuối cùng một tờ, đăng một thiên yêu cầu viết bài thông báo. Hiện trình miêu tả ngoại tinh nhân tiểu thuyết, đoạn tiểu thuyết vừa không đợi, vọng đại gia dũng dược gửi bài. Quá bản thảo, có tương ứng tiền thù lao. Thừa dịp gần nhất không, Hà Khải Hoàng vừa thấy đến yêu cầu bản thảo thông báo, lập tức hưng phấn mà cười nói, ta vừa vặn có thể thử xem. Nói không chừng, còn có thể tránh chút tiền nhuận bút hoa đâu. Chính là, ngươi hiểu biết ngoại tinh nhân sao? Lý Huệ Mỹ không cho rằng Hà Khải Hoàng có thể viết hảo ngoại tinh nhân. Bởi vì nàng cảm thấy Hà Khải Hoàng đối ngoại tinh người quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Ngoại tinh nhân. Hà Khải Hoàng biên tiếp tục đang ăn cơm, biên không chút để ý mà trả lời Lý Huệ Mỹ nói, đừng nói giỡn. Không phải có chuyên gia chứng thực sao? Vũ trụ căn bản là không có ngoại tinh nhân. Như thế nào sẽ? Dựa vào cái gì nói không có ngoại tinh nhân? Lý Huệ Mỹ không phục mà trả lời nói. Nàng trong lòng nhắc mai nói, không có ngoại tinh nhân, ta đây tính cái gì? Ngươi không hiểu Hà Khải Hoàng cho rằng Lý Huệ Mỹ là đơn thuần mà ở cùng chính mình tranh cãi. Hắn thực kiên nhẫn về phía Lý Huệ Mỹ kiến nghị nói, về sau à, ngươi nhiều xem mấy quyển khoa học viễn tưởng tạp chí liền minh bạch. Lý Huệ Mỹ phiết hạ miệng, chán nản không thể nói ra tình hình thực tế, hảo hảo phản bác Hà Khải Hoàng một phen. Liên ở Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ đang ăn cơm, tranh chấp ngoại tinh sinh vật hay không chân thật tồn tại thời điểm, Lý Minh tắm rửa xong, từ trong phòng vệ sinh ra tới. Lý Huệ Mỹ thấy thế, vội vàng đứng dậy cấp Lý Minh thịnh cơm. ta còn có việc đi ra ngoài đâu. Lý Minh ngăn lại Lý Huệ Mỹ nói. Dứt lời, hắn thay bộ sạch sẽ quần áo. Ra cửa trước, Lý Huệ Mỹ đuổi theo hỏi hắn nói, đã trễ thế này, ngươi đi đâu nhi a? Ngưu Tiên Hoa mời ta đi nhà nàng, nói có việc tìm ta hỗ trợ. Lý Minh vội vã mà trở về một câu nói, liền đi rồi. Nga. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đồng thời bừng tỉnh đại ngộ nói. Hai người nhìn nhau cười, Lý Minh về điểm này ngượng ngùng nói ra bí mật, bọn họ lập tức liền hiểu rõ với ngực. Khởi điểm, Ngưu Tiên Hoa tới tìm Lý Minh khi, Lý Minh còn lắp bắp kinh hãi. Nghĩ đến, từ hai người nhận thức về sau, Ngưu Tiên Hoa này vẫn là lần đầu tiên chủ động tìm Lý Minh đâu. Bởi vậy, Ngưu Tiên Hoa mới vừa một mở miệng, nói thỉnh Lý Minh giúp nàng vội. Lý Minh cũng không hỏi thanh muốn bang là cái gì, không hề nghĩ ngợi, liền thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Minh đổ tam chiếc xe điện không dây, mới đến Ngưu Tiên Hoa ra. Ngưu Tiên Hoa trong nhà không ai, chỉ nàng một người ở nhà. Nàng đem Lý Minh tiến cử phòng, chỉ vào tủ quần áo trên đỉnh một cái đại dương gỗ, đối hắn nói, chính là cái dương này, tưởng ngươi giúp ta dọn xuống dưới, ta muốn sửa sang lại đồ vật. Ngưu Tiên Hoa chỉ dương gỗ, có mau 1 mét cao. Lý Minh ngửa đầu vừa thấy, lập tức đầu liền hôn mê. Này nếu là mấy trăm năm trước, hắn giống Lý Chiêu Đệ như vậy đại thời điểm, khẳng định là hai lời không có, đi lên là có thể đem cái dương dọn xuống dưới. Nhưng hiện tại, hắn 500 hơn tuổi tuổi tác, toàn thân linh kiện không một cái tốt, muốn lại làm như vậy sống, quả thực có thể muốn hắn mệnh. Ngươi giẫm cái này đi lên đi. Ngưu Tiên Hoa không thấy ra Lý Minh trên mặt khác thường. Nàng cho hắn chuyển đến đem ghế dựa. Nơi này trang chính là cái gì? Lý Minh tâm tồn may mắn, hy vọng trong dương đồ vật không nặng. Đều là chút tạp vật cùng thư, thực nhẹ, không nặng, ngươi dọn xuống dưới sẽ biết. Căng ra đầu, Lý Minh chạm thượng ghế dựa. Hắn dùng sức ra bên ngoài kéo hạ cái dương văn ti chưa động. Bởi vậy, hắn tính ra ra cái dương trọng lượng, căn bản là không có Ngưu Tiên Hoa nói như vậy nhẹ nhàng. Thế nào, dọn đến động sao? Lý Minh không nghĩ làm Ngưu Tiên Hoa đối chính mình thất vọng. Hắn cắn chặt nha, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hung hăng ra sức đem cái dương ra bên ngoài kéo. Mấy phen ra sức sau. Cái dương đột nhiên động, tăng cường, bị kéo ra tới. Chỉ một thoáng, Lý Minh đối chính mình tin tưởng tăng nhiều. Không có việc gì, dọn đến động. Lý Minh ra vẻ thoải mái mà nói. Kế tiếp, hắn liền phía trước kính, đem dương gỗ hoàn toàn kéo ra tới. Lập tức gian, cái dương đằng không, Lý Minh một tay đỡ cái dương, một tay ra sức đem cái dương bám trụ, tưởng chậm rãi đem này buông xuống. Lý Minh cho rằng, hắn có thể. Ít nhất ở vừa mới bắt đầu kéo khởi cái dương khi, hắn là như thế này tưởng. Nhưng ngay sau đó, đến từ phần eo một tiếng giòn vang cùng kịch liệt đau đớn nói cho hắn, hắn hoàn toàn không được. Hợp với cái dương, Lý Minh từ ghế trên té xuống. Ngưu Tiên Hoa xem Lý Minh sắc mặt phiếm thanh, vội vàng quan tâm hỏi hắn có nặng lắm không, có cần hay không đi bệnh viện. Không cần Lý Minh cố nén đau đớn, ra vẻ không có việc gì người giống nhau, một chút việc đều không có. Lý Minh cảm thấy ném người, miễn cưỡng bỏ dậy sau, khập khiễng mà liền phải đi ra ngoài. Ngưu Tiên Hoa làm hắn nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Hắn như thế nào đều không muốn. Ở ra cửa trước, hắn còn ra vẻ tiêu sái mà nói, cái dương ta giúp ngươi dọn xuống dưới. Ngượng ngùng, trong nhà có điểm sự, vội vàng trở về. Dứt lời, Lý Minh đẩy ra môn, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ở về nhà trên đường, Lý Minh vẫn luôn cường cắn răng, nửa tiếng đều không cổ họng. Thẳng đến vào ra môn, hắn mới nhịn không được mà gào ra tới. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng chạy nhanh đem hắn đỡ lên giường, lại là cho hắn sát dược, lại là cho hắn xoa eo. Đây là nơi nào làm cho? Lý Quốc Chính xem Lý Minh eo bị thương không nhẹ, kỳ quái hắn hiện tại lại không làm trọng thể lực sống, như thế nào sẽ thương thành như vậy? Không có việc gì Lý Minh đau đến nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, ta chính là trở về trên đường, té ngã một cái, liền quăng ngã thành như vậy. Lý Minh kêu đau thanh âm, vẫn luôn liên tục đến sau nửa đêm. Lý Huệ Mỹ bị đánh thức sau, liền rốt cuộc ngủ không được. Nàng xem đại sảnh sáng lên hơi hơi quang, tò mò là ai đã trễ thế này không ngủ. Nàng đứng dậy đi đến đại sảnh, thấy Hà Khải Hoàng chính ghé vào trên bàn, hết sức chuyên chú mà viết cái gì. Người đang làm gì? Lý Huệ Mỹ tò mò hỏi Hà Khải Hoàng nói. Ta không phải nói sao? Hà Khải Hoàng trong tay bút trên giấy hăng hái viết, ta tưởng viết cái có quan hệ ngoại tinh nhân tiểu thuyết. Chương 52, làm lời nói hàm cốt chuyện giải thích. Lý Minh mang về tới kia bổn khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, còn tại góc bàn thượng phóng. Hà Khải Hoàng vội vàng biên hắn chuyện xưa, không rảnh cùng Lý Huệ Mỹ nói chuyện. Lý Huệ Mỹ ăn không ngồi rồi, liền mở ra khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, lại nhìn biến kia thiên yêu cầu viết bài thông báo. Tiền thù lao, 40000 nguyên không đợi, nhiều như vậy. Lý Huệ Mỹ không nghĩ tới viết tiểu thuyết thế nhưng như vậy kiếm tiền. Bởi vậy, nàng đảo cũng muốn thử xem nhìn. Chính là, ta viết cái gì đâu. Tưởng tượng đến thực tế động bút sau vấn đề, Lý Huệ Mỹ không khỏi lại do dự lên. Lý Huệ Mỹ làm việc, luôn có cái tật xấu. Mặc kệ là cái gì, phàm là nàng một do dự lên, liền liền chỉ trệ không tiến. Bởi vậy, tuy rằng nàng sớm tưởng động bút, đã có thể bởi vì lo lắng nhiều một chút, nàng liền trước sau không có viết lên. Cứ như vậy, qua vài thiên, nàng liền tiểu thuyết tên đều không có viết ra tới. Cùng Lý Huệ Mỹ so sánh với, Hà Khải Hoàng nhưng thật ra cái thật thật tại tại hành động phái. Hắn một khi quyết định, lập tức liền mất ăn mất ngủ mà viết lên. Từ đây, mặc kệ là đánh răng rửa mặt thời điểm, vẫn là ăn cơm thời điểm, cho dù là bán bánh bao thời điểm, Hà Khải Hoàng đều múa bút thành văn mà ở trên vở viết. Rất nhiều lần, Lý Quốc Chính thấy Hà Khải Hoàng phủng cái vở, hết sức chuyên chú mà viết ra viết, liền hỏi Lý Huệ Mỹ nói, hắn đều làm gì đâu. Đều vai thiên, đứa nhỏ này liền lời nói cũng chưa nói qua hai câu. Hắn muốn viết cái bên ngoài tinh nhân vi nhân vật chính tiểu thuyết. Lý Chiêu Đệ ở bên sen mồm nói. Lý Quốc Chính nghe mới mẻ, không nghĩ tới còn có lấy bọn họ làm chủ nhân công tiểu thuyết. Hắn lập tức đối Hà Khải Hoàng hảo cảm lại nhiều vài phần. Ngươi hảo hảo viết, muốn ăn cái gì, biểu thúc cho ngươi làm. Trong lúc nhất thời, Hà Khải Hoàng ở nhà địa vị được đến cực đại tăng lên. Từ đây về sau, Hà Khải Hoàng mặc kệ muốn ăn cái gì, Lý Quốc Chính đều sẽ ý tưởng thiêu cho hắn. Hà Khải Hoàng mỗi ngày ngao đến nửa đêm, Lý Quốc Chính tổng hội cho hắn làm thượng ngon miệng bữa ăn khuya. Hà Khải Hoàng ngửi được yên vị đau đầu, ảnh hưởng viết làm. Lý Quốc Chính dứt khoát làm Lý Chiêu Đệ đem yên cấp giới. Cùng Hà Khải Hoàng được đến càng ngày càng tốt đãi ngộ, hình thành mãnh liệt đối lập, là Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ hai anh em càng thêm lệnh người kham ưu không chịu coi trọng. Hà Khải Hoàng muốn ăn vương bát canh, Lý Chiêu Đệ phải đặng xe đạp chạy đến rất xa đi mua. Hà Khải Hoàng ban đêm đã đói bụng, Lý Huệ Mỹ phải lên cho hắn bưng lên hảo cháo hảo đồ ăn. Bởi vì Hà Khải Hoàng nghe không được yên vị, Lý Quốc Chính ghét bỏ mà đối Lý Chiêu Đệ nói, hoặc là, ngươi liền cai thuốc lá đi. Lý Chiêu Đệ không hiểu được, Hà Khải Hoàng bất quá chính là viết cái tiểu thuyết thôi, như thế nào bác gái Lý Quốc Chính như vậy coi trọng. Ngươi còn không hiểu biết bác gái Lý Huệ Mỹ đối điểm này nhưng thật ra xem đến minh bạch, ta bác gái nhất sĩ diện. Nàng khẳng định cảm thấy, Hà Khải Hoàng nếu có thể viết thành, kia tương lai liền có cơ hội đem hắn viết đến trong tiểu thuyết. Sau đó hắn liền có thể cầm quyển sách này, ở mấy cái biểu gì trước mặt khoe ra mà nói, đây là lấy hắn làm chủ người công tiểu thuyết, là trên địa cầu nổi danh tiểu thuyết ra viết. Phần 56. Lý Huệ Mỹ thật đúng là đoán đúng rồi, Lý Quốc Chính trong lòng thật chính là nghĩ như vậy. Lại nói tiếp, Lý Quốc Chính sinh ra gia đình, đừng nói so Lý Huệ Mỹ ba ba gia giàu có nhiều. Liên tính là ở toàn bộ kia Mỹ khắc tình, nhà nàng đều là bài đắc thượng hào phú quý nhân gia. Khá vậy không biết đã xảy ra cái gì, Lý Quốc Chính từ bỏ giàu có gia đình, mà lựa chọn gả cho cực kỳ bẩn cùng Lý Huệ Mỹ ba ba. Bởi vì cái này, Lý Quốc Chính không thiếu bị hai cái tỷ tỷ chèn ép. Lý Huệ Mỹ biết, tuy rằng bác gái Lý Quốc Chính mặt ngoài cũng không nói để ý, nhưng tại nội tâm, nàng vẫn là tưởng hướng bọn họ chứng minh chút cái gì. Rốt cuộc, cuối cùng 3 ngày 3 đêm, Hà Khải Hoàng tiểu thuyết rốt cuộc viết thành. Hắn viết thượng yêu cầu bản thảo gợi ý địa chỉ, cẩn thận mà đem bản thảo nhét vào phong thư, ở dùng hồ nhau đem phong thư lên sau, đem này quăng vào bưu cục trước cửa màu lục đậm hồng thư. Kế tiếp, chính là chờ đợi tạp chí xã hội âm. Ngưu Tiên Hoa lại đến hoạt động trung tâm đi tìm Lý Minh. Nàng nghe người ta nói Lý Minh bị bệnh, liền về đến nhà đi thăm hắn. Ngưu Tiên Hoa về đến nhà tới xem Lý Minh khi, Lý Minh vừa mới có thể từ trên giường ngồi dậy. Không phải là lần trước giúp ta dọn đồ vật làm cho đi. Ngưu Tiên Hoa có chút áy náy. Không phải Lý Minh cố ý ho khan hai câu, tới làm Ngưu Tiên Hoa hướng nơi khác tưởng, ta là hai ngày này cảm mạo, lại phát sốt, cho nên mới không thể đi. Nếu như vậy, vậy ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Dứt lời, Ngưu Tiên Hoa xoay người phải đi. Ta đã hảo Lý Minh sợ bỏ lỡ cái gì, vội vàng giả dạng làm người tốt giống nhau, từ trên giường nhảy xuống tới, là có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Ngưu Tiên Hoa gật gật đầu nói, không sai, ta tưởng ngươi bồi ta đi cho người ta đưa vài thứ. Từ Lý Minh giúp đỡ bắt lấy tới dương gỗ, Ngưu Tiên Hoa sửa sang lại ra rất nhiều tạp vật. Nàng đem mấy thứ này, liên quan cái dương, đều bán cho cái thu rách nát. Dùng từ thu rách nát nơi đó lấy tới tiền, hơn nữa chính mình ban đầu tổn xuống dưới tiền, Ngưu Tiên Hoa mua hai dương đàn hương. Không nghĩ tới, này hương đảo không như vậy trọng. Lý Minh giúp đỡ Ngưu Tiên Hoa dọn một dương đàn hương. Ngưu Tiên Hoa dọn một khác dương. Ta muốn đem chúng nó đưa đến trong miếu. Ngưu Tiên Hoa xem Lý Minh eo tựa hồ sắc thật không có việc gì, yên tâm tới. Đi theo Ngưu Tiên Hoa, Lý Minh ôm trang hương cái dương, ngồi trên khai hướng chùa miếu xe điện. Bọn họ đi thời điểm, là buổi chiều. Trên xe không mấy cái hành khách. Lý Minh cùng Ngưu Tiên Hoa ngồi ở cuối cùng một loạt vị trí thượng. Xe điện thượng, mỗi cái cửa sổ đều mở ra. Như vậy, xe một khi khai lên, phong từ một mặt thổi vào tới, phòng ngoài mà qua, lại từ một khác mặt cửa sổ đi ra ngoài. Toàn bộ trên xe, lập tức mát mẻ không thôi. Dọc theo đường đi, Lý Minh cùng Ngưu Tiên Hoa liêu khởi gần nhất hoạt động trung tâm thú sự. Hắn đem sự tình nói được ý vị tuyệt vời, Ngưu Tiên Hoa mùi ngon mà nghe, thỉnh thoảng lại sẽ phát ra chuông bạc tiếng cười. Đột nhiên, Ngưu Tiên Hoa xem Lý Minh ánh mắt thay đổi. Ngươi mặt, như thế nào khởi bệnh sởi? Ngưu Tiên Hoa hoảng sợ nhìn thấy Lý Minh trên mặt, nổi lên thật nhiều tiểu điểm đỏ. Bị Ngưu Tiên Hoa như vậy vừa nói, Lý Minh cũng cảm thấy trên người không thích hợp. Hắn hiện tại chẳng những cảm thấy trên mặt ngứa, ngay cả trên người cũng ngứa lên. Hắn nghĩ tới, mỗi ngày buổi sáng Huệ Mị cấp quan nhị ra dâng hương khi, trên người cũng nhiều ít sẽ có điểm như vậy không thoải mái. Chẳng lẽ là đàn hương? Lý Minh ở trong lòng bừng tỉnh đại ngộ nói, trước kia Huệ Mị dùng thiếu, cho nên không nhiều lắm phản ứng. Hôm nay dọn này một đại dương, cho nên liền dị ứng. Đối với làn da dị ứng, Lý Minh một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Vốn dĩ sao, giá rẻ ra người trang phục, mặc vào tới, nhiều ít sẽ có chút bài xích, lại hoặc là, sẽ đối đặc thù đồ vật có bài xích. Gặp gỡ dị ứng, chỉ cần ăn di dân công ty xứng kháng dị ứng dược là được. Không có việc gì, chính là làn da có chút dị ứng. Lý Minh xem lập tức đến trạm, liền ăn ngay nói thật nói, xem ra ta không thể bồi ngươi vào miếu. Vì thế, xuống xe sau, Lý Minh chỉ đưa Ngưu Tiên Hoa đến cửa miếu, đem chứa đầy đàn hương cái dương bông sau, liền vội vã mà rời đi. Lý Minh về nhà sau, Lý Quốc Chính thấy Lý Minh bộ dáng, chạy nhanh cho nàng lấy dược. Ba, ngươi mỗi lần cùng Ngưu Tiên Hoa cùng nhau, cũng chưa cái gì chuyện tốt. Lý Quốc Chính hảo tâm nhắc nhở Lý Minh nói. Lý Minh không ứng Lý Quốc Chính nói, ban ngày lăn lộn, làm hắn eo đau bối đau, mệt mỏi bất kham, uống thuốc xong sau, hắn liền ngủ hạ. Xem Lý Minh bộ dáng, Lý Quốc Chính cảm thấy chính mình khuyên bảo, Lý Minh tám phần là không nghe đi vào. Hà Khải Hoàng gửi bài tạp chí xã, rốt cuộc có tin gửi đã trở lại. Hà Khải Hoàng lấy tin lên lầu khi, trong nhà chỉ có Lý Huệ Mỹ ở. Bọn họ nhất định là dùng ta bản thảo. Hà Khải Hoàng mở ra phong thư khi, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đó là nhét ở bên trong tiền nhuận bút. Lý Huệ Mỹ không nghĩ tới Hà Khải Hoàng thật sự có thể thành công. Nàng đối Hà Khải Hoàng viết chuyện xưa, tràn ngập tò mò. Ngươi viết rốt cuộc là cái gì chuyện xưa a? Ngươi nhìn xem cái này sẽ biết Hà Khải Hoàng đem theo tiền nhuận bút cùng nhau gửi tới tạp chí, đưa cho Lý Huệ Mỹ, nơi này cái thứ ba chuyện xưa, chính là ta viết. Lý Huệ Mỹ chẳng những tò mò Hà Khải Hoàng biên cái gì chuyện xưa, nàng càng tò mò ở Hà Khải Hoàng trong lòng, hắn sở tưởng tượng ra ngoại tinh nhân, đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Phiên đến Hà Khải Hoàng nói kia trang, Lý Huệ Mỹ từ tiêu đề niệm khởi. Không bố dị hình ngoại tinh nhân. Đúng vậy, chính là cái này. Hà Khải Hoàng làm Lý Huệ Mỹ tiếp tục niệm đi xuống. Ở tiêu đề hạ, có mấy hành về tiểu thuyết nội dung tóm tắt. Lý Huệ Mỹ trước từ cái này xem khởi. Nội dung tóm tắt là như thế này viết, Nặc Tư Hảo thương nghiệp phi thuyền chở 9 danh thuyền viên cùng 2.000 vạn đốn khoáng vật từ tái tư tinh phản hồi địa cầu. Phi thuyền con đường một cái tiểu hành tinh khi, đụng phải mưa thiên thạch, không thể không bách hàng ở một cái hoàn toàn tinh cầu xa lạ. Ở duy tu trên thuyền tổn hại bộ kiện đồng thời, thuyền trưởng phái ra 3 gã thuyền viên đến trên tinh cầu khảo sát. Ở khảo sát khi, 3 gã thuyền viên vào nhầm một con thuyền ngoại tinh phi thuyền hải cốt. Hải cốt có một quả kỳ quái thạch trứng, bị bọn họ mang về phi thuyền. Đương phi thuyền một lần nữa xuất phát sau, thuyền viên nhóm đối thạch trứng tiến hành nghiên cứu. Đang ở bọn họ muốn mổ ra thạch trứng sắc ngoài khi, trứng đột nhiên chính mình tan vỡ, phóng xuất ra một cái quái dị, trường dâu sinh vật. Nó gắt gao mà bám vào thuyền viên trên mặt, một hồi bên ngoài vũ trụ phong bế trong phi thuyền đại tàn sát, như vậy bắt đầu rồi. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Huệ Mỹ đọc qua đi, Hà Khải Hoàng gấp không chờ nổi mà muốn nghe xem nàng đối này chuyện xưa cái nhìn. Lý Huệ Mỹ đọc qua đi, nhíu hạ mi. Nàng làm không rõ ràng lắm, Hà Khải Hoàng như thế nào sẽ đem ngoại tinh nhân nghĩ đến như vậy khủng bố, như vậy hư. Đầu tiên Lý Huệ Mỹ thực nghiêm túc về phía Hà Khải Hoàng kiến nghị nói, ngoại tinh nhân phần lớn là thai sinh, trứng sinh rất ít. Còn nữa, chiếu ngươi nói, cái này ngoại tinh nhân giết trên thuyền rất nhiều thuyền viên. Chuyện này không có khả năng, trứng sinh ngoại tinh nhân, tựa như các ngươi trên địa cầu thực vật giống nhau, căn bản là không có gì lực sát thương. Toàn vũ trụ, nhất vô dụng liền phải số bọn họ. Ân. Còn có Lý Huệ Mỹ một nói lên tới, liền thao thao bất tuyệt mà dừng không được tới, ngươi trong tiểu thuyết nói, cái kia phi thuyền đáp xuống ở một cái hoàn toàn tinh cầu xa lạ. Bọn họ vì cái gì không hướng tinh tế không quản cục dò hỏi đâu. Phải biết rằng, chưa kinh cho phép tiến vào bất luận cái gì một cái tinh cầu, đều là phạm pháp. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ nói ra dáng ra hình, không cấm trêu đùa nàng nói, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng. Lý Huệ Mỹ đột nhiên bừng tỉnh, hối hận đối Hà Khải Hoàng nói được nhiều. Ta vừa rồi còn lại nhải, nói cái không ngừng Lý Huệ Mỹ bông dưng nói lắp lên, nàng thuận miệng siêu cái lấy cớ có lệ nói, ta đều là nói bậy. Một chút đều không giống Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ hoảng loạn bộ dáng rất thú vị, cố ý trêu đùa nàng nói, ngươi vừa rồi bộ dáng, thật giống như ngươi là ngoại tinh nhân giống nhau. Lý Huệ Mỹ tức khắc đại kinh thất sắc, hoảng đến thừa nhận nói, chẳng lẽ, ngươi đều đã biết. Ta biết rồi. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, liền cũng không hề khai nàng vui đùa, ngược lại cùng nàng khác nói lên khác sự tới, ngươi có phải hay không cũng tưởng viết viết xem, ta nghe ngươi cùng Lý Chiêu đệ nói qua. Như vậy đi, trước tuần đều là ngươi giúp ta vội. Cái này tuần khởi, tiệm bánh bao sự tình, đều từ ta tới, ngươi liền chuyên tâm ở nhà viết được rồi. Ngươi biết đến là việc này. Đúng vậy, kia vẫn là cái gì? Không có gì. Lý Huệ Mỹ đại nhẹ nhàng thở ra. Nàng hối hận chính mình phía trước nói bậy, thiếu chút nữa đem thân phận cấp bại lộ. Hà Khải Hoàng cấp Lý Huệ Mỹ xem chính mình tránh tiền nhuận bút. Nhìn đến Hà Khải Hoàng liền viết như vậy thiên đồ vật, thế nhưng bạch bạch tránh 100 đồng tiền. Lý Huệ Mỹ không khỏi cũng tâm ngứa lên. Ngươi xem Hà Khải Hoàng lại phiên đến tạp chí cuối cùng một tờ, chỉ vào yêu cầu viết bài thông báo cuối cùng một hàng. Đối Lý Huệ Mỹ nói, nơi này viết, về ngoại tinh nhân yêu cầu bản thảo, hết hạn đến sau ngày chủ nhật. Ngươi nắm chặt một chút, khẳng định con kịp. Ở Hà Khải Hoàng cổ vũ hạ, Lý Huệ Mỹ rốt cuộc bắt đầu động bút viết chính mình ngoại tinh nhân chuyện xưa. Lý Huệ Mỹ lật qua phía trước mấy quyển khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tạp chí. Nàng phát hiện, phàm là chuyện xưa xuất hiện ngoại tinh nhân hình tượng, đều là tà ác, tướng mạo xấu xí quái vật. Bọn họ một đám, đều giống như không có đại não tà ác sinh vật giống nhau, chỉ biết ăn người, lấy đủ loại huyết tinh phương thức, đem người tàn nhẫn mà ăn luôn. Mỗi khi nhìn đến này đó chuyện xưa, Lý Huệ Mỹ đều thất vọng mà liên tục lắc đầu, nghĩ thầm như thế nào ở nhân loại trong lòng, chính mình đều là này đó hình tượng. Không được, Lý Huệ Mỹ hạ quyết tâm nói, ta nhất định đến viết ra cái không giống nhau, chân thật ngoại tinh nhân tới. Lý Huệ Mỹ phi thường tự tin mà cho rằng, chính mình ngoại tinh nhân chuyện xưa, nhất định so tạp chí thượng những cái đó huyết tinh, không thực tế chuyện xưa muốn hảo đến nhiều, mà được đến tiền nhuận bút, nói không chừng cũng sẽ càng nhiều chút. Từ Lý Huệ Mỹ viết nổi lên tiểu thuyết sau, nàng hưởng thụ tới rồi cùng Hà Khải Hoàng viết thư khi, sở đã chịu giống nhau hảo đãi ngộ. Lý Huệ Mỹ muốn ăn đường đỏ bánh mật, Lý Quốc Chính lập tức liền phân phó Lý Chiêu đệ đi mua. Lý Huệ Mỹ ban đêm muốn ăn bữa ăn khuya, Lý Quốc Chính liền làm Hà Khải Hoàng chăm chú vào bên cạnh, tùy thời cấp Lý Huệ Mỹ thiêu. Lý Huệ Mỹ nghe không được kiên vị, Lý Quốc Chính yêu cầu Lý Chiêu đệ tiếp tục giới yên. Đến nơi đây, Lý Chiêu đệ trong lòng bất mãn cực kỳ. Nàng nghĩ, hôm nào, nàng cũng nên viết cuốn sách mới hảo. Lý Huệ Mỹ vắt hết óc, rốt cuộc, nàng quyết định đem chính mình ở tinh tế trạm xăng dầu làm công chuyện xưa viết ra tới. Nàng viết chuyện xưa, là cái dạng này, vì duy trì, trợ cấp trong nhà sinh kế, thạch trái cây người nhị tử lấy giá rẻ lao công thân phận, đến tinh tế trạm xăng dầu làm công. Ở tinh tế trạm xăng dầu nhật tử thực khổ, mỗi ngày ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Toàn thiên 120 giờ, nàng muốn ước chừng liên tục công tác 100 tiếng đồng hồ. Không chỉ như thế, trạm xăng dầu quanh thân hoàn cảnh dị thường ác liệt, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp phải núi lửa bùng nổ, gió lốc, sóng thần từ từ các dạng tinh tế tự nhiên tai họa. Lý Huệ Mỹ đem phát sinh ở chính mình trên người sự, không có nửa điểm thêm mắm thêm muối, lấy cực kỳ chân thật diện mạo mà viết ra tới. Có rất nhiều lần, nàng thậm chí bị chính mình dưới ngòi bút văn tự cảm động đến khóc. Lý Huệ Mỹ cấp tiểu thuyết đặt tên kêu tinh tế trạm xăng dầu làm công chi lữ. Nàng ở đem bản thảo quăng vào hộp thư khi, tin tưởng tràn đầy. Thậm chí, nàng đã bắt đầu tính toán, nên xài như thế nào kia bút sắp sửa tới tay tiền nhuận bút. Cùng Hà Khải Hoàng giống nhau, vài ngày sau, Lý Huệ Mỹ ở hộp thư thấy được tạp chí xã gửi thư. Nàng gấp không chờ nổi mà mở ra phong thư. Phong thư, còn nguyên mà trang nàng mấy ngày trước gửi đi ra ngoài bản thảo. Bản thảo cuối cùng một hàng, có biên tập dùng hồng bút viết bình chú. Bình chú là cái dạng này, tiểu thuyết này, nội dung quá mức không thực tế, thoát ly hiện thực. Bởi vì không giống vũ trụ chân thật phát sinh sự tình, khiến này đại nhập cảm cực kém. Chương 53. Tiến vào 7 giữa tháng tuần sau, thời tiết càng thêm nhiệt đến lợi hại. Cho dù là tới rồi chẳng vạng, vào đêm, không khí đều là dầu dĩ, làm người cả người không thoải mái. Lý Quốc Chính không hề giống như trước như vậy luôn hướng vũ đạo ban chạy. Rốt cuộc, mỗi lần đỉnh một thân hãn, ở như vậy oi bức thời tiết, nhảy nhót thượng một cái giờ, mặc cho ai đều sẽ không thoải mái. Vì thế, Lý Quốc Chính rốt cuộc lại sửa đổi nàng nghỉ hè sinh hoạt. Hiện tại nàng, ăn một lần xong cơm chiều, liền ra cửa dạo quanh. Mỗi ngày sắc trời tối sầm, gian nho tiếp theo chuẩn có không ít ra cửa hóng mát người. Ra tới nhàn lắc lư Lý Quốc Chính, vừa vặn có thể ghé vào bọn họ trung gian, nhìn xem náo nhiệt, tâm sự bắt quái. Hôm nay, Lý Quốc Chính nạp xong rồi lạnh về nhà, cấp cả nhà sách trở về cái vô lại hồng túi đại dưa hấu. Lý Quốc Chính tiến phòng, thấy trên bàn đồ ăn không như thế nào động. Nàng trong lòng kỳ quái, liền hỏi Chính Luyện Tạ tay luyện được một thân hãn Lý Chiêu Đệ nói, ai không ăn cơm. Lý Chiêu Đệ hướng trong phòng nỗ hạ miệng, nhỏ giọng nói, nghe nói cái kia khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, gần nhất lại có cái tiền thưởng 500 nguyên yêu cầu bản thảo gợi ý kia hai người, đang ở dồn hết sức lực viết đâu. Phần 57. Huệ Mỹ còn không có từ bỏ nột. Lý Quốc Chính bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Về lần trước Lý Huệ Mỹ bị lui bản thảo sự, cả nhà kỳ thật sớm biết rằng. Chẳng qua, vì không thương nàng lòng tự trọng, đại gia liền đều ra vẻ không việc này. Dù sao Lý Chiêu Đệ vừa thấy có dưa hấu ăn, lập tức buông xuống trong tay tạ tay, hướng trước bàn đi, nàng nói nhất định phải viết ra thiên tới, hảo cho chúng ta ngoại tinh nhân tranh đua. Lý Quốc Chính từ phòng bếp lấy tới thất cùng dao phay. Dưa hấu đặt ở thất ở giữa, dao phay từ giữa một phách, chia cắt hai nửa, đỏ tươi nhiều nước nội nhưng liền lộ ra tới. Huệ Mỹ tới địa cầu thời điểm, liền đọc cái xóa nạn mù chữ ban Lý Quốc Chính để cái dưa hấu cấp Lý Chiêu Đệ sau, lại khắc cầm 6 khối, phân đặt ở hai cái mâm, ngươi nói, nàng trình độ loại này, viết ra tới đồ vật, có thể đẹp sao. Lý Chiêu Đệ thế mới biết, nguyên lai Lý Quốc Chính trước nay liền không kỳ vọng Lý Huệ Mỹ có thể viết ra tới quá. Bác gái, kia mấy ngày hôm trước còn. Hư Lý Quốc Chính hướng Lý Chiêu Đệ làm cái im tiếng động tác, nàng nhẹ giọng cùng hắn giải thích nói, biết về biết, nhưng cổ vũ vẫn là muốn cổ vũ nàng. Dứt lời, Lý Quốc Chính đem phân tốt hai bàn dưa hấu, cấp Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đưa đi. Nhìn Lý Chiêu Đệ đưa dưa bóng dáng, Lý Chiêu Đệ đại gặm một ngụm dưa hấu túi, ngọt nước rót miệng đầy, không cảm thấy gian, nàng cảm thấy trên người không như vậy nhiệt. Ai Lý Chiêu Đệ bất đắc dĩ mà lắc đầu, đây đều là bác gái kịch bản A. Đưa qua dưa hấu sau, Lý Quốc Chính trở về, lại phát hiện Lý Minh cũng không ở nhà. Người ra ra đâu? Lý Quốc Chính vẫn là hỏi Lý Chiêu Đệ nói. Ngưu Tiên Hoa tới tìm hắn, đi ra ngoài. Giống như, là muốn thỉnh hắn ăn cơm. Nghe được là Ngưu Tiên Hoa tới, Lý Quốc Chính không cấm lại nhíu hạ mi. Nàng đảo không phải đối Ngưu Tiên Hoa có thành kiến, chỉ là, Lý Minh mỗi lần cùng hắn đi ra ngoài, tổng không chuyện tốt. Lý Quốc Chính có chút mê tín, dựa theo nhân loại cách nói, nàng thậm chí hoài nghi Lý Minh cùng Ngưu Tiên Hoa có phải hay không có chút bát tự không hợp. Lý Quốc Chính từng đem chính mình lo lắng nói cho Lý Minh nghe. Mỗi một lần, Lý Minh đều cười hắn là miên man suy nghĩ, nửa điểm cũng chưa nghe đi vào. Hiện tại Lý Minh, chính đắm chìm ở cùng Ngưu Tiên Hoa càng đi càng gần vui sướng, giống Lý Quốc Chính cái loại này mang phong kiến mê tín nhân tố cách nói, hắn căn bản là sẽ không để trong lòng. Ngưu Tiên Hoa lần này tới tìm Lý Minh, là vì cảm tạ hắn trước đó vài ngày hỗ trợ, đặc biệt tới thỉnh hắn tới ăn cơm. Ngưu Tiên Hoa thỉnh Lý Minh ăn cơm địa phương, là bổn thị nổi danh xa hoa tiểu lầu. Lý Minh từ đến địa cầu tới nay, còn trước nay chưa từng tới tốt như vậy địa phương ăn cơm. Ngưu Tiên Hoa đối hắn hảo phóng thật sự, trong tiệm quý, nổi danh chiêu bài đồ ăn, đều bị nàng điểm cai biến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lý Minh vẫn là ăn đến rất không tồi. Nhưng theo sau lại, Ngưu Tiên Hoa đồ ăn, càng điểm càng nhiều, Lý Minh một cái người già dạ dày liền bắt đầu chịu không nổi. Có rất nhiều lần, Lý Minh tưởng cùng Ngưu Tiên Hoa nói, không cần phải lại điểm. Nhưng mỗi khi lúc này, Ngưu Tiên Hoa luôn là một bộ ăn đến so với hắn còn muốn ăn ngấu nghiến bộ dáng. Cái này làm cho Lý Minh tới rồi bên miệng nói, liền nói không ra. Không có cách nào, Lý Minh chỉ có thể tiếp tục dạ dày trướng đau đến bồi Ngưu Tiên Hoa ăn. Ngưu Tiên Hoa một loạt khác thường hành vi, làm Lý Minh ẩn ẩn mà cảm thấy loại bất an. Hắn tổng cảm thấy, ở Ngưu Tiên Hoa trên người, tựa hồ sắp sửa có kiện đại sự sẽ phát sinh. Mà trước mắt Ngưu Tiên Hoa sở làm hết thể sự tình, đều là ở vì kia kiện đại sự mà làm chuẩn bị. Thẳng đến gần đêm khuya thời điểm, Lý Minh mới thống khổ không thôi mà kéo tiêu hóa bất lương thân thể trở về nhà. Đương hắn về đến nhà khi, chỉ có đại sảnh bàn ăn biên sáng tràn đèn. Lý Quốc Chính cùng Lý Chiêu Đệ đã ngủ, mà Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng, tắc còn ở vùi đầu dựa bàn mà viết bọn họ tiểu thuyết. Lý Minh ăn tiêu hóa bất lương dược sau, liền ngủ. Trong nhà vẫn tỉnh người, lại chỉ còn lại có Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng. Người có hay không nghĩ tới Lý Huệ Mỹ ý nghĩ bị tạp ở bình cảnh chỗ, nàng nhất thời không viết ra được tới. Ăn không ngồi rồi mà muốn đánh phát thời gian, liền cùng Hà Khải Hoàng nói chuyện phim nói, có lẽ vũ trụ thật sự có ngoại tinh nhân đâu. Xem Lý Huệ Mỹ hỏi đến nghiêm túc, Hà Khải Hoàng buông xuống bút, cẩn thận mà suy xét khởi nàng để vấn đề tới. Kỳ thật, nhân loại cũng thực hy vọng vũ trụ có thể có ngoại tinh nhân. Hà Khải Hoàng suy nghĩ một lát sau, đối Lý Huệ Mỹ nói, bằng không, làm vũ trụ duy nhất sinh vật, nên nhiều cô độc a. Hà Khải Hoàng nghiêm trang mà trả lời bộ dáng, làm Lý Huệ Mỹ không cấm ở trong lòng bật cười. Nàng đặc biệt tưởng đối hắn nói, đừng có nằm ngộng, nhìn xem ngươi chúng quanh đi, ngoại tinh nhân nhiều lắm đâu. Lý Huệ Mỹ nói chính là thật sự. Mấy năm gần đây, bởi vì địa cầu hoàn cảnh tốt đẹp, di dân nơi này giá cả tuy rằng không tiện nghi, nhưng so với mặt khác giá cao di dân tinh cầu tới nói, cũng tuyệt đối coi như hàng ngon giá rẻ. Bởi vậy, rất nhiều tinh cầu trung sản lượng thấp nhóm, tế phá đầu mà di dân địa cầu. Mà trừ bỏ này đó đi chính quy con đường người ngoại, những cái đó phi pháp nhập cảnh người liền càng là nhiều đếm không xuể. Có thể nói, mấy năm nay, địa cầu càng thêm nghiêm túc dân cư đại nổ mạnh cùng tuổi gia hóa, có một nửa nguyên nhân, chính là đến từ chính những cái đó ngoại tinh di dân dũng mãnh bảo. Kia, nếu có một ngày, ngươi phát hiện bên người liền có ngoại tinh nhân, ngươi là cao hứng vẫn là sợ hãi. Bất chi bất giác, Lý Huệ Mỹ gần đây luôn muốn làm Hà Khải Hoàng có cái chuẩn bị tâm lý, vạn nhất ngày nào đó bọn họ bí mật bị vạch trần. Hà Khải Hoàng cũng không đến mức xúc động mà đi báo nguy. Như vậy, sẽ làm hại bọn họ cả nhà bị điều về hồi kia Mỹ khắc tinh. Hà Khải Hoàng cho rằng Lý Huệ Mỹ hỏi hắn nói, tất cả đều là bởi vì nàng viết tiểu thuyết, đụng phải nào đó tình tiết, yêu cầu phương diện này tham khảo ý kiến. Ta tưởng, ta sẽ trước tiên báo nguy đi. Hà Khải Hoàng thực sự cầu thị mà nói, rốt cuộc, này không phải việc nhỏ. Ta một người đại biểu không được toàn thể nhân loại. Cho nên, vô pháp đại biểu nhân loại tới cùng ngoại tinh nhân đàm phán. Lý Huệ Mỹ thực sự cảm thấy Hà Khải Hoàng nghĩ đến quá nhiều. Ở vũ trụ, giống địa cầu như vậy, chưa bị hoàn toàn khai phá, hơn nữa vẫn bị tinh tế tổng cục liệt vào hạn định không hướng này công bố vũ trụ tin tức tinh cầu. Dễ dàng là sẽ không có người tới cùng bọn họ đàm phán. Kia nếu Lý Huệ Mỹ cực lực đem đề tài dẫn trở lại nàng muốn hỏi địa phương thượng, chỉ là một đám bình thường ngoại tinh nhân, giống người giống nhau sinh hoạt ở ngươi chung quanh. Tình huống như vậy, ngươi có thể tiếp thu sao? Chuyện này không có khả năng. Hà Khải Hoàng cười nói, bởi vì này không khoa học. Vì cái gì? Lý Huệ Mỹ nghĩ không ra chính mình tồn tại, có cái gì không khoa học? Ngươi không hiểu biết ngoại tinh nhân. Hà Khải Hoàng nói chuyện khi tự tin bộ dáng, thật giống như hắn là nghiên cứu ngoại tinh nhân phương diện chuyên gia dường như. Như vậy đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem chút tư liệu. Hiểu biết quá những cái đó về sau, ngươi liền biết, vì cái gì ngoại tinh nhân không có khả năng cùng chúng ta cùng nhau, hòa bình mà sinh hoạt ở cùng cái tinh cầu. Ngày hôm sau giữa trưa, hảo tư vị tiệm bánh bao đóng cửa sau, Hà Khải Hoàng mang Lý Huệ Mỹ đi trung tâm thành phố thư viện. Hắn đối Lý Huệ Mỹ nói, nơi đó có rất nhiều về ngoại tinh nhân tư liệu. Ngày thường, rất ít có người dạo thư viện. Hiện tại mỗi ngày thiên nhiệt đến lợi hại, toàn bộ trong quán liền càng là quặng cũ ẽ. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ buổi chiều đến lúc đó, to như vậy ba tầng trong lâu, thế nhưng một cái người đọc đều không có. Nhân viên công tác cũng là lười nhác, đều ở quạt điện trước thổi phong, hoặc ngủ gà ngủ gật, hoặc uống trà nói chuyện thiếm. Từ mấy cái không chớp mắt trên giá, Hà Khải Hoàng sửa sang lại một sấp các loại ghi lại ngoại tinh nhân tư liệu ra tới. Ngươi xem cái này. Hà Khải Hoàng cấp Lý Huệ Mỹ xem một chương cũ báo chí, báo chí mặt trên có ạ bổ lộ lên mặt trăng ảnh chụp, nhân loại ở 1969 năm liền bước lên quá mặt trăng. Ở mặt trăng thượng, không có bất luận cái gì ngoại tinh sinh mệnh dấu hiệu bị phát hiện. Kia có lẽ, bọn họ là sinh hoạt ở mặt trăng bên trong, mà không phải mặt ngoài đâu. Lý Huệ Mỹ đã từng ở kia Mỹ khắc tinh sách giáo khoa đi học đến quá. Sinh hoạt ở mặt trăng thượng chính là chân dài con thỏ người. Bọn họ không phải ở tại mặt trăng mặt ngoài, mà là ở mặt trăng bên trong. Ngươi nói có đạo lý. Cho nên, ngươi lại xem cái này. Hà Khải Hoàng lại cấp Lý Huệ Mỹ xem một quyển sách. Thư bìa mặt tiêu đề là Mặt Trăng Ác Ma Bật Mí. Sách này thượng nói Hà Khải Hoàng giản lược mà tường thuật tóm lược phiên trong sách nội dung, theo nước Mỹ không có công khai tư liệu biểu hiện, từng có một cái du hành vũ trụ viên vào nhầm mặt trăng mặt ngoài hang động. Hang động dị hình sinh vật bắt được hắn sau, liền đem hắn tàn nhẫn mà ăn. Chuyện này không có khả năng. Lý Huệ Mỹ chém đinh chặt sắt mà vì chân dài con thỏ người biện hộ nói, bọn họ đều là đơn tế bào động vật, trung thân đồ chay chủ nghĩa giả, là không có khả năng ăn người. Ngươi này cách nói là chỗ nào tới? Lý Huệ Mỹ không thể nói thật, liền đành phải giảng là chính mình bậy bạn. Cùng ngươi chống rông tưởng tượng bất đồng. Hà Khải Hoàng làm Lý Huệ Mỹ đọc sách mặt trái tóm tắt, ngươi xem, nơi này viết đến, nên thư xuất từ trước lên mặt trăng du hành vũ trụ viên thê tử đệ đệ hàng xóm chi khẩu, chân thật độ đạt 99. Lý Huệ Mỹ hết đường chối cãi. Thấy Lý Huệ Mỹ không phục, Hà Khải Hoàng lại tìm ra bổn tạp chí tới. Tạp chí bìa mặt thượng viết đến gần chưa giải chi mê. Mở ra tạp chí một tờ, Hà Khải Hoàng lại làm Lý Huệ Mỹ xem một thiên tên là Thảm Ngộ Ngoại Tinh Nhân Văn Chương. Viết này văn chương nhà khoa học, đã từng tham dự quá quốc gia của ta bí mật tìm kiếm ngoại tinh nhân kế hoạch. Chúng ta quốc gia cũng có. Hà Khải Hoàng nói sự, càng ngày càng làm Lý Huệ Mỹ không thể tin được. Chúng ta quốc gia có cái kêu La Bố Bạc địa phương. Hà Khải Hoàng càng nói càng kích động, hắn trong ánh mắt lập lòe hưng phấn quan mang, nghe nói, ở nơi đó phát hiện một cái thần bí thông đạo. Cái này thông đạo, khi có khi vô. Đã từng có cái hơn 10 người khảo sát đoàn đi nghiên cứu này thông đạo, kết quả, thế nhưng không một người phản hồi. Kia cái này cùng ngoại tinh nhân có quan hệ gì? Tạp chí thượng áng văn chương này hoài nghi, những người đó có lẽ đều là bị ngoại tinh nhân bắt đi. Nghe đến đó, đối với Hà Khải Hoàng đối ngoại tinh người cái nhìn, Lý Huệ Mỹ càng thêm mà không hiểu được. Nàng không cấm trực tiếp hỏi Hà Khải Hoàng nói, kia, người rốt cuộc xem như tin tưởng có ngoại tinh nhân đâu, vẫn là không tin có ngoại tinh nhân A. Từ khoa học góc độ, ta không tin có ngoại tinh nhân. Hà Khải Hoàng đem chính mình đối ngoại tinh người cái nhìn tổng kết ra tới nói, nhưng sự tình luôn có xác suất, nếu đã xảy ra tiểu xác suất sự kiện, thật sự có ngoại tinh nhân nói. Ta đây tưởng, bọn họ đối chúng ta phần lớn là không có hảo ý. Lý Huệ Mỹ cái này rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, Hà Khải Hoàng đối ngoại tinh người sở hữu khái niệm cùng ảo tưởng, đều là đến từ chính hắn xem những cái đó khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, khoa học viễn tưởng tạp chí, thậm chí còn có không ít chuyện xưa sẽ thượng còn tiếp văn chương. Trải qua Hà Khải Hoàng chỉ điểm, Lý Huệ Mỹ lại nhìn không ít cùng loại tiểu thuyết cùng đưa tin. Nàng phát hiện, này đó giấy trắng mực đen sở đắp nặn ra ngoại tinh nhân hình tượng, không phải đơn tế bào ăn người dã thú, chính là ý đồ muốn chiếm lĩnh địa cầu dã tâm của ma. Nhưng hiện thực tình huống, hoàn toàn không phải bọn họ nói như vậy. Hồi sự Lý Huệ Mỹ ở trong lòng, âm thầm mà cùng làm loại biện giải nói, liền lấy La Bố Bạc cái kia kỳ quái thông đạo tới nói tốt, nhất định là di dân công ty dùng để truyền tống tân di dân. Nhưng sau lại phát hiện xuất khẩu tu đến ly nhân loại tụ tập mà qua xa, liền đem này bỏ dùng. Lý Huệ Mỹ mặc không lên tiếng, làm Hà Khải Hoàng nghĩ lầm nàng đây là thừa nhận chính mình cách nói. Vũ trụ phần lớn là không có ngoại tinh nhân, mặc dù là có, cũng sẽ không giống nàng nói như vậy, có thể cùng nhân loại hòa bình mà sinh hoạt ở bên nhau. Lật xem xong tư liệu sau, Lý Huệ Mỹ đi theo Hà Khải Hoàng từ thư viện ra tới. Chúng ta đi mua 2 căn băng côn đi. Hà Khải Hoàng chỉ vào phố đối diện một nhà thuốc lá cửa hàng nói. Lý Huệ Mỹ gật đầu, xem như đồng ý nàng còn không có từ vừa rồi kia đôi tư liệu lấy lại tinh thần đâu. Ở qua đi, nàng cho rằng chính mình di dân tới địa cầu, nên xem như người địa cầu. Đã có thể ở vừa rồi, nàng nhìn kia rất nhiều đối ngoại tinh người kỳ thị văn tự sau, nàng không cấm có chút nhụt chí mà thừa nhận nói, có lẽ, ta vĩnh viễn đều là ngoại lai tinh người đi. Lý Huệ Mỹ cái này rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì đến địa cầu đồng bào? Mặc kệ là kết hôn, vẫn là giao hữu, đại gia phần lớn ở chính mình trong vòng tìm, ít có đi cùng nhân loại cùng nhau. Nguyên lai, đạo lý liền ở chỗ này a. Huệ Mỹ, ngươi tưởng cái gì đâu? Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ buồn bã hiểu xỉu, từ khi vào thư viện sau, nàng liền vẫn luôn nhấc không nổi tinh thần tới. Hắn đem nước muối kem đưa tới Lý Huệ Mỹ trước mắt, nàng cũng là nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Huệ Mỹ, ngươi mau xem. Đột nhiên, Hà Khải Hoàng dường như thấy cái gì đến không được kỳ cảnh dường như. Lý Huệ Mỹ theo Hà Khải Hoàng chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa một nhà tiệm cơm cửa, đang đứng cái nàng lại quen thuộc bất quá thân ảnh. Người đệ đệ Lý Minh. Hắn không phải nên ở hoạt động trung tâm đi làm sao. Hà Khải Hoàng tinh tường nhớ rõ, hắn giữa trưa về nhà khi, còn bồi Lý Huệ Mỹ cấp ở hoạt động trung tâm đi làm Lý Minh đưa cơm. Như thế nào mới nhiều nhất 2 giờ công phu, Lý Minh lại chạy đến nơi đây tới ăn cơm. Phần 58. Lý Huệ Mỹ một chút không giống Hà Khải Hoàng như vậy đại kinh tiểu quái. Nàng chỉ Lý Minh người bên cạnh, nhắc nhở Hà Khải Hoàng nói, ngươi xem hắn bên cạnh đi, không phải Ngưu Tiên Hoa sao. Nhất định là nàng tới tìm hắn ăn cơm, hai người liền cùng nhau đi ra ngoài. Ăn qua băng côn sau, Lý Huệ Mỹ huệ vải tâm tình tức khắc khá hơn nhiều. Nàng quyết định không hề nghĩ nhiều những cái đó phức tạp đồ vật, vẫn là giống Lý Quốc Chính thường giáo nàng cùng Lý Chiêu đệ như vậy, có thể cao hứng mà quá một ngày. Liền cao hứng mà quá một ngày, mỗi ngày mặt ủ mày hê, đó là cho chính mình tìm không thoải mái. Hà Khải Hoàng xem Lý Huệ Mỹ trên mặt lại lần nữa có tươi cười, chỉ cho là chính mình mua kem công lao đâu. Hắn lập tức lại mua băng côn cùng nước có ga, lại thỉnh Lý Huệ Mỹ ăn. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ lái xe về đến nhà khi, buổi chiều 4 điểm vừa qua khỏi, thiên vẫn đại sáng lên. Lý Quốc Chính vừa thấy bọn họ trở về, vội tiếp đón hai người uống chè đậu xanh, ăn dưa hấu. Ta xem. Đêm nay Lý Minh sẽ không trở về ăn cơm. Lý Huệ Mỹ nghe Lý Quốc Chính nói muốn nhiều hơn 2 dạng đồ ăn, nàng khuyên hắn không cần phải cố sức, bởi vì buổi tối khẳng định thiếu một người ăn cơm. Hắn lại cùng cái kia Ngưu Tiên Hoa đi ra ngoài. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng động tác nhất trí mà gật đầu. Lý Quốc Chính bất đắc dĩ mà thở dài khẩu khí nói, ta đây cho hắn chuẩn bị điểm trợ tiêu hóa dược đi. Từ khi đi qua thư viện sau, đối với viết tiểu thuyết gửi bài nhiệt tình, Lý Huệ Mỹ lập tức liền không có. Nàng đã không viết ra được khoa học viễn tưởng tạp chí yêu cầu cái loại này ngoại tinh nhân tiểu thuyết, cũng không nghĩ lại hướng nhân loại giải thích chân chính ngoại tinh nhân đến tột cùng là cái dạng gì. Đơn giản, nàng liền đem chính mình này đột nhiên hứng khởi yêu thích cấp từ bỏ. Từ bỏ lúc sau, Lý Huệ Mỹ tức khắc cảm thấy cả người nhẹ nhàng. Hà Khải Hoàng viết thổ tinh truyền thuyết anh hùng, lại bị khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tạp chí tuyển dụng. Tạp chí xã gửi cho Hà Khải Hoàng 500 nguyên tiền nhuận bút. Hà Khải Hoàng mua cái tiểu chư dự chữ vại, đem 500 nguyên đầu đi vào. Chúng ta có thể đem tiền như vậy tồn, Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ nói, chỉ cần nó càng tồn càng nhiều, tương lai, tổng hội thấu đủ số mục mua cái tivi. Đúng vậy, Lý Huệ Mỹ đẩy cõi lòng đối tivi kỳ vọng nói, đến lúc đó, chúng ta là có thể ở nhà xem Đại Tây Dương Đế Tới Người. Vừa nói lên phim truyền hình Đại Tây Dương Đế Tới Người, Lý Huệ Mỹ đột nhiên nhớ tới Lưu Quế Hoa. Liên ở 2 ngày trước, nàng đến Lưu Quế Hoa ra xem tivi khi, từng cùng nàng đề qua gần nhất Hà Khải Hoàng Tổng gửi bài cấp khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tạp chí sự. Không phải tận mắt nhìn thấy đến, ta thật không tin, nguyên lai ở tạp chí thượng đăng tiểu thuyết, sẽ như vậy kiếm tiền đâu. Ngươi nói chính là khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Không sai, làm sao vậy? Lý Huệ Mỹ nghe Lưu Quế Hoa nói phảng phất có chút ý tại ngôn ngoại, không cấm tâm sinh tò mò. Kỳ thật đầu loại này bản thảo, kiếm không được nhiều như vậy tiền. Lưu Quế Hoa có cái thân thích là tạp chí chủ biên, nàng đem từ người này chỗ đó nghe tới sự, giảng cấp Lý Huệ Mỹ nghe, ta từng nghe người giảng, cái này khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tạp chí, gần nhất gặp gỡ cái đặc biệt mạnh mẽ đối thủ, nghiêm trọng ảnh hưởng doanh số, mới như vậy điên cuồng yêu cầu bản thảo. Cái kia đối thủ là ai a? Tên còn rất đặc biệt, giống như kêu, nhân loại tin đồn thú vị. Chương 54. Gần chút thời gian tới, Lý Minh luôn là nửa đêm mới về nhà. Lý Quốc Chính lo lắng hắn không mang chìa khóa, hay là trở về thời điểm, ăn đến thân thể không thoải mái. Nàng liên cùng Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng ba người thương lượng định rồi, quyết định đại gia thay phiên cấp Lý Minh để cửa. Hôm nay, vừa lúc đến phiên Lý Huệ Mỹ chờ môn. Cả nhà đều ngủ, Lý Huệ Mỹ nằm ở phòng khách trên sofa. Nàng chăn trọc, ngoài cửa sổ từng trận không ngừng nít kêu cùng ve Minh nhiêu đến nàng ngủ không yên. Như thế nào lúc này, cũng chưa trở về. Mắt thấy kim đồng hồ đi qua 3 điểm. Ngoài cửa cũng chưa một chút động tĩnh, Lý Huệ Mỹ không cấm có chút lo lắng lên. Nàng bắt đầu đứng lên, không kiên nhẫn mà ở đại sảnh qua lại mà đi. Đông dưng, nàng nhìn đến bàn ăn dưới chân đè ép trương chữ nhỏ điều. Có lẽ là buổi tối đại gia ai bận việc ấy, bởi vậy thế nhưng không một người lưu ý đến nó. Lý Huệ Mỹ nhặt lên tờ giấy, nương ngoài cửa sổ quăng vào tới ánh sáng nhạt, xem trên giấy viết nội dung. Ta đi ra ngoài mấy ngày, không cần vì ta lo lắng. Lý Minh Lưu. Lý Minh viết ở tờ giấy nói, làm Lý Huệ Mỹ nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm thấy nếu hắn nói như vậy, kia nàng cũng liền không cần lại chờ đợi. Vì thế, nàng đơn giản thu thập hạ, cưới lên xe đạp, vội vàng đến nàng hảo tư vị tiệm bánh bao, đi chuẩn bị cùng ngày muốn bán bánh bao. Hướng tiệm bánh bao đi trên đường, không xe lại không ai. Lý Huệ Mỹ xe kỵ đến bay nhanh. Thỉnh thoảng, có thoải mái thanh tân gió lạnh phất quá nàng gương mặt, làm nàng trong lúc lơ đãng hứng khởi buồn ngủ, bị đuổi tản ra sạch sẽ. Vừa đến tiệm bánh bao, Lý Huệ Mỹ mã bất đình để mà bắt đầu cùng mặt, quái nhân, bao bao tử. Mặt là hôm trước tỉnh tốt. Nhân phần lớn là đã sớm băm, chỉ còn chờ nàng hướng trong quái liêu, gia vị nói. Ở bao bao tử đồng thời, Lý Huệ Mỹ đem lồng hấp phóng thượng đại táo. Lồng hấp hạ nước nấu sôi khi, nàng trong tay bánh bao cũng bao đến không sai biệt lắm. Quần quần hơi nước nhắm thẳng thượng hướng, thừa dịp hôi hổi nhiệt khí, Lý Huệ Mỹ vội vàng đem bánh bao bỏ vào vị hấp. Không nhiều trong chốc lát. Một cổ nồng đậm tiểu mạch mùi hương, liền ở cửa hàng tràn ngập mở ra. Sáng sớm 4 điểm, đệ nhất thế bánh bao lấy ra khỏi lồng hấp. Lý Huệ Mỹ kéo cửa hàng trước rèm cửa, đẩy ra cửa sổ, treo lên bắt đầu buôn bán thẻ bài, một ngày bánh bao sinh ý liền tính bắt đầu rồi. Lý Huệ Mỹ mới vừa treo lên buôn bán thẻ bài, một chiếc chở tân một đám ngoại tinh nhân lao công ô tô, ngừng ở nàng cửa sổ đối diện bến xe bài trước. Lão bản, tới cái bánh bao. Lý Huệ Mỹ bán cho ngoại tinh nhân bánh bao. Cùng bán cho người hơi có bất đồng. Trừ bỏ nội bộ tài liệu lược thiếu ngoại, nàng còn đem bánh bao cái đầu làm nhỏ không ít. Như vậy, nàng ngôi cái bánh bao phí tổn liền hàng xuống dưới, kia mặc dù bán cho ngoại tinh nhân lao công bánh bao giá cả không cao, nàng cũng có thể vẫn như cũ kiếm được chút tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cuối cùng so vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàn toàn không kiếm, thậm chí thâm hụt tiền thời điểm hiếu thắng nhiều. Cuối cùng nhất ban vận chuyển ngoại tinh nhân lao công ô tô, với sáng sớm 5 giờ rưỡi khai đi rồi. Lý Huệ Mỹ đem vỉ hấp dư lại tiểu bao tử, trang ở trước chuẩn bị tốt đại hộp cơm, chuẩn bị mang về nhà đương cơm sáng. Đuổi ở Hà Khải Hoàng tới đổi nàng ban trước, nàng đem bán cho nhân loại bánh bao bỏ vào vỉ hấp. Thích thích thích. Một cái tập thể dục buổi sáng lao bà gõ gõ cửa sổ, hướng về phía ở bên trong Lý Huệ Mỹ hô, lão bản, tới 5 cái đồ ăn bao. Lý Huệ Mỹ đem đồ ăn đóng gói hảo, đưa cho lão bà. Nàng tiếp lao bà truyền đạt tiền khi, nhìn thấy rửa cửa sổ ngăn tủ thượng nhiều một quyển tạp chí. Nàng nghĩ thầm, này có lẽ là những cái đó mua bánh bao ngoại tinh nhân lao công đã quên. Chờ lao bà đi rồi, Lý Huệ Mỹ nhất thời đỉnh đầu không có việc gì, Hà Khải Hoàng lại không có tới, nàng ăn không ngồi rồi, liền phiên nổi lên đài thượng tạp chí xem, tưởng lấy này tới tống cổ thời gian. Tạp chí bịa mặt tiêu đề là nhân loại tin đồn thú vị. Nhân loại tin đồn thú vị. Lý Huệ Mỹ nghĩ thầm, này còn không phải là Lưu Quế Hoa cùng nàng nói, cái kia đang ở cùng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tạp chí đoạt thị trường tạp chí sao. Chỉ một thoáng, Lý Huệ Mỹ đối tạp chí nội dung cảm thấy hứng thú lên. Nàng tùy tay phiên một tờ, nhìn đến một thiên ghi lại đến địa cầu du lịch tạp ký. Này thiên tạp ký tên là khủng bố địa cầu chi lữ. Cái gì lung tung rối loạn? Lý Huệ Mỹ trước xem chính văn thượng nội dung tóm tắt, đơn thuần thiện lương sao thủy người, đối Mỹ lệ màu làm tinh cầu tràn ngập hướng tới. Có một ngày, hắn tồn đủ rồi tiền, rốt cuộc đi tới tha thiết ước mơ địa cầu, khát vọng vượt qua một cái thích ý mà khó quên kỳ nghỉ. Đọc được nơi này, Lý Huệ Mỹ còn không có giác ra cái gì không đúng tới. Nàng nhảy vọt qua một đại đoạn đối địa cầu cảnh đẹp tường thuật tóm lược, trực tiếp xem giảng cốt truyện nội dung, chỉ thấy kia mặt trên viết, ở Quảng Đông, sao thủy người bị bắt bỏ vào lồng sát, bị nhốt ở một cái được xưng là phòng bếp gian địa phương. Ở trong lồng, hắn trơ mắt mà thấy hắn bằng hữu thổ tinh người, bị sửa lại hoa đao, treo lên bột mì, dầu chiên nhập nồi sau, lại tới thượng màu kim hồng liêu chớp. Sao thủy người nghe nhân loại nói, thổ tinh người đây là bị làm thành sóc ra nước thổ tinh người. Này quả thực là nói hiệu nói vượn sao. Lý Huệ Mỹ lại tiếp tục xem đi xuống. Ở tạp chí mặt sau, nàng còn thấy tiểu thuyết người sao hỏa rơi vào da người khách điếm, chuyên sát ngoại tinh nhân cưa điện sát nhân cuồng, địa cầu ở ngoài tinh người đại trốn sát. Tạp chí văn chương, xem Lý Huệ Mỹ trợn mắt há hốc mồm. Nàng đột nhiên cảm thấy, nhân loại đối ngoại tinh người yêu ma hóa cùng này tạp chí đối nhân loại lung tung địa đặt, quả thực có hiệu quả như nhau chỗ. Lý Huệ Mỹ chính hết sức chăm chú mà xem tạp chí khi, Hà Khải Hoàng từ cửa hàng ngoại vào. Nhìn cái gì nột? Lý Huệ Mỹ còn không có chú ý, Hà Khải Hoàng liền một phen từ Lý Huệ Mỹ trong tay đoạt lấy nhân loại tin đồn thú vị. Lý Huệ Mỹ lo lắng Hà Khải Hoàng nhìn ra không thích hợp địa phương, liền nghĩ chạy nhanh đem tạp chí cướp về. Đang ở nàng đứng lên, duỗi tay muốn bắt khi, Hà Khải Hoàng đã trực tiếp đem tạp chí phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Nơi này cũng có yêu cầu viết bài, nói là cầu hết thể về nhân loại tin đồn thú vị chuyện xưa. Hà Khải Hoàng trọng điểm xem yêu cầu viết bài thông báo thượng tiền nhuận bút. Huệ Mỹ, ngươi xem, nó so khoa học viễn tưởng tiểu thuyết còn muốn hào phóng, nói là quá bản thảo, liền có 0001000 nguyên tiền nhuận bút. Nói, Hà Khải Hoàng xé xuống nhân loại tin đồn thú vị cuối cùng một tờ, nhét vào túi quần. Nhiều viết hai thiên, chúng ta TV liền có rơi xuống. Hà Khải Hoàng hiện tại đối chính mình là tin tưởng 10 phần. Cảm thấy chỉ cần hắn viết, liền nhất định có thể quá bản thảo. Chính là, nó muốn chính là về nhân loại bản thảo. Lý Huệ Mỹ trong lòng biết, này tạp chí muốn nhân loại tin đồn thú vị, cùng Hà Khải Hoàng sở lý giải nhân loại tin đồn thú vị, hoàn toàn bất đồng. Ta biết, này có thể so viết ngoại tinh nhân dễ dàng đâu. Yên tâm đi. Đây là ngoại tinh nhân sách báo, nơi nào có dễ dàng như vậy a? Lý Huệ Mỹ ở trong lòng thầm nghĩ nói. Nàng xem Hà Khải Hoàng tin tưởng tràn đầy bộ dáng, không đành lòng bắt hắn nước lạnh. Chính là, nàng lại sợ nói nhiều, dẫn tới Hà Khải Hoàng hoài nghi. Cân nhắc luôn mãi, cuối cùng, nàng vẫn là quyết định làm hắn thử xem đi. Rốt cuộc, ai có thể nói, Hà Khải Hoàng bản thảo nhất định sẽ không bị coi trọng đâu. 3 ngày sau, Hà Khải Hoàng đem nhân loại tin đồn thú vị yêu cầu bản thảo viết ra tới, dựa theo gợi ý hạ địa chỉ, gửi đi ra ngoài. Mới đầu, Hà Khải Hoàng thấy nhân loại tin đồn thú vị tạp chí xã địa chỉ khi, trong lòng còn cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này tạp chí xã Hà Khải Hoàng hỏi Lý Huệ Mỹ nói, như thế nào là ở bột mì trong xưởng A? Hà Khải Hoàng cảm thấy quái sự, Lý Huệ Mỹ đảo cảm thấy hết sức bình thường. Vì tiết kiệm phí tổn, rất nhiều ngoại tinh công ty trú địa cầu đại biểu chỗ, đều là thiết lập tại lương du phô, bãi rác linh tinh bề mặt tiện nghi địa phương. Loại này tạp chí xã, không cần phải bề mặt thật tốt đi. Lý Huệ Mỹ cực lực cấp nhân loại tin đồn thú vị tìm lấy cơ nói, ngươi quản nó khai ở đâu, nó chỉ cần có thể cho ngươi tiền nhuận bút là được. Hà Khải Hoàng gửi qua bản thảo sau. Có một ngày, hắn lại hỏi Lý Huệ Mỹ muốn phía trước nhìn đến kia bổn nhân loại tin đồn thú vị. Ách, đã tìm không thấy. Lý Huệ Mỹ ra vẻ đau khổ tìm phiên, vẫn không có kết quả bộ dáng. Hà Khải Hoàng cảm thấy tiếc nuối, nghĩ chính mình chỉ lo gửi bài, cũng không thấy xem kia tạp chí bên trong nội dung. Tính, ngươi liền kiên nhẫn mà chờ hồi âm đi. Lý Huệ Mỹ khuyên Hà Khải Hoàng nói, nếu bản thảo qua, bọn họ sẽ lại gửi bổn tân tới. Hà Khải Hoàng cảm thấy Lý Huệ Mỹ nói được có đạo lý, liền không hề nghĩ nhiều. Hắn không biết, Lý Huệ Mỹ cũng không hy vọng Hà Khải Hoàng thấy kia bổn tạp chí. Bởi vì bên trong nội dung, nàng tổng cảm thấy đối nhân loại hình tượng bôi đen đến có chút qua. Nàng quyết định chủ ý, mặc dù Hà Khải Hoàng qua bản thảo, nàng cũng muốn lặng lẽ đem tạp chí xử lý, kiên quyết không thể làm Hà Khải Hoàng nhìn đến. Gia Gia Lý Minh, đã 3-4 thiên không đã trở lại. Bởi vì loại tình huống này, qua đi cũng từng phát sinh quá. Hơn nữa hắn lưu qua tờ giấy, đại gia liền cũng không nhiều lo lắng. Tối cao độ ấm đột nhiên lên tới 40 độ. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thương lượng xuống dưới, cảm thấy dù sao gần 2 tháng sinh ý cũng không tệ lắm, hiện tại như vậy nhiệt, thật sự không thích hợp lại khai cửa hàng. Vì thế, bọn họ ở tiệm bánh bao thượng treo ngày mùa hè nghỉ ngơi thẻ bài. Hai người như vậy hoàn toàn nghỉ tạm xuống dưới. Vì thế, thuộc về Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nghỉ hè, cũng bắt đầu rồi. Mỗi ngày buổi sáng, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng không hề giống ngày xưa như vậy, muốn sáng tinh mơ liền lên. Bọn họ luôn là một giấc ngủ đến giữa trưa, ở Lý Quốc Chính 3 lần 4 lượt thúc giục hạ, mới lười biếng mà từ trên giường bỏ dậy. Rời giường về sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng sẽ lảo đảo lắc lư mà đi đánh răng, rửa mặt. Sau đó, bọn họ bắt đầu ăn kia đốn hợp với cơm sáng cùng nhau cơm trưa. Cơm trưa ăn xong về sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng sẽ dựa vào trên sofa nghe radio chuyên mục. Mỗi ngày buổi chiều một điểm, radio sẽ đúng giờ truyền phát tin bình thư tiết ra đem. Hai người luôn là nghe được mùi ngon. Phần 59. Dư lại tới thời gian. Có đôi khi, Lý Huệ Mỹ sẽ đi tìm đồng dạng nghỉ ở nhà Lưu Quế Hoa, ở trong nhà nàng ăn đồ uống lạnh, xem TV. Mà Hà Khải Hoàng đâu, hoặc là ngồi xổm ven đường, bồi Lý Chiêu để bán băng côn, hoặc là khiêng hắn cần câu đi câu cá. Tới rồi chẳng vạng, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu đệ sẽ lục tục về nhà. Gần nhất, Lý Quốc Chính vội vàng cùng trong lâu mặt khác bà chủ nhóm ở mái nhà quét tước vệ sinh, bọn họ tưởng đem tầng cao nhất sân phơi thu thập ra tới. Đây chính là hạng đại công trình. Ban ngày thời tiết quá nhiệt, vô pháp lộng. Bọn họ liền đành phải thừa dịp trạng vạng mát mẻ thời điểm, mới thượng tầng cao nhất đi sửa sang lại. Lý Quốc Chính mỗi ngày lên lầu phía trước, đều sẽ trước đem cơm chiều, chè đậu xanh chuẩn bị tốt. Là mấy cái hải tử khi trở về, lập tức là có thể lấp đầy bụng. Đôi khi, nàng cũng sẽ đem ướp lạnh tốt dưa hấu, thiết hảo đặt ở đại trong buồn, làm Lý Huệ Mỹ bọn họ tùy ăn tùy lấy. Ở Lý Huệ Mỹ xem ra, không có gì muốn so buổi tối trong khoảng thời gian này càng thích ý được. Hướng qua tắm sau, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu đệ 3 người, liền đối diện quạt điện thổi, song song ngồi ở trên sofa. Thổi tới trên người phòng, lạnh lạnh. Bọn họ hoặc phủng dưa hấu, hoặc uống chè đậu xanh, hoặc ôm quấy đồ ăn bát cơm, ăn, uống uống. Tùy tâm sở dụng. Radio phóng chuyên mục, có rất nhiều âm nhạc chuyên mục, có rất nhiều tình cảm điều tiết chuyên mục. Dù sao, mặc kệ là nào một loại, bọn họ đều nghe được có tư có vị. Bất chi bất giác, thời gian qua buổi tối 11 giờ, Lý Quốc Chính từ trên lầu đã trở lại. Hắn vội vàng đại gia về phòng ngủ. Thẳng đến lúc này, Lý Huệ Mỹ bọn họ mới có thể lại lảo đảo lắc lư, nằm hồi phát chiếu trên giường. Trong phòng đèn toàn ám xuống dưới, chỉ có khoanh nhang mỗi một đầu, còn mạo quang. Quang thượng, có từ từ yên đánh quyển địa đi lên trên. Cứ như vậy, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng một ngày, kết thúc. Tới rồi ngày hôm sau, bọn họ sẽ đem trước một ngày nội dung, lại giống nhau như lúc mà phục chế một lần. Nhân loại tin đồn thú vị rốt cuộc qua lại tin. Cái thứ nhất bắt được tin chính là Lý Huệ Mỹ. Căn cứ trước kia kinh nghiệm, nếu quá bản thảo, phong thư chẳng những có tiền nhuận bút, còn sẽ có đăng văn chương tạp chí. Chính là lần này, nàng thế nhưng thu được 2 phong thư, đều là đến từ nhân loại tin đồn thú vị. Trong đó, một phong thư là hơi mỏng, rõ ràng trừ bỏ lui về tới bản thảo, cái gì đều không có. Mà một khắc phong, còn lại là phinh phình, xem ra đã qua bản thảo. Hà Khải Hoàng rõ ràng chỉ đầu một thiên bản thảo, ta cũng không biết, rốt cuộc là cho ai đâu. Lý Huệ Mỹ ở trong lòng nhắc mãi. Nàng nhìn kỹ phồng lên phong thư thượng thu khoản người tên. Lý Chiêu Đệ. Lý Huệ Mỹ chấn động, nghĩ thầm khi nào nàng đại ca cũng đầu quá bản thảo. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng, chính trần trụi chân, tiểu chân bắt chéo, nhàn nhã mà ở trong phòng quạt gió nói chuyện phiếm đâu. Lý Huệ Mỹ cầm tin đi lên. Bọn họ vừa thấy là tạp chí xã gửi thư, lập tức liền đoạt lấy từng người kia phong, gấp không chờ nổi mà mở ra tới xem. Hà Khải Hoàng nhận được lui bản thảo có bình chú. Lý Huệ Mỹ cố ý tiến đến hắn bên cạnh xem. Hà Khải Hoàng viết chính là một đám nông dân đào hạt đậu vàng tin đồn thú vị. Ở hắn xem ra, tuyệt đối tính ý vị tuyệt vời. Nhưng ai thừa tưởng, biên tập chẳng những lui hắn bản thảo, còn ở hắn bản thảo thượng, viết bình chú nói, nên chuyện xưa nhân vật nhàm chán nhạt nhẽo, khuyết thiếu chuyện xưa tính, không đủ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Như đem nông dân hướng hạt đậu vàng sát nhân cuồng phương hướng miêu tả, khả năng sẽ càng có độc tính. Ngươi cái này bản thảo là khi nào đầu? Lý Huệ Mỹ lại ngược lại nhìn về phía Lý Chiêu Đệ. Hà Khải Hoàng cũng kinh ngạc Lý Chiêu đệ đầu bản thảo thế nhưng qua, hơn nữa cầm ước chừng 800 đồng tiền. Ta a, kỳ thật chính là tùy tiện viết viết. Lý Chiêu đệ ra vẻ khiêm tốn mà nói. Các ngươi còn không biết đi, khoa học viên tưởng tiểu thuyết tiền nhuận bút cũng chướng, hiện tại ước chừng có 100001200 đâu. Dứt lời, Lý Chiêu đệ lấy tân một kỳ khoa học viên tưởng tiểu thuyết cấp Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xem. Các ngươi xem, Lý Chiêu đệ đối hai người nói, đây là ta từ thư viện mượn tới, cuối cùng yêu cầu bản thảo thông báo viết đâu. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đem khoa học viễn tưởng tiểu thuyết phiên đến cuối cùng một tờ. Quả nhiên, bọn họ ở yêu cầu bản thảo thông báo nhìn đến tiền nhuận bút thật sự tăng tới 100001200. Ta có biện pháp. Trong giây lát, Lý Huệ Mỹ cảm thấy nàng tâm tâm niệm niệm TV co rơi xuống. Các ngươi hai cái tiếp tục viết, một cái viết cấp khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, một cái cấp nhân loại thú vị. Dựa theo bọn họ hiện tại loại này chướng tiền nhuận bút tần suất, chúng ta thực mong là có thể mua đài TV. Chính là, nó mới từ Nguyệt San đổi thành Tuần San. Nhiều nhất một vòng muốn một thiên bản thảo. Chúng ta có thể hay không không kịp A. Hà Khải Hoàng lo lắng tạp chí xã muốn bản thảo tần suất, không thể thỏa mãn Lý Huệ Mỹ đòi tiền tốc độ. Vạn nhất không đợi tiền tồn đủ, tiền nhuận bút lại ngã đi trở về, nhưng làm sao bây giờ? Rốt cuộc, loại này không bình thường giá trên trời tiền nhuận bút, là không có khả năng vẫn luôn liên tục đi xuống. Có thể hành Lý Chiêu đệ lại nhìn biến nhân loại tin đồn thú vị cuối cùng một tờ. Các ngươi xem, này mặt trên nói, này kỳ qua đi, liền từ Tuần San đổi thành Ngày Khan. Kia khoa học viễn tưởng tiểu thuyết. Nói không chừng, cũng sẽ đi theo đổi thành Ngày Khan. Lý Huệ Mỹ tin tưởng Lưu Quế Hoa cho nàng cái kia tin tức. Nàng tin tưởng vững chắc khoa học viễn tưởng tiểu thuyết vì không rơi so với nhân loại tin đồn thú vị, liền nhất định cũng sẽ đi theo từ Tuần San đổi thành Ngày Khan. Vì thế, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu đệ thương lượng định rồi sau, màn đêm buông xuống liền bắt đầu kiếm tiền nhuận bút mua TV kế hoạch. Đầu tiên, bọn họ đi trước thương trường nhìn chúng đài 10000 khối một đài gấu trúc bài hắc bạch TV. Tiếp theo, bọn họ ở mới nhất một kỳ khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tạp chí, xác nhận nó cũng đổi thành Ngày Khan tin tức. Cuối cùng, Lý Chiêu đệ cùng Hà Khải Hoàng ngày tiếp nối đêm mà viết lên. Lý Huệ Mỹ bồi bọn họ, cho bọn hắn bưng trà rót nước, tận lực thỏa mãn bọn họ hết thể yêu cầu. Lý Quốc Chính mỗi khi nhìn thấy này ba người bận rộn thân ảnh, đều không cấm lắc đầu nói, vì một đài TV, này hai cái nam hải tử đều thành gõ chữ công nhân. Mà Huệ Mỹ cũng là, liền sắp thành đốc công. Cứ như vậy, ở Lý Huệ Mỹ đốc xúc hạ, Lý Chiêu đệ cùng Hà Khải Hoàng hướng tới có thể có được đài TV, mà nỗ lực phân đấu. Bọn họ ba cái, không một người dụng tâm suy xét quá, một quyển nhân loại tạp chí cùng một quyển ngoại tinh nhân xem sách báo, là như thế nào hình thành cạnh tranh quan hệ. Hơn nữa, loại này cạnh tranh quan hệ vẫn là ngươi chết ta sống cái loại này. Dần dần, tiền bình heo bụng đầy. Lý Huệ Mỹ ra đệ nhất đài TV, ở Lý Chiêu đệ cùng Hà Khải Hoàng nỗ lực hạ, cũng mắt thấy liền phải thắng lợi đang nhìn. Một ngày, Mã Tống đột nhiên xông lên một tới, khẩn trương hề hề mà đối một phòng người hô, không được rồi, nhà các ngươi Lý Minh bị đồn công an câu lưu. Chương 55. Ở nhân loại đông đảo sách báo, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết tuyệt đối là đặc biệt không chớp mắt một quyển. Chỉ ở Lý Huệ Mỹ sinh hoạt trong thành thị có bán, phát hành lượng miễn cưỡng cũng đủ duy trì kinh doanh. Ở ngoại tinh người đông đảo sách báo, nhân loại tin đồn thú vị là cái kề bên đóng cửa nhãn hiệu lâu đời tạp chí xã. Nó hiện tại toàn bộ nghiệp vụ, héo rút mà liền dư lại Lý Huệ Mỹ chủ thành thị cái kia đại biểu chỗ. Nay tạp chí ở Thái Dương hệ doanh số cực kém, chỉ có thể dựa thông qua bôi đen nhân loại, đưa tin những người này loại kỳ văn quỷ sự, tới tranh thủ ở địa cầu làm công tầng dưới chốt ngoại tinh nhân ưu ái. Vốn dĩ, này hai buồn không chớp mắt tạp chí, là vĩnh viễn cũng sẽ không sinh ra cạnh tranh quan hệ. Thậm chí, chúng nó sẽ không biết đối phương tồn tại. Thẳng đến có một ngày, một cái ngoại tinh nhân giáp mô cùng một nhân loại ớt mội trở thành bạn tốt. Từ đây, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cùng nhân loại tin đồn thú vị vận mệnh bắt đầu có giao tiếp, bắt đầu cho nhau ảnh hưởng. Đầu tiên, là nhân loại ớt mô thấy được ngoại tinh nhân giáp mô đặt mua nhân loại tin đồn thú vị. Hắn lật xem quá nhân loại tin đồn thú vị sau, cảm thấy bên trong nội dung, so với hắn nguyên lai đính khoa học viễn tưởng tiểu thuyết càng thêm thú vị, càng thêm kính bạo. Vì thế, hắn không hề đặt mua khoa học viễn tưởng tiểu thuyết, đổi thành cùng giáp mô cùng nhau, đặt mua nhân loại tin đồn thú vị. Chẳng những như vậy, nhân loại ớt mô không chỉ có chính mình đính, còn nơi nơi đối người khác nói nhân loại tin đồn thú vị là như thế nào đến đẹp. Vì thế, người truyền nhân, đặt mua nhân loại tin đồn thú vị người càng ngày càng nhiều, mà khoa học viễn tưởng tiểu thuyết đặt mua giả liền càng ngày càng ít. Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết chủ biên thấy chính mình tạp chí bán đến càng ngày càng ít. Vì vãn hồi doanh số, hắn làm phiên thị trường điều tra, phát hiện đang cùng chính mình hình thành cạnh tranh quan hệ nhân loại tin đồn thú vị. Mua khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cùng nhân loại tin đồn thú vị người, nhiều là nghèo đến chỉ đính đến khởi một quyển tạp chí, như thế nào đều đính không được đệ nhị bổn tạp chí quỷ nghèo. Bởi vậy, mua trong đó một quyển, thế tất một quyển khác, liền khẳng định mua không nổi. Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết minh bạch đạo lý này. Vì thế, nó liền bắt đầu trên diện rộng mà giảm giá, nguyệt san sửa tuần san, kết sủ tiền thù lao thu thập thư bản thảo, tưởng lấy này tới chiếm trước thị trường. Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết biện pháp, quả nhiên hữu hiệu. Ngoại tinh nhân Giáp Mô bắt đầu cảm thấy khoa học viễn tưởng tiểu thuyết so nhân loại tin đồn thú vị hảo. Hắn chẳng những chính mình đính, còn ở chính mình ngoại tinh nhân thân hữu bốn phía tuyên truyền. Vì thế, đính khoa học viễn tưởng tiểu thuyết ngoại tinh nhân cũng liền càng ngày càng nhiều lên. Nhân loại tin đồn thú vị tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, vì đem bị khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cướp đi khách hàng trảo trở về. Vì thế, nó giảm giá biên độ so khoa học viễn tưởng tiểu thuyết còn muốn đại. Nó chẳng những gần một bước sửa tuần san vì ngày khan, còn khai ra so khoa học viễn tưởng tiểu thuyết sở cấp còn muốn cao tiền nhuận bút. Cứ như vậy, trong bất chi bất giác, khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cùng nhân lực tin đồn thú vị trong tối ngoài sáng tranh đấu càng ngày càng lửa nóng hóa. Cho đến sau lại, thậm chí đã tới rồi bất kể hết thể đại giới, thế muốn tranh cái ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Làm hai nhà cạnh tranh trực tiếp được lợi giả, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ, đối phát sinh ở bọn họ đỉnh đầu đại sự, không có bất luận cái gì phát hiện, cũng chút nào không để bụng. Bọn họ chỉ lo chính mình có thể bắt được tiền nhuận bút, mau chóng tồn đủ tiền mua tivi. Có một ngày, Mã Tống đột nhiên tới cửa tới, nói cho bọn họ Lý Minh bị trảo tiến đồn công an câu lưu. Lý Quốc Chính vội vàng mang theo ba cái hài tử, đến đồn công an lãnh người. Ở làm thủ tục khi, cảnh sát nói cho bọn họ, hôm nay là câu lưu Lý Minh cuối cùng một ngày, làm cho bọn họ chỉ cần chờ Lý Minh ra tới là được. Hắn là bởi vì cái gì bị bắt lại? Lý Quốc Chính cảm thấy kỳ quái. Chuyện khác người, Lý Minh từ trước đến nay là không dám làm. Như thế nào lần này, thế nhưng chủ động phạm vào sự. Hắn cùng một nữ nhân, ở bổn thị tiêu chí tính kiến trúc Giang Bắc trên cầu lớn loạn đồ loạn họa cảnh sát từ văn kiện lấy ra trường chứng cứ phạm tội tới. Các ngươi xem, đây là ở bắt bọn họ khi, chụp được tới ảnh chụp. Đại gia đồng thời mà thấu tiến lên đi xem ảnh chụp. Chỉ thấy kia mặt trên, Ngưu Tiên Hoa cùng Lý Minh đang dùng một thùng hồng sơn, ở Giang Bắc trên cầu lớn vẽ tranh. Bọn họ họa chính là một cái hồng long. Chợt vừa thấy, dường như hồng long bản kiểu mặt biên, rất là đồ sộ. Kia Ngưu Tiên Hoa đâu? Lý Quốc Chính sáng sớm liền dự cảm đến, Lý Minh phạm tội, 89 phần 10 cùng cái kia Ngưu Tiên Hoa có quan hệ. Vừa mới bị nhà bọn họ người lãnh đi cảnh sát lấy ra một phần văn kiện tới, làm Lý Quốc Chính ở mặt trên ký tên. Các ngươi cũng là, thêm hảo tự, là có thể dẫn người đi. Trở về sau, phải hảo hảo giáo dục hắn. Những cái đó công cộng kiến trúc đều là thuộc về quốc gia, không thể loạn đồ loạn họa. Đến nơi đây, đại gia rốt cuộc đã biết. Nguyên lai Lý Minh lưu tờ giấy cho bọn hắn đêm đó, hắn đã bị bắt. Mấy ngày này, hắn chỗ nào cũng chưa đi, tất cả tại trong câu lưu sở. Mà hôm nay, vừa vặn là hắn bị thả ra nhật tử. Lý Minh cảm thấy cấp người nhà mang đến phiền toái, trong lòng quái ngượng ngùng. Hắn ra tới khi, không vì chính mình biện giải cái gì, chỉ ngượng ngùng mà cười. Lý Quốc Chính cùng mấy cái đời cháu hài tử, đảo cũng không trách hắn, biết hắn hảo mặt mũi, dọc theo đường đi, liên tiếp mà đem đề tài hướng nơi khác dẫn, chỉ tự không đề cập tới hắn bị câu lưu sự. Lý Quốc Chính tưởng khuyên Lý Minh đừng cùng Ngưu Tiên Hoa cùng nhau, nhưng lời nói đến bên miệng, cũng không biết như thế nào, liền biến thành một khắc câu. Cái kia Ngưu Tiên Hoa khi nào có rảnh, khiến cho nàng về đến nhà tới ăn cơm đi. Lời kia vừa thốt ra, không riêng gì những người khác, ngay cả Lý Minh đều cảm thấy giật mình. Cả nhà đều biết, Lý Quốc Chính cũng không thích Ngưu Tiên Hoa. Kỳ thật Lý Quốc Chính đến bây giờ, vẫn cứ không thích nàng, chẳng qua, nàng cảm thấy làm Lý Minh lão niên quá đến càng thư thái chút, so cái gì đều quan trọng. Hắn còn có thể sống thêm mấy năm a, Lý Quốc Chính ở trong lòng lẩm bẩm nói, nhiều nhất 200 năm không đến. Dù sao, hắn muốn làm cái gì, liền duy trì hắn đi làm đi. Tiểu Trư dự trữ vài tiền, mắt thấy liền phải đầy. Lý Huệ Mỹ tính một chút, lại có 2.000 đồng tiền, nàng là có thể có được một đài gấu trúc bài TV. Nàng cấp Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ khuyến khích nhi, làm cho bọn họ không ngừng cố gắng. Ở bọn họ quyết định dùng kiếm tiền nhuận bút tới mua TV sau, nhân loại tin đồn thú vị cùng khoa học viễn tưởng tiểu thuyết yêu cầu bản thảo tiền thù lao lại trướng quá vài lần. Bởi vì hai cái tạp chí xã tiền nhuận bút thật sự cao đến thái quá, cái này làm cho Lý Huệ Mỹ bọn họ không thể không lo lắng, chuyện tốt như vậy tùy thời sẽ kết thúc. Bởi vậy, bọn họ nhất trí quyết định, phải nắm chặt thời gian, mau chóng tồn đến mua TV tiền. Phần 60. Trước mắt là cuối cùng lao tới giai đoạn Lý Huệ Mỹ cấp Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ làm động viên nói, dứt khoát một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, đem dư lại tiền kiếm được tay. Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ còn buồn ngủ mà nhìn Lý Huệ Mỹ. bọn họ đã có vài thiên không ngủ cái an ổn giấc. Mấy ngày nay, bọn họ cơ hồ toàn thiên đều ở viết, liền giường biên cũng chưa dính lên quá. Nếu vây được thật sự không được, bọn họ liền bò trên bàn nghỉ ngơi trong chốc lát. Phàm là hơi chút thanh tỉnh chút, bọn họ lập tức liền sẽ tiếp tục múa bút thành văn đi xuống. Đôi khi, gặp được chuyện xưa tình tiết biên không đi xuống, Lý Chiêu Đệ liền sẽ nắm chính mình đầu tóc. Nàng vốn dĩ tóc liền ít đi, 70 hơn tuổi già nua lao thái bà, tóc số lên, đều là dùng căn tới làm đo đơn vị. Nhưng mặc dù là như vậy chân quý đầu tóc, vì có thể tìm được linh cảm, cũng cơ hồ bị nàng chảo rất hơn phân nửa. So sánh với tới, Hà Khải Hoàng gặp gỡ bình cảnh khi, so Lý Chiêu Đệ còn đáng thương. Bởi vì hắn trước đó không lâu bị cạo hết đầu. Trước mắt, căn bản không có cái gì tóc có thể làm hắn túm. Không có cách nào, đương hắn khổ tư tình tiết khi, liền đành phải một lần lại một lần mà dùng cái chán đâm cái bàn. Lý Huệ Mỹ tuy rằng không viết tiểu thuyết, nhưng đồng dạng không thể so Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ nhẹ nhàng. Bởi vì kia hai người đều là cấp vội vàng thời gian viết, cho nên bài viết tự mỗi người đều hoa đến không ra gì. Như vậy thư bản thảo, chẳng sợ viết đến lại hảo, nhà xuất bản xem không hiểu, cũng không thể thu á vì thế, sao chép công tác liền rơi xuống Lý Huệ Mỹ trên người. Cứ như vậy, ba người phân công minh xác mà ngày đêm chiến đấu hăng hái. Hà Khải Hoàng như cũ chấp nhất mà viết hắn ảo tưởng ra tới khủng bố ngoại tinh nhân. Ở hắn chuyện xưa, ngoại tinh nhân không phải ăn người quái vật, chính là ý đồ chiếm lĩnh địa cầu âm như ra. Tuy rằng ở lúc ban đầu trong chiến đấu, ngoại tinh nhân luôn là chiếm hết thượng phong, nhưng đến cuối cùng, nhất định sẽ có thiện lương anh dũng nhân loại đem này đánh bại. Hà Khải Hoàng viết mỗi cái chuyện xưa, đều là dựa theo cái này kịch bản tới, nhiều lần quá bản thảo, lần nào cũng đúng. Mà Lý Chiêu Đệ đầu cấp nhân loại tin đồn thú vị, chính là một loại khác chuyện xưa. Ở Lý Chiêu Đệ chuyện xưa, nhân loại hoặc là chuyên ăn ngoại tinh nhân ác ma, hoặc là ý đồ nhất thống vũ trụ đại giả. Ở chuyện xưa bắt đầu, nhỏ yếu ngoại tinh nhân nhận hết cường đại người địa cầu tàn phá, tới rồi chuyện xưa phần sau đoạn, ngoại tinh nhân sẽ lĩnh ngộ đến không thể lại như vậy bị khi dễ đi xuống, bọn họ phấn khởi phản kháng, cuối cùng rốt cuộc thoát đi nhân loại ma chảo. Cùng Hà Khải Hoàng giống nhau, Lý Chiêu Đệ dùng này cùng loại kịch bản, viết ra các loại bất đồng chuyện xưa tới. Rốt cuộc, ở bọn họ đồng lòng nỗ lực hạ, tiểu chư dự trữ vại tiền cuối cùng đầy. Đem tiểu chư dự trữ vại tiền đảo ra tới, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ, ba người cắt đến một lần. Đều xác nhận có 1 vạn đồng tiền sau, bọn họ liền thẳng đến trung tâm thành phố cửa hàng bách hóa. Bọn họ đi mua TV khi, chính trực nóng bức buổi chiều. Công ty bách hóa, các tầng lầu quạt trần đương vị đều chạy đến lớn nhất. Gió nóng từ phiến phiến bị hô hô mà thổi xuống dưới, chẳng những không làm người cảm thấy mát mẻ, phản đến càng ngày càng làm người cảm thấy oi bức bất ham. Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ song song đứng ở TV trước quầy. Bọn họ tầm mắt tất cả đều tập trung ở trên kệ để hàng một đài gấu trúc bài TV thượng. Đồng chí, ta muốn mua kia đài TV. Hướng về phía chính ngủ gà ngủ gật người bán hàng, Lý Huệ Mỹ la lớn. Trong túi suy 1 vạn đồng tiền Lý Huệ Mỹ, đột nhiên tìm được rồi đương người giàu có cảm giác. Mua cái này. Người bán hàng khinh thường mà liếc Lý Huệ Mỹ bọn họ 3 người liếc mắt một cái. Tiếp theo, nàng dùng phá lệ ghét bỏ ngữ khí đối bọn họ nói, phải có TV phiếu, không TV phiếu không thể mua. TV phiếu. Lý Huệ Mỹ vẫn là lần đầu tiên nghe nói mua TV cũng mua phiếu. Nàng xem Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng, bọn họ cũng là vẻ mặt đầu thứ nghe nói bộ dáng. Các ngươi không có TV phiếu. Người bán hàng bắt đầu không kiên nhẫn mà đuổi người, không TV phiếu mua cái gì TV, đi nhanh đi, đừng dựa vào nơi này, chậm trễ ta thời gian. Mắt thấy mua TV vô vọng, Lý Huệ Mỹ bọn họ cũng chỉ hảo rời đi. Đương tử công ty bách hóa ra tới khi, này 3 người đều là ủ rũ cục đôi. TV phiếu muốn ở nơi nào lộng A? Lý Huệ Mỹ chưa từ bỏ ý định, vẫn là tưởng lại nỗ lực nhìn xem. Hẳn là đều là đơn vị phân Hà Khải Hoàng phòng đoàn nói, hơn nữa đều là cái loại này đại hình quốc doanh đơn vị. Như vậy A Lý Huệ Mỹ nhớ tới chính mình cùng Hà Khải Hoàng hiện tại đều là hộ cá thể, kia xem ra chúng ta 2 cái là không hy vọng. Trong phút chốc, Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ muốn nhìn TV mộng đẹp hoàn toàn rách nát. 3 người tức khắc cảm thấy mệt mỏi bất ham, gần chút thời gian tới vất vả lập tức toàn dũng đi lên, ép tới bọn họ liền lộ đều đi bất động. Các ngươi có phải hay không muốn TV phiếu? Thình lình, một cái xa lạ nam nhân ở bọn họ bên cạnh nói. Lý Huệ Mỹ bọn họ quay đầu vừa thấy, cũng không biết là khi nào, bọn họ bên người nhiều ra cái viên mặt viên thân, ngoài miệng có 2 phiết rìa mép nam nhân. Ta có TV phiếu, có thể bán cho các ngươi, chỉ cần 8.000 đồng tiền. Dâu viên mặt nam đối Lý Huệ Mỹ bọn họ đi thẳng vào vấn đề mà nói. Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ, 3 người 2-2 đối diện. Bọn họ đều làm không rõ dâu viên mặt nam nói chuyện thật giả. Thế nào? suy xét đi. Dâu viên mặt nam nói, còn từ túi quần móc ra trương màu đỏ tiểu phiếu tới. Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ đều để sát vào xem, chỉ thấy màu đỏ phiếu thượng cái nhị xưởng thép hồng trương. Hồng trương hạ, là đen nhánh rõ ràng thể chữ in tự, TV phiếu. Là thật sự. Lý Huệ Mỹ cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình. Nàng trong lòng đột nhiên lại bốc cháy lên hy vọng. Có này phiếu, là có thể có TV. Lý Huệ Mỹ không cấm kích động mà thở dài. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng tuy rằng cũng cao hứng, nhưng chung quy so Lý Huệ Mỹ muốn cẩn thận chút. Chúng ta có thể nghiệm một chút thật giả sao? Hà Khải Hoàng hướng dâu viên mặt nam đưa ra yêu cầu nói, chúng ta phải cho trên lầu người bán hàng xem, nếu nàng thừa nhận, chúng ta liền tin tưởng. Hảo! Dâu viên mặt nam không nửa khắc do dự, đương trường liền đáp ứng xuống dưới. Xem dâu viên mặt nam đáp ứng đến thống khoái, Lý Huệ Mỹ bọn họ ba người, lại nhiều tin hắn vài phần. Phiếu cho các ngươi dâu viên mặt nam đem phiếu đưa cho Lý Chiêu Đệ, các ngươi cứ việc làm người bán hàng nghiệm, xác nhận là thật sự, các ngươi lại đến phó ta tiền thì tốt rồi. Lý Chiêu Đệ cầm phiếu, lại cùng Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng tả hữu nhìn nhau hạ. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, dâu viên mặt nam lại là như vậy tin tưởng bọn họ. Không cấm, bọn họ đối dâu viên mặt lại nhiều một ít hảo cảm. Người bán hàng xem qua Lý Chiêu Đệ lấy tới TV phiếu sau, không bất luận cái gì do dự, đương trường liền phán định nó là thật sự. Kia chẳng phải là nói Lý Huệ Mỹ nhỏ giọng đối Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu Đệ nói, chúng ta hoa 8.000 đồng tiền, mua 1 vạn đồng tiền TV. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng liên tiếp gật đầu, cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau, bọn họ cũng đều ở may mắn nhặt lớn như vậy tiện nghi. Thậm chí, ba người đều đã ở tính toán nên xài như thế nào nhiều ra tới kia 2.000 đồng tiền. Dâu viên mặt nam tiếp nhận 8.000 đồng tiền sau, đã không có đếm tiền, cũng không có nghiệm tiền thật giả. Hắn thực không khí trong lành mà đối Lý Huệ Mỹ bọn họ ba người nói, ta tin tưởng các ngươi. Dứt lời, dâu viên mặt nam đem tiền cất vào trong túi, hướng Lý Huệ Mỹ bọn họ phất phất tay làm cáo biệt, liền rời đi. Ai, chúng ta vừa rồi còn hoài nghi hắn đâu. Nghĩ đến đây, Hà Khải Hoàng không cấm hổ thẹn mà mặt đỏ lên. Người bán hàng thu TV phiếu sau, hỏi Lý Huệ Mỹ bọn họ nói, muốn nào đài. Gấu trúc bài. Lý Huệ Mỹ duỗi tay chỉ giá thượng một đài 14 tấc TV. Kia hành người bán hàng một mặt đem TV bắt lấy tới, một mặt nói, 1 vạn đồng tiền. Cái gì? Không phải đã cho người phiếu sao? Phiếu là phiếu, tiền là tiền. Người bán hàng sớm nhìn ra Lý Huệ Mỹ bọn họ là quỷ nghèo, lập tức, nàng lại đem TV đẩy trên giá, nếu là không có tiền, liền chờ có tiền lại đến. Dứt lời, người bán hàng đem thu hồi tới TV phiếu lại ném ra tới. Nàng trở lại ghế trên ngồi, không hề phản ứng Lý Huệ Mỹ bọn họ. Không tốt, chúng ta lại bị lừa. Lý Chiêu Đệ tức muốn hộp máu mà quay đầu liền hướng dưới lầu chạy, Hà Khải Hoàng đi theo chạy ở nàng mặt sau. Lý Huệ Mỹ thu hồi TV phiếu sau, cũng đi theo bọn họ chạy xuống lầu. Bách hóa đại lâu bên ngoài, chỉ top 5 top 3 mấy cái người đi đường. To như vậy trên đường phố, nhìn không thấy nửa điểm dâu viên mặt nam bóng dáng. Xem ra chúng ta Hà Khải Hoàng bất đắc dĩ mà ngồi ở ven đường, thật đến lại bị lừa. Lý Chiêu Đệ không cam lòng, lại ở công ty bách hóa xoay vài vòng. Nàng đông phiên tây tìm. Lan lộn một hồi lâu, thẳng đến nàng đem duyên phố mấy cái cửa hàng toàn tìm khắp, cũng chưa nhìn đến cái kia dâu viên mặt nam hậu, mới không thể không từ bỏ. Lý Chiêu Đệ ngồi trở lại đến Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bên người, tiếp nhận bọn họ truyền đạt băng côn cùng quả quýt nước có ga. Nàng lại mệt lại khát, miệng rộng một trương, nửa căn băng côn đã bị nàng răng rắc mà ăn xong đi. Ở ung ngục cùng ngục mà uống xong hơn phân nửa bình nước có ga sau, Lý Chiêu Đệ tức khắc cảm thấy trong lòng thoải mái rất nhiều. Ngày mùa hè nắng hè chói chang, biết kêu to cái không ngừng. Lý Huệ Mỹ ngẩng đầu, muốn tìm chúng nó thân ảnh. Trên cây cành lá, xanh tươi rậm rạp. Nàng nhìn không thấy biết. Xanh um bóng dâm bao trùm xuống dưới, làm nàng sinh ra loại ảo giác, phảng phất hết thể bóng dâm đều có sinh mệnh. Ở gió nhẹ phất động hạ, chính phát ra kêu to nói không chừng là chúng nó. Dù sao, chúng ta còn dư lại 2.000 nguyên. Hà Khải Hoàng an ủi Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu để nói, cũng có một trường thật sự TV phiếu. Cùng lắm thì, lại một lần nữa bắt đầu tuần sau. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Lý Chiêu Đệ không thể không tiếp nhận rồi hiện thực. Lý Huệ Mỹ thở dài nói, còn có 8.000 đồng tiền, cũng không biết muốn tồn bao lâu a. Ba người lái xe về nhà, mới vừa tiến Dương Liễu Bắc, bọn họ liền nhìn đến phía trước củ rũ cụp đuôi mà đi tới một người. Từ bóng dáng thượng, bọn họ nhận ra là Lý Minh. Ngưu Tiên Hoa hôm nay tới ăn cơm sao? Hà Khải Hoàng quan tâm hỏi Lý Minh nói. Hôm trước Lý Quốc Chính từng nói qua, làm Lý Minh hôm nay thỉnh Ngưu Tiên Hoa tới ăn cơm. Đúng vậy, chẳng lẽ nàng không rảnh? Lý Huệ Mỹ xem Lý Minh buồn bã hiểu xỉu, liền biết Ngưu Tiên Hoa khẳng định là không tới. Nàng có chút vì Lý Minh khổ sở. Hôm nay ra cửa khi, nàng thấy Lý Minh tỉ mỉ trang điểm phiên, hiển nhiên là đối buổi tối cơm chờ mong đã lâu. Tính Lý Chiêu đệ vỗ vỗ Lý Minh bả vai nói, còn sẽ có cơ hội. Cơ hội Lý Minh thở dài khẩu khí, ra vẻ thoải mái mà nói, sẽ không lại có. Vì cái gì? Ba người chăm miệng một lời hỏi. Nàng xuất ra, làm nghi cô. Lý Minh từ từ mà đi phía trước đi tới. Ở hắn phía sau, Lý Huệ Mỹ bọn họ đều kinh mà sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy ba người đều dựng lớn miệng, chỉ một thoáng, cũng không biết nên nói chút cái gì. Lý Minh hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Ngưu Tiên Hoa gần nhất hành sự dị thường. Nguyên lai, nàng sớm có xuất ra tính toán. Vì thế, ở đương ni cô trước, nàng làm chính mình bồi đem thế tục cuối cùng một ít việc hiểu rõ. Nàng bán đi sở hữu ngoài thân vật, đem thích ăn đồ vật toàn ăn một lần. Cuối cùng, hoàn thành nàng vẫn luôn muốn làm mà chuyện không dám làm, ở Giang Bắc trên cầu lớn vẽ tranh. Chiều hôm buông xuống, theo ám xuống dưới sắc trời, trong không khí nhiều ti thoải mái thanh tân gió lạnh. Lý Quốc Chính dọn trương gấp tứ phương bàn đến sân phơi, hắn tính toán cơm chiều, liền tại đây mặt trên ăn. Đều trước lên lầu ăn cơm đi. Đương Lý Quốc Chính xuống dưới kêu mấy cái hải tử cùng Lý Minh khi, phát hiện bọn họ đều hể và hiểu xỉu. Mái nhà sân phơi, đã bị Lý Quốc Chính cùng trong lâu mặt khác bà chủ thu thập ra tới. Bọn họ chẳng những quét tịnh mặt trên cho bụi, còn từ nhà mình chuyển đến rất nhiều hoa cỏ làm trang trí. Ngồi ở chỗ này ăn cơm, gió lạnh phơ phất. Đã có thể quan sát toàn bộ Dương Liễu Bắc, lại có thể thấy nơi xa Giang Bắc Đại Kiều. Nếu là lại đứng lên, điểm chân phương hướng chỗ xa hơn nhìn xa, càng có thể trông thấy rộng lớn mạnh mẽ đào hoa Giang. Không riêng gì Lý Huệ Mỹ ra, trong lâu vài hộ nhân ra đều dọn trên bàn tới, sửa ở sân phơi thượng ăn cơm chiều. Mới đầu, không riêng gì Lý Huệ Mỹ chờ ba cái đời cháu. Ngay cả Lý Minh, đều là vẻ mặt ủ rũ, vẻ và hiểu xỉu. Nhưng ăn một lát tiểu thái, uống lên mấy khẩu ướp lạnh quá bia sau, gió đêm một tuổi, đại gia nghe thấy được một cổ đến từ ngày mùa hè, đặc có cỏ xanh mùi hương. Không cảm thấy gian, vui vẻ thoải mái, mọi người luôn nhớ mãi không quên những cái đó khổ sở sự, cũng liền dần dần theo gió mà tan. Lại mấy khẩu ngọt sảng dưa hấu cùng chè đậu xanh xuống bụng sau, hết thảy phiền não, thế nhưng hoàn toàn ở nhà nhân gian dăm ba câu tán gẫu chung, biến mất vô tung. Lý Minh trong lòng không hề niệm Ngưu Tiên Hoa. Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu đệ cho nhau khuyến khích, tranh thủ có thể nhanh chóng lại tồn đến mua TV tiền. Đến nỗi Hà Khải Hoàng, hắn rốt cuộc tìm được rồi chính mình muốn làm sự tình, viết tiểu thuyết. Vài ngày sau, Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu đệ lại thu được khoa học viễn tưởng tiểu thuyết cùng nhân loại tin đồn thú vị gửi thư. Bọn họ đều nghẹn kính, tính toán lại viết bản thảo, tiếp tục kiếm tiền nhuận bút mua TV đâu. Lý Huệ Mỹ hưng phấn mà cùng bọn họ ghé vào cùng nhau. Coi trọng một hồi bản thảo kiếm lời bao nhiêu tiền. Phần 61. Ra ngoài bọn họ ba người dự kiến, hai cái phong thư, đều không có tiền, chỉ các tác phong cấp Hà Khải Hoàng cùng Lý Chiêu đệ tin. Khoa học viễn tưởng tiểu thuyết gửi thư, là như thế này viết, bổn tạp chí nhân kinh doanh không tốt, nợ nần chồng chết, hiện quyết định chính thức đình bản, không hề trưng cầu bất luận cái gì bài viết. Mà nhân loại tin đồn thú vị gửi thư, còn lại là như vậy, bổn sách báo, nhân bị cử báo nội dung quá mức thấp kém, hiện hoàn toàn đình bản. Chuẩn bị tiếp thu điều tra. Chương 56. Vừa vào tám nguyệt, thời tiết rõ ràng càng nhiệt, lại không như vậy làm người khó có thể chịu đựng. Lý Quốc Chính nghĩ, này có lẽ là bởi vì chịu đựng bảy nguyệt, đã làm người thích hướng duyên cớ. Hôm nay, lão niên hoạt động trung tâm tổ chức công nhân đi dã ngoại dạo chơi ngoại thành. Lý Minh trước một đêm cùng Lý Quốc Chính chào hỏi, nói chính mình sớm 7 điểm phải ra cửa. Bởi vậy, Lý Quốc Chính 5 giờ rưỡi liền dậy. Theo Lý Minh nói, giữa trưa cơm, đều đến chính mình mang. Lý Quốc Chính sớm như vậy lên, chính là vội vàng cấp Lý Minh chuẩn bị dạo chơi ngoại thành mang cơm. Rời dương sau, Lý Quốc Chính trước cùng mặt, làm bánh bao nhân trứng sữa. Hắn nghĩ kỹ rồi, loại này bánh bao, lạnh ăn cũng không quan trọng, trang ở hộp cơm, dễ dàng mang theo. Mặt khác, Lý Quốc Chính còn đem khai vị ngon miệng tương dưa chuột cất vào trong túi, làm Lý Minh ăn bánh bao nhân trứng sữa khi, có thể liền nó ăn. 6 điểm một quá, Lý Minh cũng đi lên. Mở ra Lý Quốc Chính chuẩn bị hộp cơm. Lý Minh thấy bên trong bánh bao cùng rau ngâm sau, nhịn không được tán thưởng nói, không tồi. Bánh bao nhân trứng sữa ngoại thơm ngát đù, tương dưa chuột chua cay thoải mái thanh tân, thật không sai. 3. Ăn trước cơm sáng đi. Lý Quốc Chính mang sang Tân Thịnh ra tới cháo. Cháo thượng còn mạo nhiệt khí. Lý Minh ở phòng vệ sinh rửa mặt qua đi, trở lại đại sảnh tới, nhìn đến cháo chén biên, đã mang lên tiểu thái. Củ cải làm cùng trứng muối. Lý Minh lại khen Lý Quốc Chính nói, khá tốt, trang bị cháo trắng ăn, tốt nhất. Lý Minh ước chừng uống lên 2 đại chén cháo. Hắn lại ăn qua Lý Quốc Chính tân trưng ra tới tiểu thái bao sau, xem thời gian gần 7 điểm, liền vội vàng mà cầm Lý Quốc Chính cho hắn chuẩn bị tốt ba lô, ra cửa. Lý Minh đi rồi, Lý Quốc Chính còn không thể nghỉ ngơi. Hắn bắt đầu quét tước vệ sinh, đem trong nhà trong ngoài toàn lau sửa sang lại một lần. Quét tước thời điểm, Lý Quốc Chính tận lực làm chính mình thanh âm nhẹ chút. Bởi vì Lý Huệ Mỹ, Lý Chiêu Đệ, còn có gì Khải Hoàng đều ở trong phòng ngủ, hắn không nghĩ xảo đến bọn họ. Qua 10 giờ, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng từ trong phòng ra tới. Bọn họ hôm nay đi câu cá, cho nên thức dậy so ngày thường sớm chút. Bác gái, lộng điểm tạc đồ vật cho ta. Lý Huệ Mỹ vừa mới tỉnh lại, còn buồn ngủ, ta tưởng câu cá thời điểm, đừng ăn vật ăn. Hảo! Lý Quốc Chính vội vàng từ tủ chén lấy ra yêm tẩm ức gà thịt tới. Nay thịt, hắn muốn là tính toán thiêu buổi tối ăn. Nhưng vừa nghe Lý Huệ Mỹ nói muốn ăn dầu chiên ăn vặt, nàng liền vội vàng đem này lấy ra, khởi chảo dầu, chờ du nhiệt sau, đem bọc lòng đỏ trứng, bột mì ức gà miếng thịt, từng điều, bỏ vào du tạc. Biểu thúc Hà Khải Hoàng một mặt ở trong phòng vệ sinh đánh răng, một mặt đối vội đến tay chân không ngừng Lý Quốc Chính nói, lộng điểm tiểu cục bột tẩm dầu mẹ cho ta, trang ở dự bình. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là dùng cái này làm mồi câu tương đối hảo. Hảo! Lý Quốc Chính giảm dầu trên nồi hạ hỏa. Thừa dịp thịt gà điều còn không có tốt công phu, hắn vội vàng ở thiết trong buồn khắc cùng một tiểu đoàn mặt. Liên chiếu Hà Khải Hoàng yêu cầu, Lý Quốc Chính rất cẩn thận mà đem này tẩm dầu mè, xoa thành một đám tiểu đoàn tử, bỏ vào dược bình chung. Này cần câu được không? Lý Huệ Mỹ cấp Hà Khải Hoàng xem một cây cần câu. Đây là nàng đêm trước từ Lưu Quế Hoa chỗ đó mượn tới. Cũng không tệ lắm. Hà Khải Hoàng liếc mắt cần câu sau nói, bất quá, cá câu đến thế nào? Muốn xem câu cá người kỹ thuật, mà không phải công cụ. Hà Khải Hoàng nghiễm nhiên một bộ chính mình là câu cá chuyên gia bộ dáng. Cái này làm cho Lý Huệ Mỹ không cấm ở trong lòng cười thầm nói rất đúng giống thực hiểu, ngươi cũng bất quá là nửa năm trước tài học sẽ. Bởi vì Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ăn cơm khi, đã gần giữa trưa. Lý Quốc Chính cố ý lại cho bọn hắn thêm hai dạng tiểu thái. Nàng còn thiêu cơm, làm cho bọn họ cho là cơm trưa cùng nhau ăn. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ăn cơm xong sau liền ra cửa. Ra cửa khi, bọn họ hai người dẫn theo cần câu, con bao. Hà Khải Hoàng còn cùng Lý Quốc Chính dặn dò nói, biểu thúc, buổi tối ăn cá. Ta cùng Huệ Mỹ sẽ cá hố trở về. Hành Lý Quốc Chính cười nói, hảo hảo cố lên đi. Ta sẽ đem tài liệu đều chuẩn bị tốt, các ngươi một hồi tới, ta liền bắt đầu thiêu mặt kéo cá. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng mới vừa ra khỏi cửa, Lý Chiêu Đệ liền dậy. Lý Chiêu Đệ rời giường sau, trước dẫm lên dép lê, đi xuống lầu lấy nàng đính tinh tế nhật báo. Bác gái, này hình như là cho ngươi Lý Chiêu Đệ khi trở về, trong tay nhiều phong thư, nàng nhìn phong thư thượng nội dung thì thầm, kia mị khắc tinh kiểm tra sức khỏe trung tâm. Đây là cái gì? Đây là ngươi ông ngoại bà ngoại để lại cho ta kiểm tra sức khỏe bảo vệ sức khỏe tạm. Lý Quốc Chính tiếp nhận tin sau, thuận tay đem này còn tại một bên, xem cũng chưa xem một cái. Lý Quốc Chính cha mẹ qua đời trước, đã từng cấp 4 cái nữ nhi các mua phân kết sủ chữa bệnh quỹ. Cái này quỹ, chẳng những sẽ phụ trách bọn họ mấy tỷ mỗi sinh bệnh chi tiêu, còn cho các nàng ở toàn kia mỹ khắc tinh xa hoa nhất bệnh viện, làm trương trung thân kiểm tra sức khỏe tạm. Lý Chiêu Đệ mang lên kiểm tra sức khỏe trung tâm tin, chính là từ cái kia bệnh viện gửi ra tới. Ngần ấy năm, như thế nào cũng chưa thấy ngài đi qua. Lý Chiêu Đệ từ khi ký sự tới nay, Lý Quốc Chính liền vẫn luôn như vậy ngày qua ngày vội vàng. Nghĩ đến, Lý Chiêu Đệ còn trước nay không gặp Lý Quốc Chính đến bệnh viện đi qua. Ta thân thể hảo đâu, Lý Quốc Chính chẳng hề để ý mà nói, không cần phải đi. Cấp Lý Chiêu Đệ thịnh quá sau khi ăn xong, Lý Quốc Chính trở lại phòng bếp đi dọn nàng kia khẩu rau ngâm lu. Nàng ngại rau ngâm lu ở phòng bếp chiếm địa phương, lại không lớn gió lùa, liền nghĩ vẫn là dọn đến ban công đi hảo. Từ phòng bếp ra ban công môn hạ, có cái hạm. Lý Quốc Chính muốn đem rau ngâm lu dịch đi ra ngoài, đến trước đem lu nâng lên tới mới được. Đem rau ngâm lu kéo dài tới hạm trước, Lý Quốc Chính đôi tay nắm chặt lu duyên, đông chốc hướng lên trên dùng sức, muốn đem đại lu nâng lên tới. Đông dưng, lu vừa nhấc khởi, liền ở lu đế mới một lướt qua ngạch cửa khi, Lý Quốc Chính đột nhiên cảm thấy ngực một trận kịch liệt quặn đau. Nay trận đau đớn tới quá ngắn, chỉ trong nháy mắt, liền lại biến mất. Ở Lý Quốc Chính cảm thấy ngực đau khi, lu đột nhiên rơi trên mặt đất. Phanh! Lý Quốc Chính vội vàng đem lu đỡ hảo. Lý Chiêu Đệ ở buồng trong hỏi nàng, nàng chỉ thuận miệng trở về câu nói, không có việc gì, chân trượt hạ. Hẳn là nhớ tới vừa rồi có rút đau đớn, Lý Quốc Chính không cấm có chút nghĩ mà sợ, nàng an ủi chính mình nói, hẳn là, không có việc gì đi. Hà Khải Hoàng mang Lý Huệ Mỹ câu cá địa phương, là cái hoang dại sông nhỏ bang. Bởi vì là ở vùng ngoại ô, chung quanh tất cả đều là đất hoang, bởi vậy, ngày thường cũng không có gì người tới. Lý Huệ Mỹ đi theo Hà Khải Hoàng, ước chừng cưới hơn một giờ, mới vừa tới bọn họ muốn câu cá địa phương. Ở bờ sông buông ghế gấp chờ công cụ sau, Hà Khải Hoàng liền bắt đầu giáo Lý Huệ Mị như thế nào câu cá. Về câu cá mỗi cái chi tiết, hắn đều tận lực nói được kỹ càng tỉ mỉ chút, liền sợ Lý Huệ Mị nghe không rõ. Cái gì như thế nào lộng ngồi câu A, thấy thế nào cá tuyến thượng tiêu A, nên như thế nào lấy cần câu A dù sao, hết thể hắn có thể nghĩ đến, đều lăn qua lộn lại mà nói thật nhiều biến cấp Lý Huệ Mị nghe. Nghe được cuối cùng, Lý Huệ Mị đều cảm thấy phiền. Được rồi, Lý Huệ Mị chế nhạo Hà Khải Hoàng nói, chờ ngươi toàn nói xong, trời đã tối rồi, chúng ta liền đổi thành đêm câu tính. Vì thế, Lý Quốc Chính cùng Lý Huệ Mị phân biệt ngồi ở chính mình ghế gấp thượng, bắt đầu câu cá. Lý Quốc Chính làm mỗi cái động tác, đều hoàn toàn là kinh nghiệm phong phú câu dấu điểm chỉ dạng. Mà Lý Huệ Mị, nàng khăng khăng không cho Hà Khải Hoàng hỗ trợ, cố chấp mà chính mình lộng ngồi câu, chính mình ném cần câu. Lý Quốc Chính xem nàng bộ dáng vụ về, liền hảo tâm mà khuyên giải an ủi nàng nói, lần đầu tiên câu cá, không nhất định có thể câu đi lên cái gì. Dù sao, ngươi coi như là trướng cái kinh nghiệm. Về sau nhiều tới vài lần, liền câu đến nhiều. Cá tuyến ném tiến trong sông sau, kế tiếp, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Đang đợi cá thượng câu khi, Hà Khải Hoàng tập trung tinh thần, không núp ních. Ngươi biết không? Phía dưới cá, là có thể cảm nhận được bờ sông thượng có người. Cho nên, chúng ta hẳn là tận lực giảm bất động tĩnh, để tránh đem cá dọa chạy. Ân, hảo. Lý Huệ Mỹ phụ họa Hà Khải Hoàng đồng thời, đem Lý Quốc Chính làm gà rán điều đưa tới Hà Khải Hoàng trước mặt. Thịt gà điều là bọc lòng đỏ trứng tạc, dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn ánh vàng rực rỡ, rất là mê người. Hà Khải Hoàng sợ quá yếu nhiều đến cá, vội vàng đối Lý Huệ Mỹ làm cái im tiếng động tác. Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng không ăn ý tứ, liền cầm điều ra tới, lo chính mình ăn lên. Thường thường, Lý Huệ Mỹ tổng hội phát ra chút động tĩnh. Trong chốc lát, nàng ăn thịt gà điều phát ra răng rắc tiếng vang. Trong chốc lát, nàng hoạt động ghế gấp, phát ra từng trận tiếng ồn. Chờ đến không kiên nhẫn thời điểm, Lý Huệ Mỹ còn sẽ thân lười eo, hỏi Hà Khải Hoàng khi nào trở về. Cùng Lý Huệ Mỹ không chuyên nghiệp so sánh với, Hà Khải Hoàng liền phải an tĩnh nhiều. Từ đầu tới đuôi, hắn trừ bỏ không thể không cùng Lý Huệ Mỹ nói hai câu lời nói ngoại, nửa điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Có cá. Đột nhiên, Lý Huệ Mỹ thấy Hà Khải Hoàng phao đột nhiên đi xuống chấm xuống, chưa đi đến trong sông. Hà Khải Hoàng xem thời cơ tới rồi, đột nhiên đem gậy tre hướng lên trên nhắc tới. Hắn đánh giá, cá tuyến bị kéo xuống đi lực lượng không nhẹ, này thuyết minh cắn tuyến cá không nhỏ. Ít nhất, cũng nên là cái trung đẳng vóc người cá mới đúng. Rốt cuộc, cá sợi dây gắn kết cá câu bị Hà Khải Hoàng hoàn toàn lôi ra mặt nước. Ra ngoài hắn dự kiến, cá câu phía trên, chỉ có một cái ngón cái đại tiểu ngư. Tiểu ngư là màu bạc, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, hơi hơi phiếm lân quang. Hà Khải Hoàng dòng trống thua chiêng, để đi lên cá, thế nhưng chỉ so mồi câu lớn hơn một ít. Hắn cảm thấy có chút thật mất mặt, đành phải đối Lý Huệ Mỹ mạnh mẽ vãn tôn nói, đây là thường có sự. Có đôi khi, tiểu ngư cắn nhị so cá lớn muốn tàn nhẫn. Giống như vậy sao? Lý Huệ Mỹ phao cũng đột nhiên hướng trong sông trầm đi xuống. Nàng phao, so Hà Khải Hoàng trầm đến còn muốn mãnh, còn muốn thâm. Đúng vậy, không cần vội vã để Hà Khải Hoàng lấy chính mình kinh nghiệm, cấp Lý Huệ Mỹ ra chủ ý nói, thoạt nhìn cũng là tiểu ngư. Bất quá lần đầu tiên liền câu đến này. Hà Khải Hoàng làm Lý Huệ Mỹ chậm một chút để, Lý Huệ Mỹ hoàn toàn không nghe đi vào. Nàng hiện tại, toàn đắm chìm ở lần đầu tiên câu lên tới cá vui sướng. Tuyến đi xuống trầm đồng thời, nàng lập tức liền đem tuyến hướng trên mặt nước kéo. Đông dưng, một cái cực đại hà cá trích, từ dưới nước mặt bay ra tới. Lạch cạch. Cá nặng nghề mà dừng ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bên chân. Xem ra ta vận khí không tồi a. Lý Huệ Mỹ đắc ý mà cười nói. Nàng tiếp tục dùng vụng về động tác lộng mồi câu, dùng cực mới lạ động tác ném cần câu. Dần dần, Hà Khải Hoàng không hề ham thích với giáo Lý Huệ Mỹ như thế nào câu cá. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, có lẽ, ra sao Khải Hoàng luôn câu không đến cá, mặc dù câu đi lên, cũng đều là những cái đó so ngon cái còn nhỏ, lệnh người chán ghét tiểu mao cá. Mà Lý Huệ Mỹ đâu, nàng rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, lại liên tiếp cá lớn không ngừng. Hà Khải Hoàng tâm thái dần dần thất hành, hắn trong lòng nghẹn kính, nghĩ nhất định đến câu điều cá lớn tới vãn hồi mặt mũi. Ta cái này thùng đều mau không bỏ xuống được. Lý Huệ Mỹ đem cuối cùng một con cá miễn cưỡng nhét vào thùng sau, đối Hà Khải Hoàng nói, lại câu đi lên thời điểm, làm ta dùng ngươi thùng trăng đi. Hảo A. Nhìn chính mình trống rông thùng đế, chỉ có 3 điều tiểu mao cá, Hà Khải Hoàng quả thực khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc, Hà Khải Hoàng từ bỏ. Hắn xem sắc trời không còn sớm, nghĩ chính mình hôm nay vận khí phòng trừng hảo không được, sẽ không lại có cái gì chuyển cơ. Bằng không, chúng ta trở về đi. Hà Khải Hoàng nói đồng thời, đứng dậy bắt đầu thu thập cần câu. Hảo A. Ta lập tức hảo. Lý Huệ Mỹ nhưng thật ra không bỏ được lên. Đột nhiên, Lý Huệ Mỹ cần câu thượng phao lại đột nhiên chui vào trong nước. Lúc này đây, so dĩ vãng bất cứ lần nào, đều phải thâm, đều phải trọ. Kia cảm giác, thật giống như là có một con bàn tay to, ở hung hăng mà đem cá tuyến hướng đáy sông kéo giống nhau. Mắt thấy Lý Huệ Mỹ muốn kéo không núp đích, Hà Khải Hoàng vội vàng giúp nàng cùng nhau kéo. Hai người hao hết toàn lực, kéo hồi lâu, mới miễn cưỡng chiếm được thượng phong. Nương thật vất vả xoay chuyển tới quyền chủ động, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, cắn chặt răng, dùng sức đem cá tuyến hoàn toàn tún ra mặt nước. Đống chốc, một cái cầu hình đại nồi sắt từ dưới nước bay ra tới. Lạch cạch một tiếng, nó nặng nề mà ngã ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng chân trước. Đây là cái gì? Hà Khải Hoàng xem nồi sắt lớn lên cổ quái, liền kiến nghị Lý Huệ Mỹ nói, vẫn là ném đi. Không cần Lý Huệ Mỹ chiếm tiện nghi tật xấu lại quay phá, nói không chừng là thứ tốt đâu. Chúng ta nhưng phí không ít kính mới câu đi lên. Dứt lời, Lý Huệ Mỹ liền phải đem cầu hình nồi sắt hướng xe đạp trên ghế sau buộc. Phần 62. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng về đến nhà khi, cơm chiều thời gian còn chưa tới. Bọn họ xe đạp thượng, chở một đại thùng cá cùng một cái kỳ quái cầu hình nồi. Đến lâu đến khi, Hà Khải Hoàng giống thường lui tới giống nhau, hướng về phía trên lầu cửa sổ hô, chúng ta đã về rồi, đêm nay có cá ăn đâu. Giống nhau lúc này, Lý Quốc Chính đều sẽ đứng ở cửa chờ bọn họ. Hắn trên mặt mang theo cười. Tiếp nhận Hà Khải Hoàng đệ cá sau, hắn lập tức liền sẽ xách theo thùng hồi phòng bếp. Nếu không bao lâu, trong phòng bếp liền sẽ truyền đến tiên cá hạ nổi thanh âm. Lại qua một lát, mặt kéo cá mùi hương liền tràn ngập mở ra. Cũng không biết sao, Lý Huệ Mỹ bầu trời này lâu khi, tổng cảm thấy có cái gì cùng ngày xưa bất đồng. Đầu tiên, là môn bên kia cực kỳ đến an tĩnh. Lần này, Lý Quốc Chính không có ở trước cửa chờ bọn họ. Bọn họ vào nhà khi, sở hữu đèn, đều là ám. Trong nhà một người đều không có. Ở trên bàn, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thấy trương tờ giấy. Tờ giấy, là Lý Chiêu Đệ bút tích. Lý Chiêu Đệ ở mặt trên viết nói, bác gái bệnh nặng, chúng ta đưa nàng đi bệnh viện. Chương 57. Mặt trên chưa nói biểu thúc là đưa đến nhà ai bệnh viện. Hà Khải Hoàng lại nhìn bàn đế, sợ phía dưới còn có trương đánh rơi tờ giấy. Đối với Lý Huệ Mỹ người một nhà quản lý quốc chính kêu biểu thúc, Hà Khải Hoàng mới đầu cảm thấy quái. Sau lại, hắn tưởng biểu thẩm không còn nữa, vẫn luôn là biểu thúc chiếu cô trong nhà trong ngoài, phụ kiêm mẫu trước, cho nên Lý Huệ Mỹ cùng Lý Minh bọn họ, liền quản lý quốc chính như vậy kêu quán. Ta biết ở nơi nào. Lý Huệ Mỹ vội vã mà liền hướng ngoài cửa đi, Hà Khải Hoàng muốn cùng nàng cùng đi, bị nàng ngăn cản. Lý Huệ Mỹ đối Hà Khải Hoàng nói, trong nhà lưu cá nhân tương đối hảo. Chờ hạ vạn nhất yêu cầu cái gì, ngươi cũng hảo trực tiếp đưa tới. Dương Liễu Bắc có cái thuốc lá cửa hàng. Thuốc lá trong tiệm Tân An Trang mấy đài công cộng điện thoại. Có đôi khi, nhà ai phải có cái việc gấp, liền sẽ đánh cái này điện thoại, làm thuốc lá cửa hàng lão bản gọi người tới đón, hay là làm hắn giúp đỡ truyền câu nói. Lý Huệ Mỹ đối Hà Khải Hoàng nói, chính là ý tứ này. Cũng chính là bệnh viện bên kia vạn nhất yêu cầu cái gì, nàng liền gọi điện thoại cấp thuốc lá điếm lão bản, làm hắn truyền lời cấp Hà Khải Hoàng. Vì thế, Hà Khải Hoàng lưu tại trong nhà. Lý Huệ Mỹ chính mình một người hướng bệnh viện đi. Lý Huệ Mỹ đuổi tới ngoại tinh nhân tổng hợp bệnh viện khi, Lý Quốc Chính đã bị từ phòng giải phẫu đẩy ra. Lý Chiêu Đệ ở trong phòng bệnh bồi Lý Quốc Chính, Lý Minh thì tại hành lang cùng bác sĩ thương lượng cái gì. Là ra trước phát hiện Lý Chiêu Đệ xem Lý Huệ Mỹ tiến phòng bệnh sau, đối nàng nói, hắn dạo chơi ngoại thành trở về, vừa vào cửa, liền nhìn đến bác gái nằm trên mặt đất. Lúc này, Lý Minh cũng từ bên ngoài vào được. Tiến vào thời điểm, hắn một mặt lắc đầu. Một mặt đối Lý Chiêu Đệ, Lý Huệ Mỹ hai anh em nói, các người bác gái trái tim xảy ra vấn đề, muốn hoàn toàn đổi một cái. Nơi này bệnh viện, làm không được loại này giải phẫu. Kia làm sao bây giờ? Lý Quốc Chính chính là cả nhà người tâm phúc. Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ vừa nghe Lý Minh nói, lập tức lo lắng. Các ngươi đừng có gấp, Lý Quốc Chính miễn cưỡng ngồi dậy tới, an ủi Lý Chiêu Đệ cùng Lý Huệ Mỹ nói, ta hồi kia Mỹ khắc tinh đi chỉ đi. Một phương diện bên kia bệnh viện hảo. Về phương diện khác cũng không cần xài tiền trong nhà. Kia, chúng ta bồi ngươi trở về đi. Lý Minh trong lòng băn khoăn, hắn biết Lý Quốc Chính bệnh, đều là mấy năm nay vất vả ngao ra tới, tới rồi bên kia, bên cạnh ngươi không ai chiếu cố không thể được. Không cần lạp Lý Quốc Chính nhưng thật ra đối chính mình bệnh chẳng hề để ý, cho ta hai cái tỷ tỷ chụp cái điện báo, các nàng sẽ đến tiếp ta. Tới rồi bên kia, có các nàng chiếu cố là được. Các ngươi ở, ngược lại không có phương tiện. Nếu như vậy, vậy chiếu ngươi ý tứ làm đi. Không riêng gì Lý Minh, ngay cả Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ đều biết, kia hai cái biểu gì luôn luôn không thích bọn họ. Bởi vậy, Lý Quốc Chính nhắc tới đến làm các nàng chiếu cố, Lý Minh liền không hảo nói cái gì nữa. Rốt cuộc, hai nhà người đụng tới cùng nhau, vạn nhất lẫn nhau nói chuyện không dễ nghe, khó làm người vẫn là Lý Quốc Chính. Lý Chiêu Đệ lập tức đi cấp hai cái biểu gì chụp kịch liệt điện báo. Đến kia Mỹ khắc tinh kịch liệt điện báo, so bình thường điện báo quý 10 lần. Nhưng là, lại cũng nhanh rất nhiều. Đêm đó phát tin sau, ngày hôm sau buổi sáng, bên kia liền tới hồi âm. Ở tin thượng, biểu gì là như thế này hồi phục, hồi trình đoàn tàu, khoang hạng nhất phiếu đã mua sắm. Cưới khi, báo tên cập kia Mỹ khắc tinh hộ tịch dãy số là được. Thu được biểu gì bên kia hồi âm sau, Lý Quốc Chính lập tức làm xuất viện. Ấn bên kia mua cho nàng vé xe xuất phát thời gian, nàng ngồi trên hồi kia Mỹ khắc tinh tinh tế hào đoàn tàu. Ở nhà ga, cả nhà lưu luyến không rời mà cùng Lý Quốc Chính cáo biệt. Xe chậm rãi thúc đẩy khi, Lý Quốc Chính vì không cho người nhà lo lắng, cố ý khuyên giải an ủi bọn họ nói, không cần lo lắng, bên kia bệnh viện không phải nói sao, chỉ là tiểu phẫu thuật. Mau nói, ta nửa tháng là có thể đã trở lại. Cứ như vậy, Lý Quốc Chính trở về kia Mỹ khắc tinh chữa bệnh. Dương Liễu Bắc trong nhà, chỉ còn lại có Lý Huệ Mỹ, Hà Khải Hoàng, Lý Chiêu Đệ cùng Lý Minh. Cũng không biết sao, cứ việc trong nhà chỉ là thiếu Lý Quốc Chính một người, thế nhưng thật giống như sụp hơn phân nửa dường như. Về Lý Quốc Chính sự, Lý Huệ Mỹ là như thế này lừa Hà Khải Hoàng. Nàng đối Hà Khải Hoàng nói, đã đem Lý Quốc Chính đưa đến ở tại thành phố lớn thân thích bên kia xem bệnh. Nàng còn nói, Lý Quốc Chính bệnh, chỉ cần động qua giải phẫu, liền sẽ không có việc gì. Nghe Lý Huệ Mỹ như vậy vừa nói, Hà Khải Hoàng cũng yên lòng. Lý Quốc Chính đi rồi sau, trong nhà sống do ai tới làm, liền thành đệ nhất hàng đầu suy xét sự. Ở Di Vãng, trong nhà hơn phân nửa sống, đều là Lý Quốc Chính ở làm. Dư lại, những người khác sẽ cùng nhau hỗ trợ. Bằng không, chúng ta thay phiên đi Hà Khải Hoàng đề nghị nói, một người giá trị một ngày ban. Mọi người đều cảm thấy Hà Khải Hoàng đề kiến nghị không tồi, liền nhất trí đồng ý. Bọn họ mỗi người trong lòng đều cảm thấy, hiện tại là mùa hè, sự không nhiều lắm, hẳn là mệt không đến chỗ nào đi. Nhưng một khi thật sự làm lên, bọn họ lập tức liền trợn tròn mắt. Nguyên lai, Lý Quốc Chính mỗi ngày công tác, cũng không như bọn họ tưởng như vậy nhẹ nhàng. Ngày đầu tiên, Lý Huệ Mỹ trực ban. Nàng vô pháp giống ngày thường như vậy ngủ nướng. Lý Minh, Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng rời giường thời gian không giống nhau. Một buổi sáng, có hơn phân nửa thời gian, nàng đều tự cấp bọn họ lộng cơm ăn. Đồng thời, nàng còn muốn đem cơm chiều chuẩn bị tốt, đem trong phòng ngoài phòng thu thập sạch sẽ. Chờ nàng đem sở hữu sự tình chuẩn bị cho tốt sau, thời gian đã đến buổi chiều. Thật vất vả, Lý Huệ Mỹ cho rằng rốt cuộc có thời gian ăn cơm, nghỉ ngơi. Má Tống lại tìm tới môn tới. Huệ Mỹ, đường phố tổ chức tổng vệ sinh Má Tống vừa tiến đến liền lôi kéo Lý Huệ Mỹ ra cửa, mỗi nhà ra cá nhân, người chạy nhanh đi. Trong nhà liền Lý Huệ Mỹ một người ở nhà, không phải nàng đi, còn có thể có ai đi. Chờ Lý Huệ Mỹ thật vất vả đem đường phố phái xuống dưới sống làm xong rồi. Thiên gần chặn vạng, nàng lại muốn bắt đầu vội buổi tối trong nhà sống. Nàng này liên can, chính là đến ban đêm 10 điểm. Đêm đó, Lý Huệ Mỹ nằm ở trên giường ngủ khi, trong lòng không cấm than thở nói, nguyên lai bác gái bình thường phải làm nhiều chuyện như vậy à. Ở lúc sau mấy ngày, Lý Chiêu Đệ, Hà Khải Hoàng, Lý Minh bọn họ đều có cùng Lý Huệ Mỹ giống nhau thể hội. Bọn họ một đám, mỗi ngày đều bị lăn lộn mặt sáng mày cho, sức đầu mẻ chán. Lý Chiêu Đệ làm việc thời điểm, luôn là tìm không thấy đồ vật, quét tước vệ sinh cái chổi, dùng để trưng đồ ăn nồi hấp, tiêm hột vịt muối tiểu cái bình. Có lẽ là nàng ngày thường làm được thiếu duyên cớ, liên can khởi xuống tới, nàng tiện tay vội chân loạn, cái gì đều tìm không thấy. Đến phiên Hà Khải Hoàng cùng Lý Minh thời điểm, bọn họ làm được liền càng kỳ cục. Hà Khải Hoàng đồ ăn thiêu đến kỳ chậm, đương hắn chuẩn bị cho tốt cơm sáng thời điểm, Lý Minh sớm chờ không kịp, không bụng đi làm. Chờ hắn chuẩn bị cho tốt cơm trưa, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều, lại chờ cái 2-3 tiếng đồng hồ, đại gia liền có thể hợp với cơm chiều cùng nhau ăn. Lý Minh tình trạng so Hà Khải Hoàng còn tao. Mặc kệ là trong phòng bếp đồ vật, vẫn là quét tức vệ sinh những cái đó, hắn đều không phải rất quen thuộc. Về đút cờ thủy đài cái ống hỏng rồi, hắn tìm không thấy dự phòng ở nơi nào. Đại sảnh bóng đèn diệt, hắn cũng không biết nên như thế nào đổi. Một ngày vội xuống dưới, hắn chẳng những không đem sống làm hảo, ngược lại đem trong nhà làm cho lung tung rối loạn. Gần buổi tối 11 giờ, Lý Huệ Mỹ nhìn một phòng hỗn độn, bất đắc dĩ mà đối Lý Minh nói, bằng không, ngày mai ta tới thu thập đi. Dứt lời, nàng đem mệt mỏi một ngày Lý Minh đẩy mạnh phòng, làm hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Tưởng tượng đến ngày hôm sau có rất nhiều sống phải làm, Lý Huệ Mỹ còn không có làm đâu, cũng đã cảm thấy mệt mỏi. Nàng đơn giản một mực mặc kệ, quyết định về trước phòng ngủ. Hết thể sự tình, đều chờ đến ngày hôm sau lại nói. Có lẽ là trong lòng có việc, Lý Huệ Mỹ đêm đó ngủ khi, tổng cảm thấy không yên ổn. Nàng ngủ đến hôn hôn trầm trầm, luôn tỉnh trong chốc lát, mơ hồ trong chốc lát. Đột nhiên, nàng bị một trận đến từ phòng bếp động tĩnh bừng tỉnh. Lý Huệ Mỹ vừa mới tỉnh, đôi mắt vẫn mang theo buồn ngủ. Nàng hướng phòng bếp đi đến, muốn nhìn một chút là ai sinh càng nửa đêm, một hai phải làm ra như vậy đại động tĩnh, nhiều đến người ngủ không yên ổn. Đen nhánh trong phòng bếp, đứng cá nhân. Nương ngoài cửa sổ một chút ánh trăng, Lý Huệ Mỹ mơ hồ nhìn thấy đứng ở trong phòng bếp người, cao cao, có một đôi mảnh khảnh chân dài. Nàng xoa xoa đôi mắt, lại đi vào chút, tưởng lại thấy rõ ràng. Nàng phát hiện người nọ thân thể tròn vo, ăn mặc màu bạc quần áo, nhưng thấy không rõ đầu. Người là ai? Lý Huệ Mỹ nhút nhát sợ sẽ hỏi. Nghe được Lý Huệ Mỹ thanh âm, trong phòng bếp người bỗng dưng quay lại quá thân tới, hướng Lý Huệ Mỹ lại đi gần vài bước. Chỉ một thoáng, người nọ toàn bộ diện mạo đều hiện ra ở Lý Huệ Mỹ trước mắt. Người là? Chỉ vào trong phòng bếp người, Lý Huệ Mỹ chấn kinh rồi. Chỉ thấy nàng tròn vo, thùng giống nhau thân thể, toàn thân phiếm ngân quang. Ở đỉnh mồm to hai bên, hàn một cái hình vòm màu đen bàn tay to bính. Đột nhiên, Lý Huệ Mỹ nhớ ra rồi, trong phòng bếp người tên gọi, từ miệng nàng buột miệng thốt ra, ngươi còn không phải là ta câu trở về cầu hình ấm nước sao? Ngươi như thế nào sống lại? Lý Huệ Mỹ kinh ngạc hỏi. Cầu hình ấm nước vừa thấy đến Lý Huệ Mỹ, lập tức liền cho nàng quỳ xuống tới. Ngươi hảo tâm, cầu xin ngươi thu lưu ta đi. Cầu hình ấm nước đáng thương về phía Lý Huệ Mỹ xin tha chắp tay thi lễ nói, ta là trường thối thủy hầu người. Tới địa cầu sau, vẫn luôn bị an bài ở tại đáy nước. Ít nhiều ngươi trước đó vài ngày đem ta cứu, trả lại cho ta lớn như vậy chỗ ở. Ngươi là ngoại tinh nhân. Lý Huệ Mỹ qua đi chưa từng nghe nói qua địa cầu đáy nước có ngoại tinh nhân. Bởi vậy, vừa nghe trường thối thủy hồ nói như vậy, nàng cũng kinh ngạc không thôi. Không sai. Trường thối thủy hồ người tiếp tục hướng Lý Huệ Mỹ xin tha nói, nếu ta không công tác, bọn họ sẽ đem ta chảo nước đọng phía dưới. Kia, ngươi đều sẽ làm cái gì? Lý Huệ Mỹ xem chân dài hồ người cầu được tình ý chân thành, không cấm động lòng chắc ẩn, nhà của chúng ta thực nghèo, không cho được ngươi tiền lương. Ta không cần tiền lương. Chân dài hầu người thấy Lý Huệ Mỹ mặt lộ vẻ khó xử, vội vàng giải thích nói, chỉ cần có thể làm ta ngốc tại nhà ngươi, ta sẽ nấu cơm, quét tước vệ sinh, dệt áo lông, từ từ, ta đều sẽ làm. Dứt lời, vì chứng minh chính mình có khả năng, chân dài hầu người lôi kéo Lý Huệ Mỹ, làm nàng nhìn xem chính mình lao động thành quả. Lý Huệ Mỹ lúc này mới phát hiện, liền ở bọn họ phía trước ngủ về điểm này nhi công phu, bên ngoài kia đầy đất hỗn độn, sớm đã bị thu thập đến sạch sẽ. Không riêng như thế, ngay cả trong phòng bếp, dựa gần mặt tường dầu mỡ chờ tích hồi lâu ô trọc, cũng đều bị lau khô. Có nó Lý Huệ Mỹ xem trường thối thủy hồ như vậy có khả năng, nhịn không được ở trong lòng âm thầm tính toán nói, chúng ta không phải không cần làm việc nhà sao. Hơn nữa, chờ bác gái đã trở lại, có một cái trường thối thủy hồ sai xử, nàng cũng nhất định sẽ nhẹ nhàng rất nhiều đâu. Ngươi thật sự không cần tiền lương. Lý Huệ Mỹ luôn mãi mà cùng trường thối thủy hồ xác nhận nói, chúng ta chỉ cần quản ngươi ăn, quản ngươi trụ, là được. Không sai, trường thối thủy hồ thành khẩn mà trả lời nói, ta có thể ở phòng bếp trong một góc. Đến nồi ăn, chỉ cần cho ta uống nước là được. Lý Huệ Mỹ đối trường thối thủy hồ thực vừa lòng. Nàng nghĩ, trước đáp ứng nó xuống dưới. Chờ ngày hôm sau mọi người đều rời giường, nàng lại đem việc này nói. Nàng cảm thấy, không riêng gì nàng chính mình, trong nhà những người khác cũng nhất định sẽ tán thành. Như vậy đi, Lý Huệ Mỹ đối trường thối thủy hồ nói, ngày mai ngươi lại thiêu một ngày cơm, nếu hương vị cũng không tệ lắm nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục đại gia đồng ý. Cứ như vậy, Lý Huệ Mỹ không trải qua bất luận cái gì người nhà cho phép, liền lén đáp ứng rồi muốn mướn trường thối thủy hồ sự. Trường thối thủy hồ làm Lý Huệ Mỹ kêu nàng trường thối thủy hồ mụ mụ. Nàng còn nói, ở đáy sông, nàng còn có cái trượng phu, mọi người đều kêu nó trường thối thủy hồ ba ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Huệ Mỹ sớm mà liền dậy. Nhưng cùng thường lui tới không giống nhau, nàng lên về sau, cũng không phải ở phòng bếp làm việc. Từ lên sau, nàng liền vẫn luôn lười biếng mà ngồi ở trên sofa, chỉ huy trường thối thủy hồ mụ mụ làm này làm kia. Phần 63. Mỗi cái từ trong phòng ra tới người, đều bị trước thấy bận rộn trong ngoài chân dài ấm nước. Đối với cái này cảnh tượng, bọn họ đều là vẻ mặt kinh hãi. Tiếp theo, Lý Huệ Mỹ liền sẽ hướng bọn họ giới thiệu trường thối thủy hồ mụ mụ nói, đây là ta trước đó vài ngày, từ đáy sông câu đi lên. Ở hướng Hà Khải Hoàng giới thiệu khi, nàng cố ý giấu đi trường thối thủy hồ mụ mụ là ngoại tinh nhân sự. Nàng chỉ hàm hồ mà đối hắn nói, nàng liền tới tự đáy sông. Rốt cuộc, một ngày thời gian thử việc đi qua. Tại đây một ngày, trường thối thủy hồ mụ mụ đem trong nhà quét tước bố trí đến gọn gàng ngăn nắp. Đừng nhìn nàng đến từ đáy sông, lục thượng đồ ăn, nàng thế nhưng cũng đều có thể thiêu đến mỹ vị ngon miệng. Buổi tối 11 giờ vừa đến, trường thối thủy hồ mụ mụ liền trở lại phòng bếp một góc, ngồi xổm xuống ngủ. Thừa dịp trường thối thủy hồ mụ mụ ngủ công phu, Lý Huệ Mỹ cùng Lý Chiêu Đệ, Hà Khải Hoàng, còn có Lý Minh Triệu khai cái gia đình hội nghị. Các ngươi cảm thấy nàng thế nào? Nàng nói, cái gì sống đều có thể làm, hơn nữa, không cần tiền lương. Đang nói không cần tiền lương câu này khi, Lý Huệ Mỹ riêng bỏ thêm trọng âm. Ta cảm thấy nàng khá tốt. Lý Chiêu Đệ cái thứ nhất tán thành Lý Huệ Mỹ nói, lời nói thiếu, sống làm được nhanh nhẹn, hơn nữa đồ ăn cũng thiêu đến ăn ngon. Chính là Hà Khải Hoàng trước sau lo lắng trường thối thủy hồ mụ mụ lai lịch không rõ, nàng có thể hay không có vấn đề a? Thì như nói, có khác sở đồ. Nhà của chúng ta nghèo như vậy, đảo không sợ nàng đổ cái gì. Lý Minh cũng có chút lo lắng, nhưng hắn lo lắng địa phương, cùng Hà Khải Hoàng bất đồng, ta là sợ, nàng ở nhà của chúng ta, có thể hay không có cái gì pháp luật nguy hiểm. Cái này hẳn là không quan trọng đi, chúng ta nhiều nhất chính là thu lưu nhập cư trái phép khách ở tham tiện nghi vấn đề thượng. Lý Huệ Mỹ là gan tổng hội phá lệ đến nổi lên tới, không nghe nói qua, cái này cũng phạm pháp. Nói nữa Lý Huệ Mỹ lại từ một cái khác góc độ, khuyên Lý Minh cùng Hà Khải Hoàng nói, bác gái trở về sau, có trường thối thủy hồ mụ mụ hỗ trợ, kia nàng về sau cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều, không phải sao. Thấy Lý Huệ Mỹ lời nói đều nói đến này phân thượng, Lý Minh cùng Hà Khải Hoàng cũng liền không lại nói phản đối nói. Rốt cuộc, mọi người đều hy vọng Lý Quốc Chính sau khi trở về, có thể đừng giống như trước như vậy làm lụng vất vả. Lại qua chút thời gian, thời tiết không như vậy nhiệt. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng tiệm bánh bao lại lần nữa khai lên. Trong nhà sự, hiện tại phần lớn giao cho trường thối thủy hồ mụ mụ. Trừ bỏ Mã Tống bên kia phái tới đường phố sống, mặt khác, nhưng phẳng là trong nhà, trường thối thủy hồ mụ mụ đều một tay ôm đồm. Sở hữu hết thảy, nàng đều xử lý đến có trật tự. Trường thối thủy hồ mụ mụ thùng giống nhau trên người, có cái trang hổ cái địa phương. Lý Huệ Mỹ lần đầu tiên đánh giá nàng khi, không nhiều lưu ý, nàng còn tưởng rằng trường thối thủy hồ mụ mụ là không đầu lại không mặt mũi. Nhưng qua chút thời gian, nàng xem đến rõ ràng về sau, mới phát hiện kia hồ đắp lên thông khí khổng, nguyên lai chính là trường thối thủy hồ mụ mụ cái mũi. Thông khí khổng thượng nếp nhăn trên trán dạng hoành văn, còn lại là trường thối thủy hồ mụ mụ đôi mắt. Mà mỗi lần trường thối thủy hồ mụ mụ mở miệng nói chuyện khi, hồ cái luôn là một hiên hợp lại, nghĩ đến, kia đó là trường thối thủy hồ mụ mụ miệng. Từ phân biệt rõ trường thối thủy hồ mụ mụ ngũ quan sau, không riêng gì Lý Huệ Mỹ, ngay cả trong nhà những người khác, cũng đều phát hiện trường thối thủy hồ mụ mụ luôn là giàu gì không vui. Cứ việc nàng sống làm được thực nhanh nhẹn, có thể nói chịu thương chịu khó, nhưng nhàn hạ nghỉ ngơi khi, nàng luôn là cau mày trói chặt mà ngồi xổm trong phòng bếp. Thỉnh thoảng, nàng còn sẽ phát ra ai thán, nước nở thanh âm. Có một ngày, Hà Khải Hoàng hỏi trường thối thủy hồ mụ mụ có cái gì không vui sự. Trường thối thủy hồ mụ mụ một bên lau nước mắt, một bên nói, ta ở nhà các ngươi quá rất khá, chính là ta trượng phu liền không may mắn như vậy. Tưởng tượng đến hắn còn hàng đêm ở đáy sông chịu khổ, ta liền cảm thấy thực xin lỗi hắn. Hoặc là, có biện pháp gì không, đem nó cũng lộng đi lên. Nhìn đến trường thối thủy hồ mụ mụ khóc đến thương tâm không thôi, Hà Khải Hoàng lập tức liền mềm lòng. Các ngươi có thể đi câu ta địa phương, thử lại xem, đem hắn cũng câu đi lên sao. Lý Huệ Mỹ nghe thấy được Hà Khải Hoàng cùng trường thối thủy hồ mụ mụ đối thoại. Nàng sen mồm hỏi trường thối thủy hồ mụ mụ nói, kia hắn như thế nào biết là chúng ta ở tìm hắn a? Các người đem cái này mang cho hắn nói, trường thối thủy hồ mụ mụ đem đỉnh đầu trung tâm màu đen hồ nút ninh xuống dưới, giao cho Hà Khải Hoàng trong tay, người đem cái này đặt ở mồi câu. Hắn nhìn đến mồi câu có cái này, liền biết là ta cho các ngươi đi. Vì thế, suy trường thối thủy hồ mụ mụ cấp tín vật, màu đen hồ nút, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại về tới lần trước câu cá sông nhỏ biên. Căn cứ lần đó phóng ngựa chát rửa gần một thân cây đặc thù, bọn họ tìm được rồi câu trường thối thủy hồ mụ mụ cái kia chỗ cũ. Chỉ bằng cái này, thật sự có thể đem trường thối thủy hồ ba ba câu đi lên. Hà Khải Hoàng nửa tin nửa ngờ mà đem hồ nút đưa cho Lý Huệ Mỹ, Lý Huệ Mỹ đem này nhét vào dầu mẹ mì gói đoàn mồi câu. Thử xem đi. Ba hồ nút mồi câu bị trang thượng cá câu, Hà Khải Hoàng nhắc tới côn, đem cá tuyến cao cao mà ném khởi, hướng trên mặt sông vứt đi. Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ mãn cho rằng phải đợi tốt nhất trong chốc lát. Nhưng ai thừa tưởng, lúc này đây mồi câu mới vừa đầu nhập thủy không bao lâu, phao liền hung hăng mà chìm vào trong nước. Chớp mắt công phu, sở hữu phao, đều đi vào trong sông. Hà Khải Hoàng cảm giác được, lúc này đây đáy sông lực lượng muốn so lần trước lớn hơn. Hắn cùng Lý Huệ Mỹ đồng lòng đem đáy nước đổ vật hướng lên trên kéo. Hai người đều cắn chặt răng, cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực, rốt cuộc, dưới nước cái kia đổ vật kính nhi đột nhiên lỏng. Một cái so trường thối thủy hồ mụ mụ còn muốn đại một vòng cầu hình ấm nước từ đáy sông bay ra tới. Phanh! Nó dừng ở bọn họ bên chân. Đông dưng, không đợi Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thấy rõ ràng nó thế nhưng liền lo chính mình mọc ra hai điều chân dài tới. Hà Khải Hoàng xem nó hồ cái một hiên, nội bộ không được mà có hỏa khí toát ra tới. Hắn có chút lo lắng hỏi Lý Huệ Mỹ nói, ngươi nói nó bộ dáng này, nên không phải là ở sinh khí đi. Chương 58. Trường thối thủy hồ ba ba cùng trường thối thủy hồ mụ mụ giống nhau, đều có một đôi chân dài. Nhưng là, hai người cũng có một ít khác nhau. Đường dài ấm nước mụ mụ chân, giống chiếc đũa, thẳng tắp thẳng tắp. Trường thối thủy hồ ba ba chân, hướng vào phía trong ngố lượng, hình thành cái ho hình. Cứ như vậy, hẳn là càng cao trường thối thủy hồ ba ba đứng ở trường thối thủy hồ mụ mụ bên cạnh, liền lùn một mảng lớn. Kia phối hợp, lại có điểm giống Phan Kim Liên cùng Võ Đại Lang phối hợp. Tuy rằng, trường thối thủy hồ ba ba miệng, luôn là một hiên, hơn nữa còn có hỏa từ bên trong toát ra tới. Hà Khải Hoàng mới vừa thấy đến lúc đó, còn tưởng rằng hắn đây là ở tức giận biểu hiện. Là trường thối thủy hồ mụ mụ, làm chúng ta tới đón ngươi. Lý Huệ Mỹ hảo thanh hướng trường thối thủy hồ ba ba giải thích. Là như thế này a, các ngươi xem, ta cấp liền hành lý cũng không mang. Nói, trường thối thủy hồ ba ba thẳng đi đến Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng xe đạp biên. Hắn nói chuyện khi, có chút lải nhải, vâng vâng dạ dạ, hoàn toàn không giống hắn bề ngoài thượng như vậy hung hãn. Chở trường thối thủy hồ ba ba, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trở về Dương Liễu Bắc. Ở nửa đường thượng, trường thối thủy hồ ba ba ngủ rồi. Hắn giống nhân loại giống nhau, hơi hơi đánh lên hãn. Sau khi trở về, chúng ta lấy hắn làm sao bây giờ? Hà Khải Hoàng hỏi Lý Huệ Mỹ nói, hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, sợ đánh thức ngủ rồi trường thối thủy hồ ba ba. Ta lặng lẽ hỏi qua trường thối thủy hồ mụ mụ, nàng nói hắn sẽ làm bánh bao. Chúng ta đây tiệm bánh bao. Có thể cho hắn giúp chúng ta làm việc, chúng ta chỉ lo bán là được. Như vậy, không phải nhẹ nhàng nhiều. Đối với trường thối thủy hồ ba ba sẽ bao bao tử một chuyện, Hà Khải Hoàng luôn có điểm hoài nghi. Bởi vì Hà Khải Hoàng xem hắn, tổng cảm thấy hắn cao lớn thô kệch, mặc kệ hành sự vẫn là nói chuyện. Đều là sống thoát thoát thô giáp hán tử diễn xuất. Như thế nào đều không giống có thể làm mặt điểm người A. Về đến nhà sau, trường thối thủy hồ ba ba cùng trường thối thủy hồ mụ mụ rốt cuộc gặp nhau ở cùng nhau. Bọn họ lệ nóng doanh chồng mà hàn huyên một chút sau, trường thối thủy hồ mụ mụ vội vàng làm trường thối thủy hồ ba ba cấp Lý Huệ Mỹ bọn họ dập đầu. Khai quá mức sau, trường thối thủy hồ mụ mụ liền đem trường thối thủy hồ ba ba đẩy mạnh phòng bếp. Mau đi cấp thân công nhóm nhìn xem thủ nghệ của ngươi. Cả nhà vây quanh ở phòng bếp cửa. Bọn họ đều tò mò trường thối thủy hồ ba ba có thể bao ra cái dạng gì bánh bao. Trường thối thủy hồ ba ba trước từ chính mình hồ, đổ chút thủy ra tới. Kế tiếp, hắn dùng chính mình thủy cùng mặt, lại băm nhân, cán bột ra, bao bao tử, đến nơi đây, thật là bình thường bao bao tử bước đi không có gì khác nhau. Thẳng đến trường thối thủy hồ ba ba đem bánh bao bỏ vào lồng hấp, cả nhà đều cho rằng, chỉ sợ trưng ra tới bánh bao cũng liền như vậy khi, đột nhiên, có cổ dị thường mùi hương, từ vị hấp bay ra. Này mùi hương, từ đạm đến hậu, mùi hương càng ngày càng đùng, dẫn tới người có vô tận mơ màng. Thật giống như, trên đời này mỹ vị nhất bánh bao, đều bị nhốt ở này vị hấp. Trong bất chi bất giác, tất cả mọi người đối vị hấp bánh bao chờ mong lên. Tới, nếm thử, mọi người đều nếm thử đi. Bánh bao một chưng thấu, trường thối thủy hồ ba ba lập tức liền đem này từ vị hấp lấy ra tới, trường thối thủy hồ mụ mụ tiếp đón đại gia ăn. Lý Chiêu Đệ cùng Hà Khải Hoàng đều cấp ăn thượng đệ nhất khẩu. Ở bọn họ ăn xong bánh bao thời khắc đó, hai người đều không hẹn mà cùng mà lộ ra vẻ mặt say mê biểu tình. Ăn quá ngon. Lý Huệ Mỹ cảm thấy bọn họ biểu hiện quá khoa trương, tâm sinh tò mò, liền chính mình cũng nếm khẩu. Trường thối thủy hồ ba ba bao chính là tố nhân bánh bao. Lý Huệ Mỹ ăn vào miệng bánh bao, không thịt mùi vị. Điểm này, nàng không kỳ quái. Kỳ lạ chính là, bánh bao có một cổ nồng đậm rêu thảo mùi vị. Này rêu đồ ăn mùi vị, thiên hương bên trong, mang tí hơi hơi ngọt. Lại phối hợp thượng bao vây lấy nó huyên mềm ra mặt, này ra mặt là mang theo tiểu mạch hương, cùng nội bộ nhân rêu thảo mùi hương dung ở bên nhau, quả thực làm người dư vị vô cùng. Này bánh bao ăn quá ngon. Tán thường nói, từ Lý Huệ Mỹ trong miệng buột miệng thốt ra. Nàng cơ hồ tưởng đều không kịp tưởng, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng như vậy tán thường nói. Lập tức, Lý Huệ Mỹ liền quyết định, làm trường thối thủy hồ ba ba đi hảo tư vị tiệm bánh bao đi làm. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng thương lượng qua đi. Đối trường thối thủy hồ ba ba nói, chúng ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Sớm cùng các ngươi nói qua, chúng ta cũng thực khó khăn. Bởi vậy ổn định tiền công chúng ta tạm thời vô pháp cấp. Như vậy đi, các ngươi làm bánh bao, chúng ta tới bán. Kiếm được tiền, cho các ngươi tam thành. Đối với tiền công, trường thối thủy hồ ba ba vốn dĩ tưởng cũng không dám tưởng. Hắn chỉ hy vọng, Lý Huệ Mỹ một nhà có thể thu lưu chính mình là được. Nhưng không thành tưởng, Lý Huệ Mỹ lại vẫn cho hắn tiền công. Này quá làm hắn cảm thấy kinh hỉ. Vì thế, Lý Huệ Mỹ mang trường thối thủy hồ ba ba quen thuộc quá cửa hàng sau, nàng liền không hề dậy sớm làm bánh bao. Mỗi ngày buổi sáng, nàng cùng Hà Khải Hoàng không sai biệt lắm thời điểm lên. Tự khai cửa hàng tới nay, bọn họ rốt cuộc bắt đầu đồng thời khai đương bán bánh bao, đồng thời thu đương đóng cửa. Trường thối thủy hồ ba ba bánh bao một khi đẩy ra, đại được hoan nghênh. Mỗi ngày còn không đến 9 điểm, bán không đến 3 tiếng đồng hồ, là có thể toàn bán hết. Có trường thối thủy hồ ba ba hỗ trợ sau, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng nhật tử, lại nhàn xuống dưới. Mỗi ngày một quá giữa trưa, bọn họ liền ăn không ngồi rồi. Tám nguyệt còn không có hoàn toàn qua đi, thời tiết lại không như vậy nhiệt. Như vậy, vừa vận thuận Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ý làm cho bọn họ lại có thể lại tiếp tục hưởng thụ bị ve minh, hạ phong vần quanh, nghe ra đi ô hê hê a a bình thư chuyện xưa thích dí nhật tử. Có một ngày, Hà Khải Hoàng cùng Lý Huệ Mỹ ngồi ở bờ sông câu cá khi, nói lên một cọc hắn tân nghe tới việc lạ. Hôm nay rạng sáng thời điểm Hà Khải Hoàng đối Lý Huệ Mỹ nói, ta đi ngang qua phòng bếp, nghe thấy trường thối thủy hồ ba ba nói người địa cầu thế nào, chẳng lẽ bọn họ là ngoại tinh nhân. Trường thối thủy hồ là ngoại tinh nhân sự, Lý Huệ Mỹ sớm biết rằng. Nhưng nàng vẫn là đến ra vẻ hồ đồ lại tò mò bộ dáng, đối Hà Khải Hoàng nói, không đúng à, bọn họ vợ chồng là chúng ta từ đáy sông vớt ra tới. Như thế nào sẽ là ngoại tinh nhân? Nói nữa, ngươi không phải vẫn luôn cảm thấy, ngoại tinh nhân hoặc là không có lời nói, cũng nhất định là hư phá thiên sao. Này nhưng nói không chừng Hà Khải Hoàng như suy tư gì mà nói, từ ta trụ tiến vào về sau, gặp được như vậy nhiều kỳ quái đồ vật. Dù sao, cũng không kém này nhất dạng. Bằng không, chúng ta đến thư viện đi tra tư liệu. Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng có hứng thú, liền hướng hắn để kiến nghị nói. Trung tâm thành phố cái kia. Hà Khải Hoàng lắc đầu nói, ta đi xem qua, một chút tương quan tư liệu đều không có. Ai, ta biết có cái địa phương, nói không chừng có thể tìm được người muốn. Lý Huệ Mỹ bỗng nhiên đột phát kỳ tưởng, tưởng lộng điểm chân thật ngoại tinh nhân tư liệu cấp Hà Khải Hoàng xem hắn có phản ứng gì. Phần 64. Kia còn chờ cái gì? Hà Khải Hoàng vừa nghe Lý Huệ Mỹ nói, lập tức kích động mà nhảy dựng lên, chạy nhanh mang ta đi đi. Lý Huệ Mỹ muốn mang Hà Khải Hoàng đi. Là ngoại tinh nhân khai ở trung tâm thành phố một nhà thư viện. Nhà này thư viện đã có mấy trăm năm lịch sử. Theo thời đại biến hóa, nó tổng hội ngụy trang thành bất đồng diện mạo. Khai nhà này thư viện là hệ ngân hà một nhà nổi danh từ thiện cơ cấu. Vì có thể làm xa ở các tinh cầu ngoại tinh di dân, rời đi chính mình ra viên sau, còn có thể có cơ hội hiểu biết từng người tinh cầu văn hóa. Nó cơ hồ ở mỗi cái di dân tinh cầu, đều mở nhiều ra như vậy tinh tế thư viện. Lý Huệ Mỹ cơi xe đạp ở phía trước. Hà Khải Hoàng đi theo nàng phía sau. Bọn họ một trước một sau, một đường hướng Hồng Tinh nhà trẻ mà đi. Nghỉ hè còn không có quá, Hồng Tinh nhà trẻ đại môn khóa chặt. Phòng bảo vệ không có người, sở hữu phòng học đều là không. Đem xe ngừng ở nhà trẻ cửa, Lý Huệ Mỹ làm Hà Khải Hoàng ở bên ngoài chờ nàng. Tư liệu ở chỗ này. Hà Khải Hoàng có chút không thể tin tưởng. Ngươi liền yên tâm chờ ta đi. Dứt lời, Lý Huệ Mỹ lật qua đại môn, nhảy tới nhà trẻ bên trong. Quen cửa quen mẻo. Lý Huệ Mỹ chạy tới nhà trẻ sân thể dục biên mục thông báo trước. Giống ấn tủ sắt mật mã giống nhau, Lý Huệ Mỹ ở bảng đen thượng chỉ trò trò. Đương nàng trên dưới điểm 8 hạ sau, đột nhiên, mục thông báo phía dưới ham ra một cái đi xuống dưới thang lầu tới. Lý Huệ Mỹ xem bốn bề vắng lặng, lập tức đi rồi đi xuống. Đương nàng đầu vừa mới hoàn toàn đi vào mặt đất, mặt trên hám ra tới mà hố khẩu, lại tự động khép lại. Hà Khải Hoàng ở cổng lớn đợi Lý Huệ Mỹ hơn phân nửa buổi. Lý Huệ Mỹ tiến nhà trẻ sau. Bên trong liền rốt cuộc không có động tĩnh. Thách ra thời điểm, Lý Huệ Mỹ không cùng hắn nói phải đợi bao lâu. Hà Khải Hoàng liền thành thành thật thật mà dựa vào cửa chờ nàng. Đợi hồi lâu, hắn cũng không đổi. Bởi vì hắn biết Lý Huệ Mỹ tổng hội ra tới. Chờ đến thiên đều mau đen, Lý Huệ Mỹ mới từ môn bên kia nhảy ra tới. Ta tìm nửa ngày Lý Huệ Mỹ ra tới vận may thở hổn hển mà, nàng ném buồn mở rộng ra trang thư cấp Hà Khải Hoàng, mới tìm được cái này. Thiên thực mau liền đêm đen tới. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cảm thấy về nhà xem không có phương tiện, bởi vì trường thối thủy hồ vợ chồng đều ở nhà. Vì thế, bọn họ liền mang theo tư liệu, đi tới gần chỗ một nhà rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim môn đại sảnh đèn sáng, bọn họ liền ở nơi đó, đem mở rộng ra trang thư, từng trang mà phiên khai, cẩn thận mà xem bên trong nội dung. Người xem, mặt trên viết Lý Huệ Mỹ chỉ vào trong đó một tờ nói, ấm nước người, đến từ Mỹ căn lộ tinh. Nên nhân chủng, am hiểu làm mặt điểm, điểm tâm. Cùng với làm hết thể việc nhà. Thường làm ra chính phục vụ nhân viên xuất khẩu đến các tinh cầu Hà Khải Hoàng tiếp theo Lý Huệ Mỹ nói thì thầm, bị dự vì toàn vũ trụ nhất chuyên nghiệp bảo mẫu Mỹ dự. Trước mắt thư thượng nội dung, quả thực giống cấp Hà Khải Hoàng mở ra phiến tân đại môn giống nhau, ngoài cửa đánh út lại phòng, nháy mắt liền đem hắn vốn có quan niệm đánh cái dập nát. Ngươi đây là cái gì thư? Hà Khải Hoàng đem thư phiên hồi bìa mặt, nhìn đến mặt trên tiêu đề, hắn lẩm bẩm nói, luận các tinh cầu chủ yếu nhập cư trái phép nhân chủng. Chính là nói Lý Huệ Mỹ mặt ngoài làm bộ là do hỏi Hà Khải Hoàng, thực tế lại ở đối hắn giải thích mà nói, liệt kê nhập cư trái phép đến các tinh cầu ngoại tinh nhân loại. Ngoại tinh nhân, nhập cư trái phép khách. Hà Khải Hoàng càng ngày càng không hiểu được, hắn tiếp theo đi xuống xem. Ai, ngươi mau xem cái này. Hà Khải Hoàng lại đem thư đi phía trước phiên thật nhiều trang. Hắn chỉ vào trong đó một hàng tự đối Lý Huệ Mỹ nói, nơi này viết đến, có rất nhiều nhập cư trái phép đến địa cầu tới ngoại tinh nhân, bởi vì không có thân phận, đã bị an trí ở đáy sông, hay là đáy biển. Ở này đó địa phương, chuyên làm nhập cư trái phép sinh ý công ty, vì này đó nhập cư trái phép khách tu sửa dưới nước thành thị. Dưới nước thành thị, kia Atlantis cũng nói không chừng là ngoại tinh nhân. Hà Khải Hoàng nhìn nhìn, lại lầm bầm lầu bầu lên. Atlantis là cái gì? Lý Huệ Mỹ đối địa cầu lịch sử hiểu biết, có thể nói là cực kỳ bần cùng. Chính là sinh hoạt ở đáy biển người. Hà Khải Hoàng đơn giản mà đối Lý Huệ Mỹ giải thích nói. Hắn hiện tại không tinh lực đối Lý Huệ Mỹ nói rõ, chỉ gấp không chờ nổi mà muốn nhìn mặt sau nội dung. Nay mặt trên nói Hà Khải Hoàng tiếp tục đối Lý Huệ Mỹ nói, đáy nước hạ có rất nhiều ngoại tinh nhân nhập cư trái phép khách. Kia không phải ý nghĩa, chúng ta câu đi lên trường thối thủy hồ vợ chồng, hẳn là cũng là trong đó một cái. Nếu chúng ta thử dùng đồng dạng phương pháp, lại. Chẳng lẽ Lý Huệ Mỹ đoạt chặt Đức Hà Khải Hoàng nói nói, ngươi là tưởng nói, dùng đồng dạng phương pháp câu, nói không chừng ở Giang cũng có thể câu đi lên khác ngoại tinh nhân. Không sai. Hà Khải Hoàng cười trả lời. Hắn hiện tại nóng lòng muốn thử, hận không thể đỉnh đầu liền có một cây cần câu, làm hắn có thể đến đào hoa bờ sông đi thử thời vận. Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng đột nhiên đối câu trong nước ngoại tinh nhân hứng thú 10 phần, không cấm có chút hối hận lên. Nàng âm thầm ở trong lòng hối hận nói, ta cho hắn xem cái này, sẽ không rước lấy cái gì phiền phải đi. Quyết định chủ ý sau, Hà Khải Hoàng lập tức hành động lên. Đầu tiên, hắn về trước ra tìm kêu bình dư lại, vô dụng xong cục bột mồi câu. Này mồi câu sẽ có cái gì vấn đề sao? Lý Huệ Mỹ bồi Hà Khải Hoàng nghiên cứu khi, hỏi hắn nói. Ngươi tưởng A, trước kia ta câu cá, trước nay không câu đến quá ngoại tinh nhân. Hà Khải Hoàng mở ra nắp bình, nghe nghe bên trong hương vị. Lại tả hữu quan sát phiên cái chai. Hắn như là hỏi Lý Huệ Mỹ, lại như là hỏi chính mình nói, như thế nào ngày đó liền câu tới rồi đâu. Đột nhiên, Hà Khải Hoàng nghe dược bình hương vị, nhíu nhíu mày. Đây là cái gì mùi vị? Lý Huệ Mỹ tiếp nhận dược bình, cũng nghe thấy hạ. Đây là bạc hà mùi vị. Lý Huệ Mỹ vừa nghe đã nghe ra tới, bác gái trước kia dùng cái này cái chai buông tha bạc hà diệp. Nói không chừng chính là cái này. Hà Khải Hoàng hưng phấn mà phỏng đoán nói. Chính là cái này hương vị đem trường thối thủy hồ vợ chồng câu đi lên. Vậy ngươi mặt sau tính toán như thế nào làm? Ngày mai à, chúng ta lộng nhiều một chút bạc hà, hôn cục bột mồi câu. Hà Khải Hoàng đối chính mình kế tiếp hành động, nóng lòng muốn thử, giữa trưa đã trở lại, chúng ta thẳng đến đảo Hoa Giang. Lý Huệ Mỹ không cần hỏi Hà Khải Hoàng, cũng minh bạch. Vì cái gì hắn lúc này không ở bờ sông câu, muốn sửa đi bờ sông. Hắn A nghe xong Lý Huệ Mỹ nói Hà Khải Hoàng sự, Lý Chiêu Đệ cũng đoán được. Nhất định là cảm thấy trong sông quá tiểu, đến muốn đi giang bắt được cái đại. Vì đến bờ sông câu ngoại tinh nhân, Hà Khải Hoàng cố ý cho chính mình cá tuyến thêm thô vài cổ. Ngồi ở bờ sông, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đợi hồi lâu. Bờ sông phong muốn so bờ sông phong lánh nhiều. Từ lúc hai người mồi câu bị bỏ vào giang sau, qua hồi lâu, nửa điểm động tĩnh đều không có. Lại kiên nhẫn từ từ, nói không chừng nhanh. Hà Khải Hoàng cấp Lý Huệ Mỹ cổ vũ nói. Kỳ thật, hắn chủ yếu là tự cấp chính mình cổ vũ. Lý Huệ Mỹ chỉ là bồi hắn. Đối với có thể hay không câu đi lên, Lý Huệ Mỹ một chút đều không giống Hà Khải Hoàng như vậy để ý. Hai người ở bờ sông ngồi một buổi trưa. Mắt thấy phía tây Thái Dương sắp rơi xuống giang bên trong, cá tuyến đột nhiên chịu động hạ. Hà Khải Hoàng vội vàng nắm chặt cần câu hướng lên trên kéo. Lý Huệ Mỹ cũng vội vàng giúp đỡ hắn. Ngươi như thế nào lấy cái gậy gộc? Lý Huệ Mỹ cũng không chú ý tới là khi nào, Hà Khải Hoàng trong tay nhiều căn gậy gỗ. Ngươi không nghe nói qua sao? Hà Khải Hoàng một mặt đem giang đồ vật hướng lên trên kéo, một mặt đối Lý Huệ Mỹ giải thích nói, câu rất lớn cá thời điểm, vì phòng nó lên bờ khi phịch đến quá lợi hại, có thể dùng gậy gộc trước đem hắn đánh vựng. Lý Huệ Mỹ xem Hà Khải Hoàng trong tay gậy gộc quái thô, trong lòng không cấm vì sắp lên bờ ngoại tinh nhân đồng bào nhéo đem hãn. Rốt cuộc, một cái cực đại khoan khẩu đại nồi hấp, từ giang đi theo cá tuyến bay ra tới. Phanh! Đại nồi hấp mới lên bờ, liền ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng bên chân lăn hai vòng. Bọn họ đều nhìn không chớp mắt mà nhìn đại nồi hấp. Hà Khải Hoàng đem gậy gộc nắm đến gắt gao, tuy thời chuẩn bị đem này đánh vượng. Rốt cuộc, đại nồi hấp chuyển ngừng. Nó liền ngừng ở Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trước mặt. Lý Huệ Mỹ rón ra rón rén mà đi đến nồi hấp biên, nhẹ nhàng mà chụp hắn một chút. Nàng muốn cho hắn không cần lo lắng, biết bọn họ không có ác ý. A, a, a. Lý Huệ Mỹ tay mới vừa đụng tới nồi hấp liền hô to lên. Hắn đột nhiên hô lên tới thanh âm, ngược lại dọa Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng một cú sốc. Hà Khải Hoàng tiến lên liền phải đem này đánh vượng. Lý Huệ Mỹ vội vàng ngăn cản hắn, chỉ vào đại nồi hấp, đối hắn nói, hắn không ác ý, hắn chính là bị dọa tới rồi. Chỉ thấy đại nồi hấp nắp nồi kịch liệt mà phát động. Theo hắn mỗi lần phát động cùng thét chói tai, còn sẽ cùng với một ngụm lại một ngụm đào hút không khí. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại đi phía trước đi rồi vài bước, tưởng trấn an đại nồi hấp. Đột nhiên, đại nồi hấp không động tĩnh. Chỉ thấy hắn nắp nồi hợp lại, toàn bộ thân thể sau này một ngưỡng, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất. Lý Huệ Mỹ tiến lên xem xét sau, đối Hà Khải Hoàng nói, hôn mê, nó bị dọa hôn mê. Chương 59. Mồm to nồi hấp ngưỡng mặt ngã xuống, lộ ra đáy nồi hai cái đuổi tới. Ngươi xem hắn hai tay hai chân đều đầm béo, thịt đô đô. Hà Khải Hoàng lấy nghiên cứu tư thái, xem kỹ mồm to nồi hấp nói, cùng trường thối thủy hồ bọn họ không giống nhau. Ngươi cũng thấy rồi, bọn họ một cái là nồi hấp, một cái là ấm nước, chủng loại căn bản là bất đồng sao. Lý Huệ Mỹ cảm thấy Hà Khải Hoàng đại kinh tiểu quái. Nàng khinh thanh tế ngữ mà đem mồm to nồi hấp hống tỉnh, làm hắn đừng sợ chính mình. Nếu không, chúng ta đem hắn thả lại đi. Hà Khải Hoàng xem mồm to nồi hấp đáng thương dạng, không cấm có chút hối hận, cảm thấy chính mình không nên liền như vậy đem nó lộng đi lên. Hắn nghĩ, vạn nhất hắn có người nhà, như vậy phân tán, nhưng làm sao bây giờ? Mồm to nồi hấp để sắt vào Lý Huệ Mỹ bên hai, một bên cụt thịt, một bên đối nàng nhỏ giọng nói câu lời nói. Hắn nói phía dưới quá khủng bố, không nghĩ trở về. Lý Huệ Mỹ hướng Hắc Khải Hoàng thuật lại mồm to nồi hấp nói. Kia bằng không, Hà Khải Hoàng cảm thấy tổng như vậy ở bờ sông đứng, cũng không phải hồi sự, chúng ta trước đem hắn mang về đi. Mồm to nồi hấp so trường thối thủy hồ nguyên hình cầu hình ấm nước muốn lớn hơn vài vòng. Xe đạp tòa với hắn mà nói, thật sự quá nhỏ. Hà Khải Hoàng không thể không ở nó trên người trói lại vài đạo dây thừng, như vậy mới không đến nỗi làm nó rơi xuống. Ở trên đường trở về, mồm to nồi hấp một khắc không ngừng khóc lóc. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng dùng hết biện pháp hống hắn vui vẻ, đều không làm nên chuyện gì. Về đến nhà, cả nhà nghe nói Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại mang về tới cái mồm to nồi hấp người, đều sôi nổi ra tới xem. Chiếu kia bổn ngoại tinh nhân nhập cư trái phép khách bách khoa toàn thư, Hà Khải Hoàng phiên tới rồi về mồm to nồi hấp giới thiệu. Ở giới thiệu nhất phía trên, có một cái thẩm tra đối chiếu mồm to nồi hấp các tuổi tác kích cỡ biểu đồ. Căn cứ cái này biểu đồ, Hà Khải Hoàng phán đoán ra tới, trước mắt mồm to nồi hấp còn ở trẻ con thời kỳ. Trẻ con liền lớn như vậy. Trường thối thủy hồ ba ba không được tán thưởng nói, kia nếu là thành niên, có thể đại thành cái dạng gì nhi a? Tiếp theo, Hà Khải Hoàng lại tiếp theo xem về mồm to nồi hấp giới thiệu. Trẻ con thời kỳ, tứ chi thô đoạn, nhát gan, ai khóc, khóc tình hình lúc ấy đánh no cách, đánh cách sau dễ đói. Hà Khải Hoàng niệm đến nơi đây, chính đuổi kịp mồm to nồi hấp đánh cái cách. Mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía mồm to nồi hấp. Từ nó tiến ra môn sau, liền vẫn luôn ở khóc. Hiện tại nó đánh cái cách, tiếng khóc cũng ngừng lại. Đông dưng, tất cả mọi người không nghĩ tới. Mồm to nồi hấp cách đánh hảo sau, thế nhưng miệng rộng một trường, đầu đột nhiên hướng gần đây trên bàn trà một chôn. Đông chốc, một trận đủ cục nuốt thanh âm, từ mồm to nồi hấp thiết hầu vang đến bụng. Đại gia tập trung nhìn vào, vừa rồi còn ở trên bàn trà tiểu chư dự chữ vại. Thế nhưng bị mồm to nồi hấp sống sờ sờ mà nuốt mất. Nơi đó mặt có ta mua tivi tiền đâu. Lý Huệ Mỹ luôn uống, cấp mà đối mồm to nồi hấp lại riêu lại chụp, thế muốn cho nó đem tiểu chư dự chữ vại nổ ra. Mồm to nồi hấp lại khóc đi lên, lúc này đây, có lẽ là bị Lý Huệ Mỹ dọa đến duyên cớ, hắn khóc đến so trước vài lần đều phải lợi hại. Ngươi đừng vội, này mặt trên có ghi Hà Khải Hoàng vội vàng tiếp tục đi xuống thì thầm, trẻ con thời kỳ mồm to nồi hấp, khóc thời điểm, sẽ nuốt đồ vật ăn. Nhưng hắn một khi cười, liền sẽ đem nuốt vào lại nhổ ra. Đó chính là nói, chúng ta chỉ cần làm hắn cười, liền có thể làm hắn đem đồ vật nổ ra. Hà Khải Hoàng nói, làm Lý Huệ Mỹ cảm thấy vẫn là có hy vọng, trong lúc nhất thời, nàng cũng liền không như vậy cuồng loạn. Hống hài tử, chúng ta nhất lành nghề trường thối thủy hồ mụ mụ xung phong nhận việc mà nói, trước kia cho nhân ra mang hài tử. Mặc kệ nhiều khó mang, chúng ta đều có thể hứng hảo. Phần 65 nói, trường thối thủy hồ mụ mụ vươn hai chi cánh tay dài, đống chốc một chút, đem mồm to nồi hấp giống ôm trẻ mới sinh như vậy ôm vào trong lòng ngực. Hắn có thể hay không đói bụng? Trường thối thủy hồ mụ mụ một bên vỗ nhẹ mồm to nồi hấp bối, làm nó dựa vào chính mình vai an tĩnh lại, một bên cực lực đem nó bế lên tới, ở bên thai hắn sướng ôn nhu cười nhỏ, đại sứ hắn chậm rãi đi vào giấc ngủ. Trường thối thủy hồ ba ba ở một bên hỗ trợ. Trường thối thủy hồ mụ mụ vừa nói mồm to nồi hấp có thể là đói bụng, hắn liền lập tức đi phòng bếp vọt ly nhiệt sữa bò tới. Mồm to nồi hấp, chính say mê mà dựa vào ở trường thối thủy hồ mụ mụ trên vai, hôn hôn chầm chầm, mắt thấy liền phải ngủ đi qua. Cái nắp ở mồm to nồi hấp thượng một hiên một hiên. Mỗi lần hắn nhấc lên tới phùng, chính là hắn miệng. Nhắm ngay hắn miệng, trường thối thủy hồ ba ba đem nãi huy vào đi vào. Mồm to nồi hấp uống lên hai khẩu nãi, quả nhiên càng an tĩnh. Mắt thấy hắn đắp lên hoành văn đôi mắt liền phải hoàn toàn khép lại, trường thối thủy hồ mụ mụ nhỏ giọng đối những người khác nói, muốn trước làm hắn ngủ no rồi, ăn no. Như vậy hắn tâm tình thì tốt rồi. Chỉ cần hắn tâm tình hảo, tùy tiện đậu đậu hắn, hắn là có thể cười. Xem trường thối thủy hồ vợ chồng hống hải tử chuyên nghiệp bộ dáng, một phòng người đều bội phục không thôi, nghĩ thầm bọn họ không hổ là chuyên nghiệp làm cái này. Một làm lên, tức ra dáng ra hình. Thời gian không còn sớm, trường thối thủy hồ mụ mụ làm đại gia đi ngủ. Chờ đứa nhỏ này ngủ đủ rồi, ta liền hống hắn cười, phàm là hắn đem đồ vật nổ ra, ta nhất định nhi cho ngươi đưa lại đây. Lý Huệ Mỹ tin tưởng trường thối thủy hồ mụ mụ. Vì thế, nàng liền dặn dò trường thối thủy hồ mụ mụ vài câu, làm ơn nàng xem nghiêm mồm to nồi hấp, làm hắn đừng bỏ lỡ dự trữ vại bị nổ ra thời điểm. Trong phòng đèn một chản, đều dập tắt. Cả nhà lục tục mà chìm vào mộng đẹp. Trường thối thủy hồ vợ chồng, thay phiên chiếu cố mồm to nồi hấp. Mồm to nồi hấp khi ngủ khi tỉnh, nó một khi lại bắt đầu khóc, trường thối thủy hồ vợ chồng liền sẽ hướng hắn, tận lực làm hắn tiếng khóc mau chút dừng lại, cực lực không cho hắn xảo nhiều đến buồng trong ngủ vài người. Sáng sớm 2 điểm một quá, trường thối thủy hồ ba ba liền đi trong tiệm làm bánh bao. Hắn là đi tới đi. Vì không cho người phát hiện hắn là ấm nước, hắn chẳng những cách người mình bộ cái hậu miên quân màu xanh lục áo khoác, còn dùng lôi phong mũ cùng khăn quàng cổ đem đầu cùng mặt che đến kín mít. Trường thối thủy hồ ba ba vừa ra khỏi cửa, liền dư lại trường thối thủy hồ mụ mụ chính mình mang mồm to nồi hấp. Mồm to nồi hấp đang ngủ ngon lành, thình lình mà bị trường thối thủy hồ ba ba đóng cửa động tĩnh cấp kinh đổ. Nó bị dọa đến khóc lớn lên, trường thối thủy hồ mụ mụ lại dùng lão biện pháp hống. Nhưng ai thừa tưởng, lúc này thế nhưng không dùng được. Mồm to nồi hấp tiếng khóc càng ngày càng vang, cùng với từng đợt đào hút không khí. Cả nhà đều bị đánh thức, sôi nổi chạy tới xem. Cũng không biết sao lại thế này, vẫn luôn khóc cái không ngừng. Trường thối thủy hồ mụ mụ lần này giống như cũng không biện pháp. Nàng lại cấp mồm to nồi hấp vọt chén sữa bò, đoan đến trước mặt hắn. Tới, há mồm. Trường thối thủy hồ mụ mụ hống mồm to nồi hấp uống sữa bò. Nàng một tay bưng chén, một tay cầm múc sữa bò cái muông cấp mồm to nồi hấp. Mồm to nồi hấp đống nhiên không khóc. Hắn đánh cái cách, coi trọng thịnh sữa bò chén cùng uống, trước mắt bao người, hắn một ngụm, hai khẩu, ở trường thối thủy hồ mụ mụ còn không có phản ứng trước khi đến đây, liền đem này toàn nuốt vào bụng. Đến nơi đây, trường thối thủy hồ mụ mụ xem như hoàn toàn thất bại. Hiện tại, nàng chẳng những không thể làm mồm to nồi hấp gửi, ngay cả hống hắn không khóc, đều làm không được. Nàng nghĩ đến còn muốn vội cả nhà cơm sáng, không biện pháp, liền chỉ có thể làm Lý Huệ Mỹ chính bọn họ mang mồm to nồi hấp. Được rồi, ngươi vội ngươi, ta đến mang, ta tới hống. Lý Minh sung phong nhận việc mà đem chiếu cố mồm to nồi hấp sống ôm lại đây. Hắn trong lòng nghĩ, Lý Chiêu đệ khi còn nhỏ cũng là nghịch ngợm đến lợi hại. Hắn còn không phải giống nhau giúp đỡ mang lại đây sao? Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vội vàng đi trong tiệm bán bánh bao. Ra cửa trước, nàng không yên tâm hỏi Lý Minh nói, ngươi một người, có thể hành sao? Vội các ngươi chính mình đi thôi. Lý Minh đối chính mình tin tưởng 10 phần, hắn hướng đứng ở cửa Lý Huệ Mỹ vây vây tay, không cần nhọc lòng ta nơi này lạc. Lý Minh tìm căn dây thừng, đem này buộc ở phòng khách trần nhà đỉnh quạt trần thượng. Thật dài dây thừng từ quạt trần thượng đâu xuống dưới, hắn lại đem dây thừng hai đầu đánh cái kết. Người ngồi ở mặt trên, tựa như cái bàn đu dây. Trường thối thủy hồ mụ mụ không nghĩ ra Lý Minh trước mắt làm sự cùng mang hải tử có quan hệ gì, nàng khó hiểu hỏi Lý Minh nói, ngài đây là muốn làm cái gì? Lý Chiêu đệ khi còn nhỏ Lý Minh vừa nói, một bên đem mồm to nồi hấp hướng thẳng kết thượng buộc, ta đều là như thế này dẫn hắn. Chỉ cần đem hắn hoảng hôn mê, liền thành thật. Sau đó a, làm hắn cười liền cười, làm hắn khóc liền khóc, nhưng nghe lời. Trường thối thủy hồ mụ mụ xem Lý Minh mang hải tử biện pháp thật sự mới lạ, liền thừa dịp cháo không tốt nhàn rỗi thời gian, đứng ở phòng bếp cửa xem. Chỉ thấy mồm to nồi hấp đã bị cố định ở dây thừng thượng. Quạt chân thượng rũ xuống tới dây thừng, làm mồm to nồi hấp cũng xem đến mới lạ. Không cảm thấy gian, hắn không khóc, cau mày, cũng ở ngửa đầu hướng lên trên xem. Bắt đầu thời điểm, Lý Minh giống đẩy bàn đu dây giống nhau, nhẹ nhàng mà đẩy ngồi ở thẳng kết thượng mồm to nồi hấp. Thân kỳ một màn xuất hiện. mồm to nổi hấp hoàn toàn không khóc. Hắn ngơ ngác mà nhìn quanh tả hữu, hai tay gắt gao mà bắt lấy dây thừng. Lý Minh xem có hiệu quả, liền tăng lớn trên tay lực độ, lại đẩy đến lớn hơn nữa lực chút. Mồm to nổi hấp mặt bắt đầu chịu động. Lý Minh xem hắn miệng vẫn luôn hướng hai bên liệt, cho rằng hắn là thích như vậy, liền đơn giản mở ra quạt trần chốt mở. Ô ô phong từ quạt trần thổi xuống dưới, bị cố định ở thẳng kết thượng mồm to nổi hấp, mắt thấy liền phải đi theo nhanh chóng xoay tròn phiến trang bay lên tới. Thế nào? Vui vẻ đi. Lý Minh tràn ngập từ ái mà đối mồm to nổi hấp nói. Một bên trường thối thủy hồ mụ mụ xem đến mặt đều biến sắc. Vô luận là nhìn đến Lý Minh giống trước mắt như vậy mang hài tử, vẫn là nghĩ đến Lý Minh nói Lý Chiêu đệ khi còn nhỏ, cũng là như thế này bị mang đại, đều làm nàng tim đập nhanh không thôi. Mồm to nổi hấp rốt cuộc có phản ứng. Nguyên lai, hắn vừa rồi trầm mặc, đều là cực độ sợ hãi sở mang đến. Bị buộc ở dây thừng thượng chuyển phi mồm to nổi hấp, hoa mà một tiếng, khóc hô ra tới. Lý Minh xem tình thế không đúng, vội vàng đi quan quạt điện. Chỉ tiếc, hắn lúc này quan, đã chậm. Hắn còn chưa đi đến chốt mở chỗ, chân nhà đỉnh quạt, liền bởi vì bị mồm to nổi hấp ra sức mà dây rủa mà rơi xuống dưới. Quạt rơi xuống dưới khi, còn tại bay nhanh xoay tròn. Mắt thấy, mồm to nổi hấp đầu liền phải bị xoay tròn quạt cấp tức đi. Lý Minh cùng trường thối thủy hồ mụ mụ sợ tới mức đại kinh thất sắc, đều vội vàng tiến lên cứu mồm to nổi hấp. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc đương lúc, mồm to nổi hấp đánh cái cách, bỗng dưng, hắn ngửa đầu há to miệng, đối diện hắn đỉnh đầu rơi xuống quạt trần, thế nhưng chính đáng đáng mà rớt vào trong miệng của hắn. Lý Minh cùng trường thối thủy hồ mụ mụ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy mồm to nổi hấp tựa như ăn cái điểm tâm giống nhau. Hắn miệng một bế, trong bụng có thùng thùng kim loại đụng vào thiết vách tường thanh âm truyền đến. Lý Minh thực may mắn mồm to nổi hấp không có việc gì. Nhưng thực mau, hắn nhớ tới thật vất vả trang lên quạt trần to, liền như vậy bị mồm to nổi hấp ăn luôn, lại không cấm đau lòng lên. Ăn qua quạt trần to mồm to nổi hấp, lại khóc đi lên. Lý Minh tưởng lại hống mồm to nổi hấp, nhưng nghề hà hắn xem thời gian đã không còn sớm, lại không đi làm liền tới không kịp. Dưới tình thế cấp bách, hắn đành phải lại đem mồm to nổi hấp giao hồi cấp trường thối thủy hồ mụ mụ. Trường thối thủy hồ mụ mụ lúc này mới vừa đem cơm sáng dọn xong. Lý Minh không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà ăn qua sau, liền vội vội vàng mà ra cửa. Lý Chiêu đệ rời giường khi, chính đuổi kịp Lý Minh ra cửa. Trường thối thủy hồ mụ mụ vừa thấy đến Lý Chiêu đệ rời giường, giống gặp được cứu tinh giống nhau. Nàng đang lo đâu? Mỗi ngày lúc này, nàng làm xong buổi sáng sống sau, đều sẽ đến tiệm bánh bao đi giúp trường thối thủy hồ ba ba vội. Nhưng hôm nay, bởi vì muốn chiếu cố mồm to nổi hấp, khiến cho nàng chậm chạp vô pháp ra tới. Hành! Người đi đi Lý Chiêu đệ tiếp nhận mồm to nổi hấp, nơi này có ta nột. Mang tiểu hài tử, Lý Chiêu đệ có chính mình một bộ biện pháp. Này đó biện pháp, đều là hắn trước kia mang tân sinh ra Lý Huệ Mỹ khi, tích lũy xuống dưới. Trường thối thủy hồ mụ mụ ra cửa sau, Lý Chiêu đệ đem mồm to nổi hấp đặt ở trên sofa. Toàn bộ trong nhà, liền dư lại bọn họ hai cái. Hôm nay thời tiết thực hảo, có tươi đẹp dương quang từ ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Vì có thể có càng tốt hiệu quả, Lý Chiêu đệ kéo lên bức màn. Trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng, tối sầm xuống dưới. Giờ phút này mồm to nổi hấp, không giống vừa mới bắt đầu như vậy, gào khóc cái không ngừng. Hắn hiện tại là thấp giọng, khụt khịt cái không ngừng, hơn nữa, có nước mắt ào ạt mà từ nắp nổi thượng toát ra tới, giống hơi nước giống nhau. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem sofa cấp tầm ướt. Ở Lý Huệ Mỹ mới sinh ra thời điểm, nàng cũng giống mồm to nổi hấp giống nhau, từ sớm đến tối, luôn khóc cái không ngừng. Vì thế, Lý Chiêu đệ vì thế suy nghĩ cái hống nàng biện pháp. Phàm là Lý Huệ Mỹ vừa khóc, Lý Chiêu đệ liền hoặc giảng khủng bố chuyện xưa, hay là giả thành quái vật bộ dáng, tới hù dọa Lý Huệ Mỹ. Lý Huệ Mỹ mỗi lần đều bị Lý Chiêu đệ sợ tới mức sắc mặt xanh mét. Nói đến, cũng thật kỳ quái. Lý Huệ Mỹ sắc mặt một thanh, nàng nước mắt thật giống như bị sợ hãi khóa lại giống nhau, lập tức gian liền không khóc. Lúc sau, hắn lại hống hống nàng, nàng tức khắc liền sẽ cười to không ngừng. Vì thế, Lý Chiêu đệ đem trước kia đối phó Lý Huệ Mỹ biện pháp, nhất mà nếm thử biến. Vì có thể làm mồm to nổi hấp sợ hãi, nàng thậm chí đem ra người cởi xuống dưới, dùng thạch trái cây người nguyên hình, biến thành các loại quỷ dị bộ dáng tới hù dọa mồm to nổi hấp. Trải qua Lý Chiêu đệ mọi cách nỗ lực, mồm to nổi hấp sắc mặt quả nhiên thanh xuống dưới. Hơn nữa, theo Lý Chiêu đệ triển lãm cho hắn quái dạng tử, càng ngày càng nhiều, hắn khụt khịt thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, cái nắp thượng đôi mắt cũng đi theo chừng đến càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng, Lý Chiêu đệ cho rằng sắp sửa thành công thời điểm. Mồm to nổi hấp đột nhiên đánh một cái hắt xì dạng cách. Bị mồm to nổi hấp ngồi ở dưới thân sofa, tức thì đã không thấy tăm hơi. Mồm to nổi hấp miệng chợt trương đến so dĩ vãng đều phải đại. Bởi vì hắn ăn sofa chỉ ở trong nháy mắt, thế cho nên Lý Chiêu Đệ đều không kịp làm ra phản ứng. Đương nàng muốn đi ngăn trở khi, đống dưng, mồm to nổi hấp miệng vẫn không có khép lại, chỉ thấy nàng lại ôm gần đây bàn trà một gặm. Chỉ một thoáng, ngay cả sofa biên bàn trà cũng đều không thấy. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng từ tiệm bánh bao khi trở về, trong nhà bàn ghế đã thiếu hơn phân nửa. Lý Chiêu Đệ thở hồng hộc mà ngồi dưới đất, mồm to nổi hấp vẫn là khóc cái không ngừng. Ta bất lực. Lý Chiêu Đệ vừa thấy Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng vào cửa, lập tức đứng dậy đem mồm to nổi hấp đẩy cho bọn họ. Các ngươi tìm tới phiền thoái, các ngươi chính mình giải quyết đi. Lý Chiêu Đệ chạy trốn dường như chạy ra môn. Trong nhà, liền thừa Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng hai người đối phó mồm to nổi hấp. Trường Thối Thủy Hồ Ba Ba cùng mụ mụ không có theo chân bọn họ trở về. Trường Thối Thủy Hồ Ba Ba phi nói, muốn đem ngày hôm sau nhân chuẩn bị xong rồi lại trở về. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng trong lòng đều minh bạch, chỉ sợ, hắn đây là vì trốn tránh về nhà mang mồm to nổi hấp. Có như vậy khủng bố sao? Lý Huệ Mỹ giống ôm tiểu hài tử giống nhau, đem mồm to nổi hấp ôm lên, nàng học nhân loại trêu đùa tiểu hài tử dạng, điểm mồm to nổi hấp cái mũi nói, ngươi xem hắn tay chân phì đôn đôn, thật đáng yêu. Ta xem hôm nay thời tiết không tồi. Hà Khải Hoàng từ buồng trong cầm trương khăn lông thảm ra tới, cấp mồm to nổi hấp bao vây thượng, hắn kiến nghị Lý Huệ Mỹ nói, bằng không, chúng ta dẫn hắn đi ra ngoài phơi phơi nắng đi. Hảo A Lý Chiêu để ánh mắt một khắc cũng không rời đi mồm to nổi hấp, nàng càng xem nó càng đáng yêu. Nói không chừng hắn phơi thái dương, cao hứng, là có thể đem cười đem chúng ta đổ vật đều nhổ ra. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ôm mồm to nổi hấp xuống lầu. Tới rồi bên ngoài, tươi đẹp dương quang hạ, khi thì Lý Huệ Mỹ ôm mồm to nổi hấp, Hà Khải Hoàng chỉ trên đường hảo ngoạn đồ vật cấp mồm to nổi hấp xem. Khi thì Hà Khải Hoàng ôm mồm to nổi hấp, Lý Huệ Mỹ mua trên đường quán đầu điểm tâm, đút cho hắn ăn. Mồm to nổi hấp vẫn luôn cau mày khóa chặt. Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng ôm nó đi ra ngoài phơi nắng sau. Nó chẳng những không cười, ngược lại càng ngày càng ghét bỏ khởi bọn họ hai người tới. Bởi vì mồm to nổi hấp cái nắp tròn tròn, nếp gấp vài điều. Chợt vừa thấy, làm người căn bản phân biệt không rõ nó rốt cuộc là cao hứng vẫn là sinh khí. Vì thế, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng liền đem mồm to nổi hấp ghét bỏ, trở thành là tâm tình không tồi. Đương Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng lại đi vòng vèo hồi Dương Liễu Bắc, tính toán lại mang theo mồm to nổi hấp đem phía trước lộ, lại đi thượng một lần khi, mồm to nổi hấp rốt cuộc chịu không nổi. Lúc này, Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng đường ngay quá một cái thùng rác. Mồm to nổi hấp đánh cái cách. Bởi vì là ở bên ngoài, hảo sinh hoạt trên quảng trường, khiêu vũ người phóng âm nhạc thanh, rung trời vang. Cái này làm cho Lý Huệ Mỹ cùng Hà Khải Hoàng cũng chưa nghe thấy mồm to nổi hấp đánh cách thanh. Vì thế, liền ở bọn họ hai người liêu đến chính vui vẻ thời điểm, mồm to nổi hấp miệng rộng một trường, chỉ một thoáng liền đem bên đường một cái thùng rác cấp nuốt vào trong bụng. Phần 66.